ra muốn tìm cái ký hiệu được hầu hạ, có thể thị tỳ, mấy tuổi thêm chút, việc quen thuộc chút đó, không muốn cái gì quy củ cũng phải ra giáo người. Đinh Thọ phủi phủi áo choàng, khiết quan sát nói nghe rõ chưa? Minh bạch, đại nhân ngài là cái biết chơi nhạc, biết hưởng thụ, tiểu này liền đi tìm vài cái quá khí hồng quan đến làm ngài lựa. Ai u, Tô Hoài nói còn chưa dứt lời, liền đã trúng một cái giòn giả đại tát tai, hút xong cái này sẽ không nói tiếng người phế vật, Nhất Xứng Kim liền cười theo nói tâm tư của người lớn nô gia hiểu rồi, này liền vì ngài dự bị, xin đợi. Không nên phiền toái a, ta nhìn Tô mẹ tuổi tác nói có già hay không, nói nộn không nộn, phong vận vẫn còn, khó được còn cảm kích thức thời, chỉ ngươi a. Ta, đại nhân không có khả năng cầm lấy nô gia nói giỡn a. Nhất Xứng Kinh quả thật không nghĩ tới. Các ngươi đã cầm lấy nhị gia cười đùa nửa đêm phía trên rồi, này sau nửa đêm còn muốn đàn ông cô khâm độc hiểu sao? Nói như thế đến, nô gia chỉ có quét dọn giường chiếu mà đợi. Nhất Xứng Kim mị nhãn như tơ, liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, hướng phòng trong đi đến. Như thế tốt lắm, Đinh Thọ đứng dậy, đối với ngây ra như phỗng Tô Hoài nói Tô lão bản, ngươi còn muốn quan sát một phen hay sao? Tiểu không dám, tiểu cáo lui. Tô Hoài kéo khóc sướt mướt Trụy Nhi liền ra cửa phòng. Vào phòng trong Đinh Thọ quả thật bị trong phòng bố trí kinh ngạc một chút, cây muôn giường lớn thượng nhân nhục cái chiếu đủ, trên sàn nhà trải thật dày ba tư thảm, đạp lên như thải đám mây, gian phòng tứ bức tường hội đầy các loại làm thức giận đông cung, tư thái khác nhau, giống như đúc, một bên giá gỗ thượng càng là treo đầy giường tre ở giữa trợ hứng khí cụ, theo hình dạng khác nhau rác tiên sinh đến treo thông đuôi ngựa mộc bỏ vào, hình thù kỳ quái, diệu dụng không đồng nhất. Đinh đại nhân, đối với này gian phòng bố trí còn vừa lòng. Tùy theo một tiếng mị cốt cười duyên, màn lưới sau chuyển ra nửa thân trần Nhất Xứng Kim. Chính xác là nửa thân trần một nửa thân thể yêu kiều quần áo tề toàn bộ, một nửa kia tắc tuyết phu ngọc cơ lộ, một cái đầy đặn bộ ngực tùy theo nàng đi động run run rẩy rẩy nhảy lên không thôi, một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc chậm chậm nhẹ nhàng ở giữa, trong quần hẹp khâu chỗ đen nhánh nhung mao cũng là bán giả bán lộ, câu nhân hạt tư. Lần này trang điểm so với Trần Như Nhộng còn muốn dụ tâm thần người, chính là Đinh Thọ này bụi hoa lão thủ cũng không miễn nóng mắt tâm nhảy, trên mặt hiện lên một chút bức thiết, Tô mẹ hảo thủ đoạn, đương đắc khởi Nhất Xứng Kim tên. Hảo hán không sách năm đó dũng, bây giờ ai còn đuổi theo hoa kia Nhất Xứng chi kim đến chiếu cố nô gia này hoa tàn ít bướm sinh ý. Nhất Xứng Kim yêu diễm lúm đồng tiền phía trên, di động hiện ra một mảnh dáng hồng dâm mị, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, cười mà không cười. Ngập nước mị nhãn bên trong, giống như sắp tràn ra thủy. Ra chỗ này không có Nhất Xứng chi kim, hạt châu sao cũng có một viên, chẳng biết có được không chống đỡ được. Đinh Thọ theo bên trong ngực nghiệp ra một viên đại như mắt rồng dạ minh châu, trong suốt sáng, hoa hòe quanh quẩn. Nhất Xứng Kim mắt đẹp lập tức sáng ngời, không kịp chờ đợi đem hạt châu bắt tới tay bên trong, tinh tế vuốt phẳng một phen, mị nhãn lưu sóng, tay trắng khẽ đẩy. Đem toàn bộ đầy đặn mượt mà dáng người hiện ra ở nam nhân trước mắt. Đại nhân yêu ái như thế, nô gia tối nay ổn thỏa phấn thân để. Chính là một cái đồ chơi, Tô mẹ nói quá lời. Nhị gia nói vân đạm phong khinh, rất là hưởng thụ dùng tiền tạp nhân quá trình. Đồ chơi, Thương Hải trăng sáng châu có lệ, Lam Điền ngày noãn ngọc khói bay. Đường đường Thương Hải châu tại đại nhân ngài trong mắt nhưng lại không đáng giá nhất sách, thật đúng là đại thủ bút đâu. Nhất Xứng Kim miệng thơm đại trương, đầy mặt kinh ngạc. Không phải đâu, Chu Huy lão gia hỏa đưa hạt châu lai lịch lớn như vậy, lão cái mõ như thế nào không nói sớm, tối nay nhị gia bồi đại phát rồi. Chương 356, Thiên Ma cực nhạc. Gặp vị này Đinh đại nhân ngốc đứng ở đó vô thanh vô tức, Nhất Xứng Kim như thế nào biết được vị gia này là bởi vì chính mình nhất thời hào phóng hối ruột đều thanh. Nhất Xứng Kim nhẹ nhàng bước đi. Theo phía trên giá gỗ gỡ xuống một đầu nhiều đuôi tiên nhét vào Đinh Thọ trong tay, lập tức thân thể yêu kiều chậm rãi hạ trượt, đầy đặn bộ ngực kề sát nam nhân kiên cố đùi, tay trắng tắc to gan hơn đưa vào hắn dưới vạt áo bãi nội vuốt ve. Cửu vĩ mèo, Tô mẹ còn có SM mê, chấm than, Đinh Thọ thưởng thức đưa tay chung chuôi này từ da mềm chế thành hơn cổ nhuyễn tiên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nô gia không biết đại nhân nói đúng cái gì, bất quá nghe đến tốt muốn biết vật ấy diệu dụng. Nhất Xứng Kim âm thanh ngọt ngấy nở một nụ cười quyến rũ, tay ngọc đảo âm thầm vào trong quần, một phen liền cầm căn kia cự vật. Nha, ân, đại nhân, người của ngài tử còn thật khỏe mạnh đâu. Tuy nói cây thịt vẫn là mềm nhũn, Nhất Xứng Kim vẫn có thể theo ngón tay ở giữa cảm nhận đến vậy vật khả quan, không nghĩ tối nay bị bắt đại đánh còn có thể tốt tốt nhạc thượng một phen, trong lòng một trận mừng như điên, trên tay bất giác hưng phấn vô cùng nhu bóp khuấy sục. Nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao, không biết thứ này tác dụng, ra chẳng phải là thẹn đối với phần cứng chư vị đảo quốc lão sư dạy bảo. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nhất Xứng Kim trong lòng vừa động, cười ha hả nói đại nhân ngài còn có thật nhiều sư phụ hay sao? Có rất nhiều, sổ đều đếm không nổi. Đinh Thỏ tay kéo tiên hoa, ba nhất thanh thúy hưởng, tuyết trắng thân thể thượng thoáng chốc ở giữa nhiều mấy đạo vết đỏ, giống như tuyết thượng hồng mai, hết sức mê người. Nhất Xứng Kim âm thanh bị bóp nghẹt nũng nịu kêu to, thân thể yêu kiều giống như rắn nhẹ nhàng lắc lư, không biết thế nào vài vị danh sư có thể dạy ra đại nhân dạng người này trung long phượng, có không cho biết một hai. Người nếu là có thể đem nhị gia hầu hạ thoải mái, gia nhất định chi vô bất ngôn, nếu không sao. Đinh Thỏ cúi đầu nhìn về phía đã lộ rõ tại Nhất Xứng Kim trước mặt nhuyễn cúi cây thịt, ý nghĩa lời nói không nói cũng hiểu. Nhất Xứng Kim nhãn châu chuyển động, nô gia khởi hữu không cho đại nhân vừa lòng đạo lý. Khuất thân dựa sát tại Đinh Thỏ trong quần, hết sức mở ra môi anh đào, ngậm căn kia không hề cứng rắn rất chỉ ý nhuyễn đạp cự vật, đầu lưỡi vờn quanh cô đầu thịt sống, chứa mút hút liếm không thôi. Đinh Thỏ chỉ cảm thấy hạ thân tê dại không thôi, dục niệm cháy mạnh hạ phân thân đột nhiên dựng lên. Nha, Nhất Xứng Kim chợt cảm thấy trong miệng cự vật đột nhiên run run, lập tức tăng vọt kiên đĩnh, như một cây nóng thô cự gậy sắt, thẳng phải yết hầu ở giữa nứt vỡ, gấp gáp phun ra cây thịt, nôn khan liên tục không ngừng. Bất tranh khí đồ vật, Đinh Thọ nhìn gật gù đắc ý tiểu đinh nhị xấu hổ không thôi, vốn muốn mượn cơ đến xem nghi xuân viện để, mà nay thiên ma vũ còn không, người tựa như này gấp không thể chờ, chưa thấy qua nữ nhân a. Được, nhị gia đem mình và nửa người dưới quan hệ phân cắt được rõ ràng sáng tỏ. Đại nhân, ngài đối với nô gia hầu hạ còn vừa lòng. Nhất Xứng Kim liếc thấy bảo bối này xung phồng nóng khuôn mặt thật, mặc dù năm mới thân kinh bách chiến, cũng không khỏi đỏ mắt tâm nóng, một cỗ nước bọt tự bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ trung ồ ồ nhỏ giọt rơi. Còn chưa chờ Nhất Xứng Kim dẫn đường này vật ân huệ tại chính mình thân thể phía trên tìm kiếm đạo lý tìm bí, căn kia này nọ lại chợt khởi chợt rơi khôi phục như lúc ban đầu, đại nhân, ngài đây là. Tô mẹ, nhìn đến ngài bản lãnh này vẫn chưa đến nơi đến chốn nha. Đinh Thọ bình tâm tĩnh khí, cưỡng ép đem trong lòng dục niệm áp chế, ra vẻ thoải mái nói giỡn nói. Nhất Xứng Kim hơi hơi một tiếng hừ nhẹ, hai đầu gối quỳ xuống đất, tiêm trưởng đem cặp kia tuyết trắng đầy đặn cặp vú chiều nội thổi phồng, lấy thâm thúy trắng mịn khe ngực nhẹ nhàng cọ sát đầu kia rồng thịt, thỉnh thoảng còn phun ra mềm mại lưỡi thơm cả quy cạnh lỗ tiểu, mị nhãn liền ném, chẳng quá mức mất hồn. Đinh Thọ lúc này thầm vận chân khí, thu nhiếp tinh thần, không làm cho nộ long kiên đính, lĩnh hội Nhất Xứng Kim hầu hạ rất nhiều, bừa bãi tại gò má nàng mái tóc cùng toàn thân các nơi nhu bóp trục phủ, roi ra càng là liên tục không ngừng quất vào mềm mại trượt tinh tế mê người thân hình phía trên, không hề thương hương tiếc ngọc chi ý. Một lát ở giữa, tuyết trắng làn da phía trên vết đỏ dày đặc, Nhất Xứng Kim hơi thở thô xuyến, rên rỉ âm thanh liên tục, càng bị Đinh Thỏ thuần thục thủ pháp gây xích mích được dâm dục xí vượng, trong quần ngọc lộ đã sấm lưu hai chân. Liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi tại hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp ba tư trên thảm lông, nhưng mà trong tay căn kia cự vật như cũ mềm nhũn không hề khởi sắc, nếu không có gặp qua vừa mới cương lên bộ dạng, nàng cơ hồ hoài nghi này cái gì cẩm y đề xuất là một yếu sinh lý. Người tốt, ngươi là thế nào, như thế nào còn không có động tĩnh gì, bột chết nô ra rồi. Nhất Xứng Kim dục vọng tăng vọt khó nhịn, mặc nàng mọi cách tán tỉnh, căn kia gây thịt vẫn như cũ nhuyễn cúi như chết xà. Không có động tĩnh gì, gấp đến độ tâm hoảng ý loạn, miệng không ngăn cản, hung hăng bóp lấy kia nhuyễn cúi cự vật cuồng hút mãnh liếm. Tô mẹ sợ là sống an nhàn sung sướng lâu, liền với trong phòng bí kỹ cũng là mới lạ không chịu nổi, ai, còn nghĩ may mắn âu yếm, không nghĩ người bản sự như thế trang tề, liền ra hưng đến cũng không để được đến, quên đi, vẫn là cấp gia ta tìm vài cái hồng quan nhân đến tiêu lửa a, ngài nghỉ ngơi một chút a. Nhất Xứng Kim trong thường ngày có lẽ vui đùa nói bản thân hoa tàn ít bướm, kỳ thật trong lòng đối với dung mạo của mình cùng dáng người bảo dưỡng vẫn là có chút tự tin, hôm nay trần truồng tương đối, dâm kỹ tẫn thi nhưng lại không có thể làm tiểu tử này hứng thú, thực bị thương tự ái của nàng, lại nghe Đinh Thọ lời trong lời ngoài ý tứ còn nói chính mình thậm chí không kịp trong sân mấy cái bị ngoạn hư thúi tiện nhân, này thì như thế nào nhịn được. Mặt bị hao tổn, Nhất Xứng Kim lập tức phương tâm không phục đứng dậy, vừa tức lại vội la lên đại nhân đợi chút, mà nhìn nô gia Vũ Thượng một khúc. Nói xong dáng người nhẹ toàn, xoay eo lắc mông, làm ra làm người ta tâm tinh nhộn nhạo đủ loại mê người động tác, hai tay giống như chiêu dục ôm, thần sắc giống như xấu hổ giống như khiếp, dục che dục giấu, lúng đồng tiền đẹp thượng diễm mỹ như hà, lại phối hợp giống như thống khổ giống như sảng khoái, giống như vui sướng giống như vui thích hừ nhẹ dâm ngữ, khoang mũi ở giữa ngẫu nhiên nhộn nhạo ra đây này lẩm bẩm nói mê âm thanh, đều làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mượt mà mềm mại trượt như ngọc tuyết phu, tùy theo dao động xoay thân hình liên tục không ngừng run rẩy hoảng no đủ hai vú, bình trượt vô văn gợi cảm bụng, mềm nhỏ như xà dục gầy eo nhỏ, viên cồn rất kiều tuyết khâu mông ngọc, một đôi thon dài rất thẳng chân ngọc xoay nâng thời điểm, trong quần đen nhánh đám lông trung đỏ bừng khe hở như ẩn như hiện, làm người ta nhìn không chuyển mắt. Đinh Thọ vốn cho rằng chính mình đã biết rõ thiên ma vũ ảo diệu, tự nghĩ có thể ứng phó, không nghĩ tại hoạt sắc sinh hương ma âm múa thoát y trước mặt, hắn phát hiện chính mình thực là đánh giá cao định lực của mình. Mắt nhìn Nhất Xứng Kim dục hỏa khó nhịn thần sắc, đầy đặn thân thể xoay dao động nhúc nhích, giống như rên rỉ giống như líu díu thở nhẹ đãng hừ, bất chí bất giác Đinh Thọ bị dẫn vào dục vọng chiều dâng bên trong, cũng đã không thể bình tâm thủ thần, kháng cự ma âm múa thoát y cám dỗ, dục hỏa càng lúc càng vượng, hơi thở tiệm thô, hai mắt phiếm hồng nhìn chăm chú liên tục không ngừng xoay dao động tuyệt vời thân thể, về phần hạ thân cự long càng là đột nhiên giận lên, cước đãi phệ người. Thấy được tiểu tử này thân thể dần dần biến hóa, Nhất Xứng Kim trong lòng đắc ý, có lòng lại tăng thêm sức hoàn toàn mê hoặc tâm trí của hắn, bỗng nhiên bóng người chợt lóe, trước mắt đã không thấy bóng người, lập tức chợt thấy sợi tóc mạnh liệt đau đớn, toàn bộ thân thể yêu kiều đã bị đại lực lôi kéo đổ tại thảm phía trên, còn chưa cùng kinh kêu ra tiếng, một đôi nở nang chân ngọc đã bị một cỗ đại lực cường phân đại trương, chỉ nghe tư một tiếng, thô cự nóng chảy sắt, gậy sắt mượn lỗ lồn ở giữa sớm tràn ra dâm thủy dễ chịu. Xông lên rốt cuộc, nha, đau đớn, người tốt, người nhẹ một chút, rất đau, run rẩy kinh hô kháng nghỉ tiếng phương lên, liền bị một trận nhanh chóng vọt mạnh tất cả đều đỉnh hồi bụng bên trong, nhiều lần đâm sâu tới để ưỡn thẳng xu thế dĩ nhiên bày ra, thoáng chốc khiến cho Nhất Xứng Kim toàn thân kinh run rẩy. Hai mắt trắng dã, suýt chút nữa một hơi xuyễn không lên đến ngạt thở đi qua. Nhất Xứng Kim cũng chưa từng dự đoán được vừa mới còn khí định thần nhàn rỗi như lão tăng nhập định vậy Đinh Thọ, chớp mắt là được sắc chung quỷ đói, âm hộ nội dường như muốn vỡ ra vậy phong phú sảng khoái, một tiếng thét kinh hãi, khoái cảm theo bộ phận sinh dục hiểu rõ toàn thân, thiếu chút nữa bị địt được nhận lấy không lên khí, kia hùng tráng cứng rắn dương căn đã như nổi chống cự trùy cuồng hướng mãnh đỉnh, bất quá hơn trăm phía dưới. Lại để cho nàng ném một lần thân thể. Người tốt, người chậm đã một chút. Nhất Xứng Kim chậm thở ra một hơi, cười khanh khách, dán vào nam nhân cường tráng thân hình lại hôn lại thân, đầy đặn mông thuận thế phối hợp lay động. Đinh Thọ không đáp lời, chính là ấn nàng cặp kia non mịn không bỏ mất co giãn vú trắng, rất nhanh ra vào rút ra đút vào, lại đang nàng cổ trắng thơm ngon bờ vai ở giữa người hôn liếm gặm, chọc cho Nhất Xứng Kim lãng cười liên tục, hạ thân lại không được phối hợp vặn vẹo. Hừ, còn cho rằng hắn định lực siêu quần, mà nay nhìn cũng bất quá là một mao đầu tiểu tử, lăng đầu thanh, rất nhanh liền muốn vứt mũ bỏ giáp rồi, hãy để cho hắn điên một thời gian, mượn cơ hội nhạc thượng vui lên, lại nhân lúc hắn tiết thân lúc đạo thải hắn một điểm công lực, tiêu hồn thực cốt phía dưới còn buồn hắn không nói thật. Hạ quyết tâm, Nhất Xứng Kim thon dài chân ngọc đại trương, treo tại nam nhân thắt lưng, mông eo nhẹ đỉnh. Dâm thủy tràn ra lỗ lồn vô cùng thuần thục đem căn kia quái vật khổng lồ triệt để toàn bộ nuốt hết, dương liễu eo nhỏ chân thành đong đưa, cao giọng dâm đãng kêu la, tận tình hưởng lạc. A, người tốt tâm can, thật sự là giết chết ta. Không như mong muốn, Nhất Xứng Kim không ngờ đến dâm dục mất đi tâm trí Đinh Thọ thật không ngờ chiến đấu dẻo dai dũng mãnh, căn kia mỗi lần đều xâm nhập hoa tâm ngọc trụ nhiều lần rốt cuộc, hạ hạ thịt, tận tình tung hoành, đền đáp lại rong ruổi, không hề thiết thân dấu hiệu. Ngược lại là chính mình đầu vú bị kia hai bàn tay vuốt ve vân vê véo lấy phía dưới khoái cảm liên tục, tính cả huyệt trung tâm truyền đến từng trận tê dại, làm chính mình thân thể tử run run, lại quăng một lần. Không được, tiếp tục như vậy nếu không thải không đến hắn nguyên dương, chính mình còn có khả năng bởi vì âm nguyên tổn thất quá nhiều mà công lực đại tổn, Nhất Xứng Kim lúc này cũng bất chấp gì khác, nhanh chóng thu khí ngưng thần, âm hộ nhanh kẹp lấy nóng con cặc, huyệt nội khẽ co khẽ rút, giống như trẻ con duyện nhũ. Âm hộ chỗ hai miếng môi mập thúc tại thân gậy phía trên kẹp hút nhuyễn khỏa, tinh tế hữu lực vòng eo cũng bắt đầu có quy luật xoay lắc lưu động. Nhất Xứng Kim thầm vận thiên ma cực nhạc tâm pháp, Âm khiếu bên trong liên tục không ngừng khỏa kẹp nhúc nhích, ngắn khi nếu không có thể hút ra Đinh Thọ nguyên dương, quen thuộc chân khí lưu động lật ngược thế cờ rơi vào bể dục đinh nhị cấp thức tỉnh, thể nghiệm và quan sát chính mình chẳng biết lúc nào chính đạt ở nhất xứng kim thân thượng dâm nhạc, dưới người nữ nhân đầy mặt xuân chiều, vẫn thẩm vận thiên ma cực nhạc ý đồ đạo thải chính mình nguyên dương. Hắn bà ngoại ơi, như thế nào bất chi bất giác liền nói, Đinh Thọ trong lòng tức giận, khắp nơi đề phòng thiên ma vũ, không nghĩ vẫn bị mê mẩn tâm trí, nhân xem như ném đi được rồi, lập tức bất lộ thanh sắc, tiếp tục hướng về dưới người nhân cấp tốc chấn động, mỗi lần đều là kéo nhẹ xâm nhập, thẳng đến tử cung bào miệng chỗ mẫn cảm. Không ngừng làn da chụp đụng tiếng bên trong, tùy theo con cặc rút ra đút vào lay động, ồ ồ tràn ra dâm dịch đem danh quý ba tư thảm dần dần sấm ướt một mảng lớn. Ai u, chậm một chút, không, không được, dần dần bị khoái cảm sóng chiều bao phủ nhất xứng kim, dâm đãng rên rỉ nũng nịu kêu to tiếng đột nhiên dẫn theo vẻ kinh hoàng, huyệt tâm chỗ sâu tuy bị không ngừng ra vào cự vật chọc chọc mài mài được quá mức vì thoải mái dễ chịu, nhưng âm quan cũng bị đánh đến rung động không thôi, nếu là âm quan mở rộng, hậu quả khó có thể tưởng tượng, lập tức nhất xứng kim không cố kỵ nữa, tay trắng đột nhiên vờn quanh ở Đinh Thọ cổ, tuyết trắng hai chân mạnh mẽ kẹp chặt nam nhân eo lưng. Mông trắng dơ cao, hai người tính khí gắt gao dán sát tại một chỗ. Sách tụ 10 thành công lực mãnh hút Đinh Thọ nguyên dương, lúm đồng tiền đẹp thượng càng là hiện ra một mảnh lại mị lại đãng thần thái, cười mà không cười, mất hồn mê người. Thiên ma cực nhạc, thước chí tiêu cốt, Đinh Thọ lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, hai tay ôm eo thon, quỳ ngồi dựng lên, nhanh ôm hắn nhất xứng kinh cũng thuận thế dựng lên, dạng chân ở hắn hai chân, hai người thành quan âm tọa liên xu thế. Gân xanh cầu kết độc long tùy theo hai người tư thế biến hóa lay động càng sâu, thẳng vào hoa tâm chỗ sâu, giống như đâm ở tại nhất xứng kinh ngực phía trên, độc nhãn bên trong nhất thời một cỗ khổng lồ hấp lực, càng làm nàng cốt nhuyễn gân tô, hương gáy hướng lên, liên tiếp khó có thể tự kiềm chế uyển chuyển nũng nịu cùng tiếng rên rỉ đãng gọi ra miệng. Nhất xứng kim chỉ cảm thấy toàn thân tô chua, cả người thịt luộc liên tục không ngừng run rẩy, rên rỉ cầu xin tha thứ ai. Ai u, đại nhân. Tha nô ra a, chua chết ta, Đinh Thọ ngậm miệng không nói, hấp lực càng sâu, nhất xứng kinh toàn thân một mảnh rung động, tứ chi như bạch tuộc nhanh chụp thân thể của hắn, thượng ngưỡng chán trái phải loạn hoàng, mông ngọc điên cuồng xoay dao động lay động, thấm mồ hôi làn da phía trên nổi lên một tầng hồi hộp da gà, một mảnh dâm mát nguyên âm, giống như hồng thủy tràn ra tựa như cuồng tiết ra. Hấp thu nguyên âm sau Đinh Thọ tiếp tục ôm lấy ngực nội thân thể yêu kiều tiếp tục chấn động, không có ngừng nghỉ. Nhất xứng kim chính là mảnh mai vô lực phục tại trong ngực của hắn, liên tục không ngừng run rẩy. Âm quan bị phá sau nữ tử thân hình mẫn cảm không thôi, chính là trăm gần 10 cái rút ra đút vào, liền làm hoa tâm chỗ sâu khoái cảm cấp tốc kéo lên, từng cổ dâm thủy liên tục tiết ra, nhất xứng kim nguyên bản hồng nhuận yêu kiều yếp dần dần bị xanh trắng chi sắc thay thế. Đang kéo dài không ngừng va chạm rút ra đút vào phía dưới, nhất xứng kim trong lòng bị cởi âm mà chết bóng ma bao phủ. Nam nhân nhìn bộ dạng không chút nào dừng lại, nhất xứng kim lúc này cũng không kịp cái khác, yên lặng cường xách một ngụm chân khí, một trường bổ về phía Đinh Thọ huyệt bách hội. Bộ dạng này yếu đuối đáng thương bộ dáng có lẽ sẽ làm người khác khinh thường, Đinh Thọ lúc này lại cùng nhất xứng kim chặt chẽ tương liên sớm từ nàng huyệt nội đột nhiên co lại tình hình biết được nàng tại trong ám sách tụ tập công lực, vừa mới xuất trường, liền đã bị giữ lại hai uyển mạch môn. Đem thân thể yêu kiều lại lần nữa áp đảo tại thật dày thảm phía trên. Đinh Thọ một tiếng cười nhạo, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tuy là xương sớm nhân duyên, tốt xấu cũng hoàn hảo một hồi, tô mẹ thật không ngờ nhẫn tâm. Câu hỏi lúc, Đinh Thọ tốt xấu không tiếp tục độ chấn động, nhất xứng kim thoáng thở phào nhẹ nhõm, thở dốc nói đại nhân, nô gia cũng là bị bất đắc dĩ, nếu không liền muốn bị ngài thải được cởi âm mà chết. Đinh Thọ một tiếng hừ lạnh, bờ mông dùng sức, lại bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhất xứng kim sợ đến hồn phi phách tán. Bận rộn đau khổ cầu xin nói đại nhân. Cầu ngài tha mạng nha. Ngươi sợ hãi cởi âm, liền không lo lắng ra bị ngươi đổ thải được cởi dương mà chết sao? Đinh Thọ giọng căm hận nói. Nô gia sao dám tai họa đại tính mạng người, chính là phía trên cũng không có khả năng tha. Nhất xứng kim tự giác nói lỡ, liền vội vàng câm mồm. Ngươi có thể không nói, ra còn không có ra lửa, chậm rãi thụ a. Đinh Thọ nói, lại lần nữa mãnh liệt quất cắm. A, đại nhân, ai u, nô gia nói thật, cầu ngài, ngài mau dừng lại, lại dùng tận lực mười mấy phía dưới, địch được nhất xứng kim ô ô dâm đãng kêu la, Đinh Thọ mới hừ lạnh nói, sau lưng ngươi là người nào tại chỉ điểm. Nhất Xứng Kim liền hút sổ khẩu khí, cười lớn nói nô gia nào có cái gì nhân chỉ điểm, chính là nghĩ làm cho một chút thủ đoạn dính lên đại nhân, để ngày sau. Ai nha, đừng làm, nô gia nói thật, Đinh Thọ không quan tâm, một hơi mãnh đỉnh 40-50 phía dưới, mới dừng lại, Nhất Xứng Kim bị hắn trận này ngoan đảo đính đến mắt đẹp trắng dã, thiếu chút nữa liền đã bất tỉnh. Chỉ thấy nàng phì phò thở gấp tốt một thời gian sau đó, mới quân khẩu khí nói nô gia là phụng ma tôn chi mệnh, chú ý đại nhân hành tung. Ma tôn, nhưng là dạy ngươi thiên ma cực nhạc cùng thiên ma vũ người. Đinh Thọ nhanh chóng Nhất Xứng Kim truy vấn nói. Đại nhân nào biết, Nhất Xứng Kim ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền đã sáng tỏ, đúng rồi, khó trách vừa mới nô gia khắp nơi bị quản chế, đại nhân tất cũng là tinh thông cực nhạc diệu pháp. Nô gia sao có phúc khí được ma tôn thân truyền, Nhất Xứng Kim cảm nhận bên trong thân thể chỗ sâu hãy còn cứng rắn rất nóng cây thịt, sâu kín thở dài, nói nô gia chính là được ma tôn thủ hạ Dao Động Hồn Đãng Phách nhị vị sứ giả một phen chỉ điểm mà thôi. Dao Động Hồn Đãng Phách, vậy là cái gì nhân? Có người nghĩ tới quá ma môn lão đại địch nghiện, Đinh Thọ không kỳ quái, đám kia lão quái vật tư duy cùng người bình thường không ở một cái kênh phía trên. Theo hắn đã biết vài cái đồng môn trên người liền có thể nhìn ra manh mối, nhưng này Dao Động Hồn Đãng Phách sứ giả cũng không là ma môn bình thường biên chế. Nô gia chỉ biết nhị vị sứ giả đều là ma tôn đệ tử thân truyền, đại ma tôn xử lý hai kinh thập tam tỉnh môn chung sự vụ, khác thật sự là không biết. Nhất Xứng Kim lúc này không dám giấu giếm, đem biết việc nhất nhất đạo đến, nàng mặc dù phụ trách kinh thành sự vụ, kỳ thật sở hạt bất quá chính là gian này Nghi Xuân Viện. Chân chính ma môn đệ tử cũng chỉ nàng cùng Tô Hoài, trong thường ngày trừ bỏ tìm hiểu tin tức, hiện lên đưa năm ví dụ, chính là vì tổng đà chọn lựa căn cốt thư chất thượng cấp nữ hoa, theo nàng lời nói, khác phân đà cũng lớn chống đỡ như thế, về phần ma tôn bổn tướng nàng chính là năm mới nhập môn thời điểm cách mảnh xa xa nhìn liếc nhìn một cái. Liền vị kia chủ nhân là nam hay là nữ xấu đẹp nghiên suy đều không rõ ràng lắm. Không ngờ các ngươi chỉ là ôm tiền cái cào, còn như vậy khăng khăng một mực bán mạng. Thật sự là trung tâm có thể khen. Những lời này Đinh Thọ tất nhiên là không tin, nhịn không được nói châm chọc. Nhất Xứng Kim không khỏi cười khổ, đại nhân có chỗ không biết, nô tỳ ngang trung ma môn thúc dục cơ hóa cốt hoàn nếu không phải được giải dược, một tháng bên trong toàn thân xương cốt tiệm hóa, khổ đau đớn khôn kể, nghĩ cầu chết cũng không thể được. Thật là ác độc thủ đoạn, Đinh Thọ càng trở lên cảm giác đám kia tử đồng môn không hảo tương giữ. Đại nhân, nô gia vừa mới tình thế bất đắc dĩ, vạn không dám thật tổn thương cùng quý thể, cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha nô tỳ này một lần a. Nhất Xứng Kim mắt phượng rưng rưng, đau khổ cầu xin. Các nàng này nếu là có mệnh hệ nào, tất nhiên kinh động nam kinh nhân vật, mà tha cho nàng một lần a. Đinh Thọ nhất nghĩ đến đây, bước ra dựng lên nói nhìn ngươi tình cảnh kham liên, gia cũng không phải là ý chí sắt đá, liền tha ngươi đi. Chày sắt, gậy sắt rút ra. Nhất Xứng Kim tổng tính thở phào một hơi, bất quá lỗ lồn nội trống trải vô theo, không khỏi làm nàng không hiểu cảm thấy hư không, hai má tái nhợt ngắm lấy căn kia vẫn kiên rất lay động tráng kiện dương căn. Như thế nào, còn chưa ăn no? Đinh Thọ bấm tay tại tiểu nhị gia thượng bắn một chút, căn kia nói nhi không an phận một trận rung đùi đắc ý, nhìn thấy Nhất Xứng Kim trên mặt mây đỏ lại lên. Nô tỳ vô năng, nan giáo đại nhân vừa lòng. Nhất Xứng Kim khẽ cắn hàm răng. Có thể thu đại nhân như vậy danh quý hạt châu, chung quy vẫn là muốn làm đại nhân tận hứng mới là. Nga, người bây giờ không sợ cởi âm mà chết, Đinh Thọ cười trêu nói. Nữ nhân trời sinh tam bảo, nhất bảo không chịu nổi thừa nhận, không phải là còn có nhị bảo sao? Nhất Xứng Kim dứt lời, tự nhiên cười nói, mị thái liên tục xuất hiện, nhìn thấy Đinh Thọ tâm thần dao động, thầm khen nàng này quả thật trời sinh mị cốt. Nhất Xứng Kim quỳ bò mấy bước. Đến tới Đinh Thọ trong quần, không để ý bầy tắc con cặc thượng dính đầy ướt đẫm dâm thủy, liền đại trương miệng thơm lưỡi sán hoa sen, chứa mút hút liếm, hút Đinh Thọ thoải mái dễ chịu liên tục. Khá lắm Nhất Xứng Kim, nhị gia thành toàn ngươi. Đinh Thọ dục niệm lại lên, chuyển tới Nhất Xứng Kim thân về sau, hai tay tách ra nhiều thịt mông bự, đem nàng hai cổ ở giữa bắn tung tóe tràn đầy tích lưu dâm lộ tại nâu nhạt lỗ nhị chỗ một phen vẽ loạn. Liền chìm eo đỉnh đầu, con cặc thẳng tắp xông vào nữ tử hậu môn bên trong. Nhất Xứng Kim một tiếng hoảng sợ la hét, lập tức liền phối hợp về phía sau chấn động phối hợp, lớn tiếng rên rỉ. Cảm nhận đến cơ đít siết chặt thân gậy, Kia thịt quy phía trước lại đang một mảnh ấm áp khô ráo, bên trong không chỗ nào trở ngại. Lượng nặng kích thích lại để cho Đinh Thọ dâm tính đại phát. 10 ngón hãm sâu tại tuyết trắng đầy đặn mông thịt bên trong, phát ra tính tình vậy qua lại lay động. Cứ việc nhíu mi đau kêu, Nhất Xứng Kim lúc này cuối cùng không cần lo lắng âm nguyên mất hết nguy cơ, thả ra lòng mang lỏng nhẽo nhoét toàn thân, nằm sấp tại thảm phía trên tùy ý Đinh Thọ gian dâm. Nha, đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Nhất Xứng Kim chợt cảm thấy một cái lạnh lẽo viên cầu bị đút vào âm khiếu. Đêm này Thương Hải Châu dễ chịu một phen, cũng tốt hơn người khí. Đinh Thọ đem Thương Hải Dạ Minh Châu nhét vào Xuân Thủy róc rách lỗ lồn chỗ sâu, không quên tại mông cong phía trên vỗ một cái, kẹp chặt, nếu là rơi ra đến, ra đành phải dùng cây gậy cấp bỏ vào trở về. Nhất Xứng Kim xoay xoay mông, quả thật lui âm sách giang, đem hạt châu kia kẹp ở huyệt tâm lý, liền mang theo giang thịt cũng nhanh đến một chút, kích thích căn kia cây gậy cứng rắn như sắt, ra vào càng thêm mãnh liệt. Hồng nộn cơ đít tùy theo con cặc rút ra đút vào không ngừng ngoại lật, Nhất Xứng Kim bị địch được chết đi sống lại, dâm đãng kêu la rên rỉ, cố tình lại căng thẳng đùi, không dám tùng khang nội kẹp chứa Thương Hải Châu. Lấy tay nắm chặt trước ngực nàng không được lay động nhũ khâu, Đinh Thọ hì hì cười nói Tô mẹ nhìn đến tiện hát ngọc thụ hoa cúc, nói vậy thường ngày không ít cùng Tô lão bản tập luyện này kỹ a. Hậu môn lửa nóng cây gậy cùng âm nội thấm hàn ý lạnh lẽo bảo châu lạnh nóng hỗn hợp, băng hỏa lượng nặng. Nhất Xứng Kim cả người mềm yếu, mồ hôi đầm đìa. Đừng, khỏi phải nói tên phế vật kia, ta thường ngày làm sao có khả năng. Làm hắn dính thân thể, đại nhân, nhé, chậm đã một chút, tốt chua, kẹp không được, ta cũng không tin, đợi ra tìm đương sự nhân hỏi một chút đến tột cùng. Đinh Thọ xa xa hướng ngoại gian phòng môn tín tay khẽ vẫy, cửa phòng đột nhiên mở ra, lộ ra dựng thẳng lỗ tai Tô Hoài gương mặt kinh ngạc gương mặt. Người tại này làm cái gì? Rõ ràng là lớn tiếng tức giận trách mắng, Nhất Xứng Kim âm thanh lại mềm nhũn, còn dẫn theo vài tiếng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ. Ta, Tô Hoài chiếp nhạ khôn kể, nhất thời cứng lưỡi. Tô lão bản nhưng là đến quan sát nhị gia công phu, không ngại xem gần một hai. Đinh Thọ ôm lấy tuyết trắng nhiều thịt mông bự một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, địt được Nhất Xứng Kim y y ô ô lại là một trận dâm dãng kêu la rên rỉ. Mẹ! Trong thường ngày đối với lão tử không có sắc mặt tốt, bây giờ bị địch đắc tượng đầu chó mẹ giảng, hừ. Tô Hoài âm thầm mắng, cuối cùng nhớ tới con mắt của mình. Bẩm báo đại nhân, tiền đại nhân hắn trở về. Đinh Thọ động tác liên tục không ngừng, nhân truy trở về. Tô Hoài lắc đầu. Phế vật, Đinh Thọ trả thù tại dưới người nhân mông vọt mạnh mấy phía dưới. Mặt khác chiêm việc phủ Dương công tử đến đây, bảo là muốn đến vì cô nương chuộc thân. Tô Hoài tiếp tục nói. Hai người đều không trả lời, Đinh Thọ đột nhiên ôm lấy mông trắng ra tốc chấn động, Nhất Xứng Kim cũng là a a cuồng khiếu. Tại một trận kịch liệt thân thể va chạm sau đó, Đinh Thọ ngay trước Tô Hoài mặt, đem một cỗ dịch đặc toàn bộ bắn tới hắn trên danh nghĩa thê tử chàng bên trong. Đinh Thọ đứng dậy buông ra thân thể yêu kiều, mất đi chống đỡ Nhất Xứng Kim đầy đặn thân thể tại thảm phía trên lăn mấy vòng, viên kia Thương Hải Châu trung quy rốt cuộc kẹp bóp không được, từ huyệt nội lăn đi ra. Chương 357, Pháp luật tiên phong. Tiền Ninh tay ấn tú xuân đao, mắt lom lom chừng lấy đối diện Dương Thận. Dương Thận khăn thanh sam, thần thái tiêu nhiên, không chút nào vì Tiền Ninh khí thế sở át. Dùng tu, vài lần yến tập cũng không gặp người, tại sao tới đây nơi bướm hoa tìm ngô huynh rồi hả? Đinh Thọ đỡ lấy Nhất Xứng Kim chậm rãi vào phòng, thấy Dương Thận đã nói cười nói. Tiền Ninh liền vội vàng đứng lên làm tỏa. Nhìn đi đường đều phải từ Đinh Thọ nâng đỡ Nhất Xứng Kim yêu kiều yếu bộ dáng, Tiền Bình tâm trung khâm phục, rốt cuộc là nhà mình đại nhân, bản sự thực sự không phải là thổi chúng, này đại thời gian nửa đêm sẽ đem phong lưu đàn bà sửa trị được dễ bảo, tựa như một bãi rỉ ra. Đinh huynh mời, tại hạ tới đây đều không phải là ôn chuyện, mà là hướng Tô mẹ đòi hỏi một vị cô nương. Dương Thận đứng dậy hoàn lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại vô mới gặp khi thân cận chi ý. Dùng tu tới đã muộn, bỏ lỡ tối nay trò hay, kia tuyết mai dĩ nhiên danh hoa có chủ, vào ca ca của ta bẫy. Đinh Thọ vỗ ngực một cái, chẳng quá mức đắc ý. Đại nhân, ti chức không có đoạt về nhân, Tiền Ninh cho rằng Đinh Thọ còn không biết tình, liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng bẩm báo. Cốt sang một bên, Đinh Thọ nghiêng chừng mắt nhìn này đôi mù ra hỏa liếc nhìn một cái, lại cười nói nhân mặc dù còn không có nhập phủ, cũng đã cùng sân làm giao tiếp, vô luận nàng đến chân trời góc biển, tóm lại là ta Đinh phủ người. Dương Thận ghé mắt đánh giá Đinh Thọ một phen, cười nhẹ, không biết Đinh huynh nạp được người mới sau như thế nào an trí. Ngô huynh việc bếp núc vẫn hư, làm vợ làm thiếp cũng không trì hoãn. Đinh Thọ cười nói, tiểu đệ nhắc nhở huynh trưởng, ấn đại minh luật, quan lại cưới nhạc nhân làm thê thiếp người trưởng 60, cũng ly dị. Dương Thận lật nhìn chính mình kia tu bổ chỉnh tề móng tay, thản nhiên nói. Có chuyện này sao, kia thủy quá lạnh như thế nào cưới được liễu như thế? Đinh Thọ quay mặt nhìn về phía Nhất Xứng Kim, thấy nàng lúng túng khó xử gật gật đầu, ạc, nhị gia lại bị nhân gài bẫy. Bất quá tiểu đệ này đến đều không phải là vì Tuyết Mai cô nương, thuận theo khanh huynh tại kinh khi nhiều hưng ăn uống tiệc rượu, nhận được trụy nhi cô nương khoản đãi, bây giờ thuận theo khanh huynh trở về Nam Đô, lại nghe thấy Ngọc Đường Xuân cô nương hoàn lương trục thân, tại hạ dục hướng quý viện thỉnh đòi trụy, không biết tô mẹ có thể nguyện giúp người thành đạt. Dương Thận giống như cũng không nguyện dây dưa việc này, lại hướng Nhất Xứng Kim cạn thi lễ nói. Trụy vậy, tiểu nha đầu kia không phải là đã đỉnh cấp nhị gia rồi hả? Đinh Thọ trong người người khác phong khâu thượng vỗ một cái, còn không đem nhân cấp ra lĩnh. Nhất Xứng Kim bị đánh cho mông thịt loạn chiến, không dám nhiều lời, gấp gáp sai người đem trụy nhi mang qua. Mượn gió bẻ măng, Đinh huynh tốt hưng đến a. Dương Thận cũng không để ý, mỉm cười. Không dám nhận, bất quá vừa gặp này, dùng tu đuổi kịp xảo mà thôi. Đinh Thọ một bộ ngươi có thể đem ta như thế nào đáng đánh đòn biểu cảm. Kia trụy nhi bất quá kim châm chi niên, Đinh huynh lại muốn xử trí như thế nào? Đinh Thọ bây giờ để lại tâm nhãn, không đem lời nói chết, nha đầu kia xem lanh lợi, vô luận là dùng đến trải giường chiếu vẫn là ấm giường, nói vậy đều có thể hợp nhị gia ý. Đại Minh luật 25 cuốn phạm gian thứ nhất đầu cưỡng gian người xoắn, chưa người trượng 100, lưu 3000. Mà vân vân, dùng tu đừng vội nói chuyện giật gân, ta bao lâu nói qua muốn dùng cường đến. Đinh Thọ quay đầu đối với vừa bị lĩnh đến trụy mới nói ra muốn cất nhắc ngươi làm thông phòng nha đầu, ngươi có bằng lòng. Trụy nhi nhút nhát nhìn chàng chung đám người, không rõ ràng cho lắm, chỉ biết mấy vị này cũng là lớn nhân vật, vị này Đinh đại nhân là kia đám hung thần ác sát vậy cầm y vệ thủ lãnh, động động ngón tay liền có thể muốn tinh mạng mình, tuyệt đối không trêu chọc được, lập tức cúi đầu trước ngực, thấp giọng nói nô tỳ nguyện. Nguyện ý, Đinh Thọ đắc ý dương lên cằm, như thế nào? Ấn đại minh luật. Giàn ấu nữ 12 tuổi trở xuống người mặc dù cùng cường luận. Dương Thận không nhanh không chậm nói. Thôi ngoạn ý, nữ hài tự nguyện cũng không được, tội cùng cưỡng gian, này đại minh chiều cái gì pháp luật ý thức, cũng không biết làm cái phiêu thúc ấu nữ tội linh hoạt vận dùng một chút sao, thế nào cũng làm sợi dây thượng hình phạt treo cổ. Lão tiền, tiểu tử này nói thật hay giả, Đinh Thỏ cả mở ra quạt giấy, che khuất chính mình gương mặt, nhỏ tiếng hướng Tiền Ninh hỏi. Tiền Ninh đồng dạng gương mặt hoang mang, hồi đại nhân nói, ti chức cũng không rõ ràng lắm, cẩm y vệ ban sai khi nào thì chiếu luật pháp hành sự, bất quá nghe hắn nói được một bộ, không giống là giả. Tô mẹ, bất tài còn muốn hướng ngài thám thính một chuyện. Bên này xương, Dương Thận đã rời đi công kích đối tượng. Nghe nói Tô Tam cô nương lấy chồng hoàn lương, không biết giáo phường có từng xuất cụ cười tịch văn thư. Nhất Xứng Kim trong lòng lục bục một chút. Ám nói một tiếng không tốt. Gặp Nhất Xứng Kim sắc mặt đột biến, Dương Thận mỉm cười, xem ra là vẫn chưa xuất cụ rồi, không được cười tịch liền có thể hoàn lương, hay là tam cô nương chính là lương nhân xuất thân. Công tử nói đùa, ta kia tam nữ nhi lưu lạc đầu đường, cơ khổ vô theo, nô gia thấy nàng đáng thương, mới đưa nàng lĩnh hồi viện chung nuôi nấng, đây vốn là làm việc thiện tích đức việc. Theo tô mẹ đã nói, tam cô nương đúng là vị trốn nhân. Dương Thận trong nụ cười mang theo chê cười, cất cao giọng nói phàm cưới phạm tội chạy trốn con gái làm thê thiếp người, cảm kích người tới cùng tội, chí tử người giảm nhất đẳng, ly dị. Chiếu theo đại minh luật pháp, chuộc nhân cái vị kia quan nhân không những không có thể ôm mỹ nhân về, còn muốn thụ tội liên đới hình phạt đó, nghi xuân viện ân khách nhóm cũng biết hiểu chính mình đại họa lâm đầu. Đại minh luật 25 cuốn phạm gian đệ thập đầu phàm sướng yêu, nhạc nhân mua lương nhân con gái vì sướng yêu, cùng cưới làm thê thiếp. Hoặc khất nuôi vì con gái người, trượng 100. Tô mẹ, người viện này chung lại có bao nhiêu nữ tử là chân chính xuất thân kỹ nữ, hoặc có bao nhiêu là ép lương vì sướng đâu. Mắt thấy Dương Thận một văn không uổng, dứt khoát lĩnh đi trụy nhi nha đầu, Nhất Xứng Kim khóc không ra nước mắt, Đinh Thỏ tắc đột nhiên có cái khác hương đến. Tiền Ninh, quay đầu cấp ra làm bộ đại minh luật đến, xem người ta này mở miệng ngậm miệng đại minh luật khí thế, chậc chậc, đã nghiền. Đại nhân, Tuyết Mai mới mất tích hắn liền tìm tới cửa đến, chỉ mặt gọi tên muốn người vẫn là giúp đỡ thoát thân nội ứng, việc này có khả năng hay không cùng hắn có chút quan hệ. Không có khả năng, Đinh Thọ nhoáng lên một cái đầu, lúc này phủ quyết, Dương Dùng Tu lại không phải người ngu, biết rõ ngại nghi ngờ trong người lại tới cửa đến chiêu chọc nhị gia, cái này không phải là ông Thọ thắt cổ, ngại mệnh dài. Linh quang chợt lóe, Đinh Thọ nụ cười đột nhiên đọng lại, hắn nên không phải chứ chúng ta đàn ông đương ngốc tử a. Tí trước lo lắng đúng là hắn lạt mềm buộc chặt, Tiền Ninh nói bổ sung. Tiền Ninh, cho ta mâm hắn cái để nhi rơi. Đinh Thọ điềm nhiên nói Dương Dùng Tu, người tốt nhất chớ ép nhị gia trở mặt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Thọ giục ngựa trở lại cửa phủ phía trước, tung người xuống ngựa, đem mã tiên hướng thủ vệ giáo úy nhất ném, nhấc chân liền muốn vào phủ. Nhị gia, tiểu cho ngài vấn an. Bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái bóng đen, thẳng đến Đinh Thọ. Nồng lang một tiếng, trước cửa cẩm y giáo úy yêu đao ra khỏi vỏ, quát to thế nào đến thối kêu hoa, dám va chạm nhà ta đại nhân. Đinh Thọ nhìn chăm chú tế trước mắt cái này đen thui rách dưới trăm kết ăn mày, không khỏi cười mắng lão thất, người cái thằng khỉ gió, bao lâu hồi kinh tiểu mới hồi kinh, lo liệu xong phân đà việc vặt, sáng sớm liền vào thành nghĩ đến cấp gia thỉnh an, không nghĩ trực tiếp ở trước cửa gặp, cái này cũng không phải là đúng dịp sao. Đinh Thất thử răng vàng, liền hướng Đinh Thọ phụ cận thấu. Cốt xa một chút, Đinh Thọ mạnh mẽ nắm mũi, người móc ra vàng hang ổ á, trên người vị như vậy hướng. Đinh Thất tại chính mình cổ tay áo dưới nách nghe thấy mấy phía dưới, hồi ra nói, không hương vị gì vậy a. Đinh Thọ có chút hối hận đem tiểu tử này phái đến cái bang rồi, giúp thế nào trung địa vị tăng, liền với trên người hương vị cũng bắt đầu hướng lỗ mũi, đáng hận nhất chính là tiểu tử này cũng không biết là không phải là khứu giác không nhạy, sửng sốt nghe thấy không ra chính mình có bao nhiêu ghê tởm. Đêm này thân quần áo cho ta thiêu, lại đi thật tốt tắm rửa, nhớ kỹ, không tắm thượng ba lần đừng tới gặp nhị gia. Đinh Thọ đối với cửa phủ trước giáo úy phân phó, các ngươi xem trọng hắn. Trước cửa cẩm y giáo úy khom người đồng ý, lập tức thân thiết vọt tới, thất gia, thứ cho huynh đệ mắt vụng về, không nhận ra ngài đến, ngài nhiều tha thứ. Đinh Thọ dùng bữa sáng, đơn giản rửa mặt một phen, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái nhuyễn bào, lại uống hai ngọn trà nóng. Mới tính đợi cho tắm gia nhân bộ dáng Đinh Thất bái kiến. Cùng ra nói, cái bang mà nay cái gì tình hình? Đinh Thọ đem một chiếc trà đưa tới. Đinh Bảy đạo tiếng cảm ơn thường, lập tức biểu môi một cái, nói còn có thể như thế nào, cháu ngoại trai thắp đèn lồng, như cũ. Đồ tử quỷ có xanh biếc ngọc trượng còn không chế trụ được Lam Đình Thụy. Đinh Thọ không thể tưởng tượng nổi, Lạc Dương mẫu đơn vườn chứng kiến, này lão hoa tử tại cái bang uy danh lan xa. Nhất hồ bá ưng a. Kia cũng không phải là, đồ trưởng lão. Nga không, mà nay đã là đồ bang chủ rồi, bằng xanh biếc ngọc trượng tại quân sơn tiếp trưởng bang chủ chi vị, thuận lý thành trương, cũng không có người nói cái gì không phải là, có thể hắn muốn chỉnh đốn bang vụ cũng là không dễ. Đại lễ phân đà lỗ nghe thấy xương thầy đồ là Tịnh Y phái thủ lãnh, bang trung tư lịch không ở hắn phía dưới, nhân từ phân đà Bành Giang Hải là ngũ hổ đoạn môn đao võ lâm thế gia xuất thân. Này hai người trên mặt cùng hắn hòa hòa khí khí, cần phải nhúng tay này hai nơi phân đà sự tình vụ lại ra sức khước từ. Chỉ có đại nghĩa phân đà Hồ Bất Quy một người hòa cùng đỉnh cá điều dùng, về phần thục trung đại dũng phân đà Liêu Tuệ, là bãi minh sa mã muốn liên thủ Lam Đình Thụy cùng hắn ngạnh kháng, lão gia tử mà nay mượn rượu giải sầu, tửu lượng ngược lại tăng không ít. Đinh Bảy đảo, cái bang vô chủ quá lâu, lòng người tan, đội ngũ không tốt mang nhé. Đinh Thọ ôm lấy xem náo nhiệt thái độ nhổ ra một câu cái rãnh, lại hỏi nói bọn hắn đấu bọn hắn, tìm hoa đại ca sự tình nhưng đừng bởi vậy trì hoãn. Đinh Thất lắc đầu, này thật không có, tìm người loại sự tình này các nơi phân đà không có gì cự tuyệt cơ, chẳng qua tiểu tại quân sơn đợi tốt một thời gian, cũng chưa thấy đã có đại gia tin tức. Đinh Thọ nôn nóng vòng vo vài vòng, lo lắng hỏi lão thất, người nói đại ca hắn có khả năng hay không gặp được cái gì bất chắc. Không có khả năng. Lão thái gia trên trời có linh thiêng phù hộ, lại có nhị gia ngài quan vận che đậy, đại gia chắc chắn cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Đinh Thọ bất đắc dĩ sần tiếu, cho ngươi mượn chúc lành. Cái kia, nhị gia, tiểu cảm thấy chúng ta là không phải là đổi lại tìm pháp. Đinh Thất châm trước một phen, nhỏ giọng đề nghị. Cái gì tìm pháp, nói nhìn, chúng ta luôn luôn tại tìm đại gia rơi xuống, có phải hay không đã quên Liễu cô nương, dù sao lúc ấy nàng là theo sát đại gia xuất môn, chúng ta đã cách nhiều năm tìm nhân không dễ dàng, Liễu cô nương có lẽ có thể biết một chút tin tức. Đinh Bảy đảo, ta cũng không phải là không nghĩ tới, Khả Cư Vân Nam thám tử nói, Liễu cô nương vẫn chưa trở lại điểm thương, Thiên Nam một kiếm Liễu theo gió chính mình còn không có đầu ruồi bỏ giống nhau nơi nơi tìm người đâu. Đinh Thọ Túc Ngạch nói, vậy thì càng tốt hơn, không đúng tìm được Liễu Như Yên, liền trực tiếp tìm đến đại gia đâu. Đinh Thất chớp chớp mắt, ngươi là nói đại ca cùng Liễu cô nương. Đinh Thọ đem hai cái ngón trỏ thành đối với một loạt, liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng. Vâng, tiểu cũng chính là suy nghĩ lung tung, tự nhiên làm không thể sổ. Chủ nhà không nhận có thể, Đinh Thất thông minh cúi đầu nhận sai. Bất quá ngươi nói biện pháp cũng có điểm đạo lý, như vậy ngươi chỗ đó truyền tin cái bang, ta nơi này dụ lệnh cầm y vệ, chúng ta hai bút cùng vẽ, hai người cùng một chỗ tìm. Đinh Thọ đánh nhịp nói. Nghe nhị gia phân phó, Đinh Thất ứng tiếng là, lập tức vẻ mặt tươi cười nói nghe nói nhị gia nạp động lòng người cô nương làm tân di nương, tiểu còn chưa cho ngài chúc mừng, chúc nhị gia thế thiếp thành đàn, đa tử nhiều phúc. Đinh gia người lớn thịnh vượng, huyết mạch lâu dài. Chính mình siêu chàng quát đỗ nín đã lâu hỉ từ nịnh bợ vỗ tới, lại không nghe được nửa điểm động tĩnh, Đinh Thất trong lòng thầm nhũ chẳng lẽ là vỗ dấu vết. Quả nhiên, Đinh Thọ ý hưng lan san thở dài, người tin tức ngược lại linh thông. Gia nạp thiếp loại nào phong cảnh, toàn bộ thành Bắc Kinh đều kinh động, tiểu thủ hạ kia bọn tạp trùng, sợ là không ít đến trước cửa đòi thường, này còn có không biết. Đinh Thất tiếp tục cười theo khen tặng. Thê thiếp thành đàn, nhị gia tối hôm qua vừa mua một cái trinh quan, mà nay còn không biết cùng cái nào dã hán tử khoái hoạt đâu. Nghĩ Tuyết Mai Đinh Thọ liền một bụng khó chịu, nhị gia muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, thế nào điểm không xứng với ngươi, cố tình muốn chạy trốn. Trốn liền sớm một chút trốn a, không muốn đợi đấu giá hết thảy đều kết thúc, bó bạc lớn tốn ra lại không tốt muốn trở về đến, còn quá giang nhất hạt châu, gia thương hải châu a. Nghe Đinh Thọ phát xong bực tức, Đinh Thất lập tức lòng đầy căm phẫn, khá lắm tiểu nương bì, càng như thế không đem chúng ta nhị gia phóng tại mắt bên trong, gia ngài yên tâm, ném chuột sợ vỡ đồ, tam giáo cửu lưu, không có cái bang ăn mày chưa quen thuộc, chính là đào ba thước đất, tiểu cũng phải đem nhân cho ngài tìm ra, giao ngài xử trí. Nô tài kia trung tâm có thể khen, Đinh Thọ không thiếu được cố gắng vài câu, làm hắn đi phòng thu chi lãnh cái vất vả tiền, cũng lần nữa cường điệu, tìm người về tìm người, tận lực điệu thấp. Hơn nữa đừng nói là để soái phủ đang tìm, vì sao? Cẩn thận đại minh luật nha. Thật vất vả thanh tĩnh xuống Đinh Thọ dựa vào tại ghế bành phía trên hai chân chéo người, bưng lấy thanh hoa tách trà con nắp hừ lên tiểu khúc. Chính mình hình như đổ vào cái gì mấu chốt này nọ, Đinh Thọ tinh tế cân nhắc vừa rồi tình cảnh, trở về chỗ cũ Đinh Thất mỗi một câu. Gia nạp thiếp loại nào phong cảnh, toàn bộ thành Bắc Kinh đều kinh động Đinh Thọ kinh tọa dựng lên. Hỏng, đêm này cha đã quên. Chương 358, đánh bậy đánh bả. Bú một ngụm, đem một chậu tổ yến bát tiên hoa rót vào trong miệng một nửa, bỏng đến Mạc Ngôn lão nhân há to miệng ra bên ngoài le lưỡi, vội vàng lại rót một chiếc ướp lạnh rượu nho, mới tính làm hỏa thiêu hỏa liệu vậy đầu lưỡi quá một chút. Mạc lão, không cần cấp bách, đồ ăn còn có. Đinh Thọ cười gượng khuyên giải. Mạc Ngôn căn bản sẽ không khi hắn tại trước mắt. Đoạt lấy đến một cái đĩa tử đốt lộc đuôi lại hướng đến trong miệng mãnh bái, nhìn xem Đinh Thọ thẳng nhíu mày. Thật vất vả đợi Mạc lão nhi gió cuốn mây tan vậy đem một bàn đồ ăn càn quét không còn, hài lòng nâng lưu viên bụng ngồi ở đó đánh bão cách, Đinh Thọ mới tới kịp lại lần nữa há mồm. Vãn bối nghĩ xin ngài giúp cái bận rộn, lão nhân gia ta không giúp được ngươi. Mạc Ngôn tùy tay bẻ gãy một cây đũa, cầm lấy đoạn đũa đại ngượng nghịu bắt đầu dịch nha. Ta còn không nói gì đâu. Đinh Thọ còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Lòng giả nhi tự nhiên khó chịu. Người muốn nói cái gì? Không phải là làm lão nhân gia ta tại cố nha đầu trước mặt nói vài lời lời hay. Mạc Ngôn tại ghế dựa phía trên cuốn lên một chân. Đại diêu kỳ đầu. Mời cao minh khác a, lão nhân gia ta yêu đừng có thể trợ giúp. Mạc lão liền như vậy không nói tình cảm. Đinh nhị gia cũng không là cái gì thiện nam tín nữ. Lão gia hỏa cả ngày ăn lão tử uống lão tử. Phút cuối cùng một câu yêu đừng có thể trợ giúp vừa muốn đem đàn ông đuổi rồi, nằm mơ. Lão nhân gia ta thế nào còn có tình cảm có thể giảng. Mạc Ngôn lập tức bính, dương nanh múa vuốt chỉ lấy nhà tranh tứ bức tường. Ngươi nhìn nhìn, ta cái nhà này bao lâu không có người đến quét dọn, vốn là luôn luôn có thể có một chút nha tế cũng không có bóng dáng, ngươi nhưng là hố khổ ta rồi. Đinh tiểu ca, không phải là lão nhân gia ta nói ngươi, nạp cái tiếp mà thôi, từ cửa hông trực tiếp dùng cỗ kiệu mang tới đi coi như, làm gì khiến cho dư luận xôn xao, cố nha đầu này nhất giận dỗi, lão nhân gia ta nhưng là ngã xui xẻo, suýt chút nữa tươi sống đói chết tại đây chim không ỉa phân không hay ho địa phương. Nghe Mạc Ngôn líu lo không ngừng thổ lộ mật vàng, Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, quả nhiên gian phòng bốn phía xó xỉnh tích không ít bụi đất bụi võng, phía trước cửa sổ bình hoa nội kia thúc tử vi hoa cũng đã khô khô héo tàn, xác thực đã nhiều ngày không có nhân xử lý. Liên lụy Mạc lão ngài chịu ủy khuất, luận sự, nhị gia tâm lý có chút băn khoăn. Liền tính lão nhân gia ta van cầu ngươi, nhanh đi hò hét cố nha đầu, đem sự tình giải thích rõ, các ngươi này thần tiên đánh nhau, ta có thể không chịu nổi này vạ lây. Mạc Ngôn tội nghiệp nói. Ta chẳng lẽ không muốn đi nói rõ ràng, mà nay ta liền cố phủ đại môn đều không vào được, cố bác về kia lão. Khụ khụ, cố lão anh hùng giống nhau từ chối khéo, chỉ nói tiểu nữ không ở tiểu nữ thân thể không khỏe, không tiện gặp khách nếu không phải là không thể gặp thải vi một mặt, ta làm sao khổ đến ngài nơi này đau khổ chờ. Đinh Thỏ cũng nói lên tự thân ủy khuất. Mạc Ngôn vẻ mặt đau khổ tử, này có thể như thế nào cho phải, không có cố nha đầu chiếu cố. Lão nhân gia cuộc sống của ta còn làm sao sống. Một già một trẻ tương đối ngồi chơ, thở dài thở ngắn, nhất thời cũng chưa cái chủ ý. Mạc lão, ngài có thể hay không bang tiểu tử một cái bận rộn. Đinh Thọ đột nhiên mắt sáng lên, dán vào Mạc Ngôn lỗ tai nói nhỏ vài câu. Không nên không nên, này muốn cho cố lão đầu và cái kia lỗ hổng đã biết, như vậy cũng được sao, cố lão đầu thì cũng thôi đi, kia phượng cây ớt nhưng là thật có thể sách đao khảm nhân. Mạc Ngôn đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau. Mạc lão ngài đường đường đại trượng phu, còn e ngại tu la tiên tử một kẻ nữ lưu. Đinh Thọ khích tướng nói. Sợ, lão nhân gia ta có cái gì đáng sợ. Mạc Ngôn lông mày dựng lên, một bộ giận tím mặt bộ dáng. Đinh Thọ ám nói một tiếng có môn vừa nghĩ rèn sắt khi còn nóng, lại kích hơn mấy câu, không nghĩ Mạc lão đầu lập tức sắc mặt nhất suy sụp, bả vai một tháp nói ta có thể không sợ sao. Phượng tịch nhan cô nương kia tu la tam thức lục thân không nhận, tuy nói lấy chồng sinh nữ đã nhiều năm như vậy, này tính tình nóng này chỉ tăng không giảm, nàng nếu biết ta tại các ngươi nhân chung xe chỉ luồn kim, còn không hủy đi ta bộ xương già này. Người cái lão phế vật, bình thường miệng pháo bản sự đều đi đâu vậy, Đinh Thọ nghẹn tức cành hông, châm trước một phen, lại nói như vậy, Mạc lão đem cố phủ nội sân bố trí vẽ một tấm tường đồ giao cho hắn làm tại hạ, khác liền không nhọc ngài. Cái này sao? Mạc Ngôn vẫn là do dự. Từ ngày mai trở đi, ta làm Tùng Hạc Lâu mỗi ngày cho ngài đưa một bàn bàn tiệc. Tốt, cứ làm như vậy. Mạc Ngôn nhất phách ba trường hạ quyết đoán, lại không yên tâm căn dặn một câu xảy ra chuyện có thể trăm vạn không muốn kéo lên lão nhân gia ta. Nặng đám mây điệp, tinh nguyệt biệt tích. Vào đêm sau cố phủ hậu trạch khuyết tịch khoáng liêu, không nghe thấy nhân âm thanh, chỉ thấy trọng lâu điệp xiêm tầng tầng lớp lớp bóng đen. Hậu hoa viên một chỗ bụi hoa đột nhiên hoảng động nhất hạ, chui ra một tấm xấu xí quái mặt, tả cố bên phải nhìn phát hiện phụ cận không người về sau, lại nhanh chóng rụt trở về. Đại nhân, hình vẽ này được sợ là không quá chuẩn xác thực, này chỗ ngồi không giống là cố nữ hiệp khuê phòng chỗ. Đáng thương đường đường Đông Hán tử khỏa trường ca bình thường cửu, thật là bị Đinh Thọ chọn chúng lại làm một hồi chuột đất môn đào lỗ nghề chính. Có đại khái là được. Kia lão cái mõ cũng không phải là chuyên nghiệp vẽ bản đồ. Tiến vào cố phủ hậu trạch thuận lợi ngoài ý liệu, Đinh Thọ tâm tình thật tốt, cũng không khởi giận chó đánh mèo tâm tư. Lão thường, người tiếp lấy, ta đi dò thám đường. Đinh Thọ cũng không đợi bình thường cửu đáp lời, lắc mình ẩn vào hành lang ám ảnh bên trong. Viện trung ngọn đèn đen tối, hoa ảnh loang lổ, Đinh Thọ như không đầu ruồi bỏ vậy một trận đi loạn, tự nhiên không tìm được phương pháp, hừ. Còn cửu thành số lớn, như vậy keo kiệt, chỉ tại hành lang vũ khúc quanh treo một ngọn đèn rác đèn, tỉnh ra ngọn nến sau khi mới bỏ được đốt sao. Cô bác về làm Đinh Thọ hữu tình nhân không thể thân thuộc, tâm lý sớm ghi hận, vô sự liền chửi bậy vài câu, quá quá miệng nghiện cũng tốt. Đang lúc Đinh Thọ chiêm tiền cố hậu, không biết đi con đường nào lúc, đột nhiên gặp xa xa hình bóng trùng trùng một điểm ánh sáng càng ngày càng gần, Đinh Thọ lập tức tựa lưng hành lang bức tường, nhắc tới một ngụm chân khí. Thì triển bích hổ du tường thuật, vô thanh vô tức phản tới hành lang đỉnh biến mất thân hình. Ánh sáng tiến gần, nguyên lai là hai tiểu nha hoàn, một cái sách lấy đèn lồng ở phía trước dẫn đường, một cái khác nâng xếp lại chỉnh tề một sấp quần áo theo sát ở phía sau. Hai người xuyên qua hành lang vũ, không chút nào phát hiện đỉnh đầu giấu giếm bóng người, tại một chỗ góc vừa chuyển, ánh sáng dần dần biến mất. Tiểu nha đầu phùng cái kia bộ quần áo chất liệu thượng thừa, không giống là hạ nhân xuyên dùng, chẳng lẽ là... Thân hình rơi xuống Đinh Thọ mặt lộ vẻ ý cười, muốn cái gì tới cái đó, trời cũng giúp ta. Ý nghĩ vừa động, Đinh Thọ liền thuận theo hai người đi phương hướng niếp tới, chưa hành hơn trăm bước, liền gặp hành lang phần cuối cửa một gian phòng mở ra, vừa mới hai tiểu nha hoàn tay không lui ra, khép cửa phòng, nhặt lên đèn lồng, lại hướng nơi này đi đến. Đinh Thọ cố kỹ trọng thi, tránh thoát nhị mắt người, bước nhanh đi tới kia ở giữa trước của phòng, nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy nhân âm thanh, chỉ có một trận soạt soạt dễ nghe tiếng nước. Không trùng hợp như vậy chứ, nan không thành hôm nay là một thiên hồ. Đinh Thọ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một chút dâm đãng cười xấu xa, nhận thức lâu như vậy, còn chưa thấy qua thải vi chân thân lựa chọn không bằng bạo lực, vừa vặn ngay tại hôm nay a, nghĩ đến theo cố thải vi mềm mại tính tình, chắc chắn tha thứ Đinh đại ca vô tâm chi thất. Treo tiện cười, Đinh nhị ra khẽ đẩy cửa phòng, niếp thủ niếp cước vào phòng, xuyên qua đại sảnh, chỉ thấy tây thứ ở giữa nghênh diện dựng đứng một tấm hồng mai thêu phiến bình, xuyên qua phiến bình mơ hồ có thể nhìn thấy phòng trong là một vài trượng phạm vi khoan ao nước lớn, hơi nước mờ mịt bên trong, một tên nửa thân trần nữ tử đang tại chỉ một bên cúc thủy thanh tẩy mỡ đông. Trong suốt dòng nước thuận theo sáng bóng như ngọc lưng trần trượt xuống, tóc đen như thác nước treo tại mượt mà bạch trượt bả vai, ấm áp nước ao từ phấn quang như ngấy ngọc thể hương cơ thượng liên tục không ngừng ngã nhào, nữ tử phát ra một tiếng lâu dài thích hí ngâm nga. Mi mục như họa, nét mặt chiếu người, chỉ trông nữ tử rõ ràng chính là cố thải vi cô gái nhỏ kia. Đinh Thọ cố ý phóng nặng bước chân, bước nhanh vòng qua bình phong, cất cao giọng nói, hảo muội tử, có muốn chết đại ca ta. Chỉ một bên nữ tử đột nhiên văn nhân tiếng mãnh xoay người, một đôi cắt nước song đồng chính là hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc sau liền bị thịnh nộ thay thế, ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm thẳng đâm Đinh Thọ. Lời còn chưa dứt, Đinh Thọ liền đã cảm thấy không đúng. Cô gái này dung mạo mặc dù cùng cố thải vi có 8-9 phần tương tự, trên người khí tức lại hoàn toàn khác biệt, còn chưa chờ hắn phân biệt đến tột cùng khi liền gặp chỉ trung nữ từ cánh tay ngọc vỗ lên mặt nước, nhất bồng cất chứa chân khí bọt nước đập vào mặt bắn nhanh mà đến. Điện quang hỏa thạch lúc, Đinh Thọ gấp gáp thân thể ngửa ra sau, lộn một vòng mà ra. Phủ vừa rơi xuống đất, chỉ nghe suy suy tiếng vang liên tục, kia phiến hồng mai thêu bình trong nháy mắt ở giữa liền vỡ nát. Bị giọt nước bắn thành cái sàng, này đâu phải là ôn nhu đáng yêu nhuyễn manh muội tử, rõ ràng là giết người không chớp mắt cọp mẹ a. Chương 359, mẹ con gái hắn. Một đạo bóng hình xinh đẹp vạch nước mà ra, phấn loan đùi ngọc cuốn xoay quanh ở giữa thân thể yêu kiều dĩ nhiên khỏa lên một tầng hồng hồng lụa mỏng, sát khí lẫm liệt ánh mắt chăm chú nhìn Đinh Thọ, làm nhị gia không rét mà run. Phương nào dâm tặc, dám đến đòi cô nãi nãi tiện nghi. Tự biết đối lý, Đinh Thọ không dám ngẩng đầu, có thể rũ xuống ánh mắt lơ đãng lại bị lộ ra tại lụa mỏng bên ngoài cặp kia tròn trịa thẳng tắp chân ngọc hấp dẫn. Tốt chân, Đinh Thọ không khỏi tán lên tiếng. Nữ tử thuận theo nam nhân ánh mắt xuống phía dưới nhìn lên, không biết là xấu hổ là giận, không rảnh lúm đồng tiền đẹp thượng bốc lên hai miếng dáng hồng, vừa run lụa mỏng, che lại chính mình thon dài chân trắng, ngẩng đầu quát nói, không biết chết tiểu tử, còn dám loạn nhìn. Đông một tiếng. Nữ tử kinh ngạc phát hiện thính nội bỏ đi không một dấu vết, đã không nửa điểm vết chân người, chỉ có hai miếng cửa phòng còn tại giả thoáng không chừng. Đáng chết, nữ tử một tiếng gầm lên, nhẹ nhàng dáng người đột nhiên biến hóa thành một đạo màu hồng khói nhẹ, truy đuổi mà ra. Hậu hoa viên trong bụi hoa, bình thường cừu ngậm một cây xanh đậm rề cỏ, cảnh giác quan sát bốn phía, bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đinh Thọ dọa một cái rất lớn nhảy. Đại nhân, ngài hồi tới thật đúng lúc. Ti chức. Nhận rõ người tới về sau, bình thường cử vội vàng đứng dậy hành lễ lấy lòng. Muốn xảy ra nhân mạng, đừng mẹ hắn vô nghĩa rồi. Đinh Thọ căn bản sẽ không nghe bình thường cử nói chuyện, nhấc chân đem đất này thử một lần nữa rơi vào động, chính mình theo sau nhảy xuống, xả quá vừa mới đào ra thảm cỏ đắp lên miệng hang. Cơ hồ trước sau lần lượt, một mảnh cỏ cây cành hoa như bị cuồng phong thổi qua, phân rơi như mưa. Trong lòng đất ngã được thất choáng váng bát, làm bình thường cửu cũng không biết đỉnh đầu tại sao bỗng nhiên liền sinh như thế động tĩnh. Thanh thế nghỉ lấy, một cái đầy áp tức giận thanh thúy hận tiếng đặc biệt không cam lòng nói tiếng đáng giận lập tức liền nghe trên mặt đất một mảnh ồn ào nhân âm thanh, phủ viện nội bị kinh động, các loại nhân đợi đều tuôn đi ra. Tay nâng thảm có Đinh Thọ nghiêng tai lắng nghe, chỉ bằng tay áo xé gió cùng bộ pháp nặng nhẹ đã có thể phán đoán người tới chung không thiếu cao thủ, này Cố Bác về quả nhiên không thẹn giang hồ mạnh thường. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Một cái cao vút sắc nhọn âm thanh hỏi. Trận gió phá không, kêu đau một tiếng, hiển nhiên có người cật khuy. Có mắt không tròng đồ hỗn hào, lung tung nhìn cái gì đó. Mạnh mẽ quát tiếng lại lên. Đám người dường như bị nữ tử khí thế hù dọa, nhất thời nội không người theo tiếng. Mỗi một cái đều câm, như thế nào không một người nói chuyện. Nữ tử không buông tha quát hỏi. Xảy ra chuyện gì, Cô Bác về kia to âm thanh vang lên. Phu nhân, Văn Tuyên lại nơi nào đắc tội ngươi, tội gì hạ này nặng tay. Cô Bác về chất vấn chung mơ hồ xen lẫn một tia bất mãn, quần áo không chỉnh tề còn thể thống gì. Dưới đất Đinh Thọ ám nói một tiếng khổ vãi lều, này phụ nữ nói vậy chính là Tu La tiên tử Phượng Tịch Nhan rồi, khó trách cùng Cố Thải Vi tương tự như vậy, cái này phiền toái. Người cái lão già còn có mặt mũi nói, cả ngày kết giao một đám gà gáy cầu đạo đồ đệ, cái gì Hà Bắc Tam Hổ, Lỗ Trung Tứ Nghĩa, còn thật coi mình là mạnh thường quân rồi, mà nay đến tốt, trộm đạo đến ta phòng tắm chung đi, nhìn ngươi như thế nào phân trần. Phượng Tịch Nhan rất có hưng sư vấn tội xu thế. Nga, xảy ra chuyện gì, chấm than, nghe nói có người nhìn trộm lão bà mình tắm rửa, Cố Bác về tính tình dù cho cũng nhẫn không được, ngữ khí chung cất chứa đậm đặc khuể ý. Chúng ta nghe được viện trung âm thanh mới đi ra xem xét, còn lại một mực không biết. Trong phủ môn khách vũ sư nhao nhao lắc đầu phủ nhận, hay nói giỡn, vị này chủ mẫu ra sao tính tình bọn hắn cũng không phải không biết, thường ngày thấy đại khí cũng không dám nhiều xuyến, ai xác đảm ngập trời đi sờ này con hổ mông. Chuyện tới bây giờ còn nghĩ ngụy biện, chờ lão nương đem các ngươi một đám rút gân lột ra, khảo hỏi cho rõ. Phu nhân không muốn lỗ mãng, trong này nói vậy có cái gì hiểu lầm. Cảm thấy việc có kỳ quái, Cô Bác về gấp gáp khuyên giải nói. Lầm không lầm cha xét chỉ biết, đem trong phủ ngươi mời chào cái kia một chút những người không có nhiệm vụ tất cả đều gọi dậy đến, lão nương ta một đám phân biệt, không tin cha không ra. Phượng Tịch Nhan cũng không là nhĩ căn tử nhuyễn nhất khuyên liền đình chỉ tính tình. Phu nhân, việc này không nên trương dương, ôi chao, ngươi mà đem quần áo trước mặc xong nói sau. Nghe được trên đỉnh đầu nhân tiếng thưa dần, Đinh Thọ mới tính thở dài ra một hơi, dọn ra tay hoảng đốt một cái cây đốt lửa, quay đầu gặp bình thường cửu chính gương mặt bội phục nhìn chính mình. Đại nhân, ngài thật sự là thật, này Phượng Tịch Nhan năm đó là trong giang hồ nổi danh mỹ nhân, chỉ vì võ công cao cường, tánh khí nóng nảy, không mấy người có thể hơi được gần thân thiết. Tỳ chức liền đứng xa nhìn cũng không dám, không nghĩ tới hôm nay ngài. Ha ha, bình thường cửu liếm liếm phát khô môi, lộ ra ánh mắt là nam nhân đều hiểu được ý tứ. Không phải là có chuyện như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Thuộc hạ minh bạch, ngài yên tâm, ta bình thường cửu miệng nhất kín, vô luận là phủ thượng nữ quyến, vẫn là vài vị công công chỗ đó, tỳ chức nhất định thủ khẩu như bình, không có khả năng tiết lộ một tia tiếng gió. Bình thường cửu hiểu ý cười. Ra một lời từ vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống hiệp can nghĩa đảm, làm Đinh Thọ không lời nào để nói. Quên đi, không nói cái này, ngươi vừa rồi muốn nói gì đến. Bố trí tố nhã nữ tử khuê phòng bên trong, treo một chiếc gỗ linh khuông hoa mai thức dương giác đèn cung đình, Cố Thải Vi con ngươi sáng ngời ngưỡng mộ trong suốt đèn cháo nội không ngừng nhảy lên ánh nến, không hề chớp mắt. Ngô huynh hôm nay đi dạo phố, trùng hợp nhìn vài món hiếm quý vật cái gì. Cố ý tuyển vài món đến cấp hiền muội giải buồn. Tiểu hầu gia Quách Huân hiến vật quý vậy đem vài món thợ khéo tinh xảo châm xuyến trang sức đặt tới Cố Thải Vi trước mặt. Cô nữ hiệp ánh mắt từ đèn di chuyển về phía trước mở, chỉ tại trang sức phía trên nhẹ nhàng quét qua, thản nhiên nói Quách Thế Huynh phí tâm, tiểu muội dùng không lên những cái này, hảo ý tâm lĩnh, còn xin cầm về đi thôi. Đòi cái mất mặt, Quách Huân ngượng ngùng cười, mấy thứ này quả thật thô một chút. Ngô huynh đã sai người theo Quảng Đông thu mua lần vật, đợi tìm được tinh xảo thú vị đồ vật đưa tiếp đến cấp hiền muội xem qua, nếu không cả ngày buồn tại phủ, sợ là muốn biệt xuất bệnh. Cố Thải Vi mắt sáng lên, nếu Quách Thế huynh thương tiếc tiểu muội, liền thỉnh hướng cha cầu tình, hiểu của ta cấm túc. Cái này sao, ngược lại cũng phi không thể. Quách Huân nghênh tiếp Cố Thải Vi mong chờ nhảy nhót ánh mắt, hắc hắc cười khan nói chỉ cần hiền muội cam đoan không đi tìm kia Đinh Thọ. Ngô huynh định vì muội tử nói tốt cho người. Ta muốn tìm cái gì người, ai cần ngươi lo nhàn sự. Cố Thải Vi mắt đẹp vừa lật, hầm hừ nói. Ngô huynh không dám can thiệp hiền muội việc tư, chính là kia Đinh Thảo chính là khẽ phồng hoa lãng tử, hành tung làm đến bất chính, cậy vào quyền thế chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí vì nạp thiếp một chuyện cầu được bệ hạ chỉ rõ, bốn phía phô trương, oanh động cửu thành, Võ Định Hầu phủ còn tặng đại lễ, ngày ấy chẳng diện, chậc chậc, đợi nhàn rỗi quyền quý nạp tân cũng không gì hơn cái này. Cố Thải Vi che lỗ tai, chán lắc lắc, không có nghe hay không, người nói với ta chuyện này để làm gì, ai muốn nghe. Ai nguyện ý nghe, Quách Huân cười đắc ý, Cố Thế Bá cũng là lo lắng muội tử ra đời không sâu, bị người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, này nam nữ chi đại phòng. Quách Thế Huynh, thời điểm không còn sớm, tiểu muội cũng mệt mỏi, người vô sự liền mời trở về đi, cô nam quản nữ lâu chỗ một phòng, khó tránh khỏi tình ngay lý gian chi ngại, nếu khiến trong nhà trưởng bối biết được, ngược lại không đẹp. Cố Thải Vi lạnh lùng đánh gãy Quách Huân cổ môi làm lưỡi. Khởi biết Quách Huân bây giờ ra mặt dày thực thật sự, nghe vậy không buồn, do không cảm thấy được nói vô phương, Quách Cố hai nhà thông gia tốt, Thế Bá cùng bá mẫu đợi Ngô huynh làm sao có khả năng lấy đợi người nhàn rỗi nhìn tới. Đang lúc Quách Huân tự biên tự diễn đại tú cảm giác yêu việt thời điểm, cửa phòng khẽ chọc âm thanh, nha hoàn Hình Nhi đẩy cửa mà vào. Nói tiếng vạn phúc, Hình Nhi thấp giọng nói tiểu hầu gia, phu nhân xin ngài đến tiền thính nhất tự. Quách Huân mỉm cười hỏi chuyện gì? Giống như là trong phủ gặp tặc, phu nhân làm sở hữu nam tân đều đến tiền thính đi nhất nhất kiểm tra thực hư. Hình Nhi e dè trả lời. Ha ha, nương đối với Thế Huynh quả nhiên không phải đợi người nhàn rỗi vậy đối đãi. Cố Thải Vi cười như xuân mai chán tuyết, đắc ý nhìn trò hay. Quách Huân đằng một chút đỏ lên tuấn mặt, ngay cả ta cũng phải đi. Hình Nhi vẻ mặt đưa đám nói phu nhân nói là sở hữu cầu tiểu hầu gia không muốn khó xử hầu gái. Quách Huân đối với vị này bá mẫu bản tính cũng có biết một hai, nếu như không có nói riêng minh, hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết không hơn không kém chấp hành, lập tức thở dài nói Thải Vi đợi chút, tiểu huynh đi đi liền hồi. Thế huynh cẩn thận, nương đề ra nghi vấn người bình thường thượng ứng phó không thể, huống hồ ngươi lại phi đợi nhàn rỗi đâu. Quách Huân bị Cố Thải Vi vui sướng khi người gặp họa lời nói tức giận đến ra mặt tím bầm, lại không phát tác được, hừ lạnh một tiếng, tùy theo Hình Nhi ra phòng ở. Ai, đợi trong phòng không có người, cố nữ hiệp cũng thu nụ cười, chán đến chết ngồi ở trước bàn, theo bên trong ngực lấy ra chi kia mâm châu nằm phượng châm tinh tế vuốt phẳng, đột nhiên mũi thon nhíu một cái, đầu ngón tay một điểm phượng đầu, tức giận nói đều là ngươi làm hại nhân gia, cưới vợ nạp thiếp. Người nào cản trở ngươi á, cũng không biết cùng nhân gia nó một tiếng, làm hại nhân gia liền đại môn đều không ra được. Đang lúc cố nữ hiệp ủy khuất được âm thầm rơi lệ. Chợt nghe giường vi sau đông nhất thanh muộn hưởng, thanh âm không lớn, vẫn để cho nhĩ lực kinh người Cố Thải Vi trong lòng nảy sinh cảnh giác. Một tiếng phượng minh, long lanh như ngọc ba thước thanh phong dĩ nhiên ra khỏi vỏ, Cố Thải Vi cầm trong tay ngọc phù dung chậm rãi vòng qua màn, gặp khắc hoa giường lớn sau lưng chỗ nguyên bản kiên cố tảng đá trên mặt đất, trống rỗng lộ ra một cái đen nhánh miệng hang, nàng chưa kịp tới gần, một cái mặt xám mày cho đầu người theo lòng đất đột nhiên tỏa ra. Cái gì nhân lén lút? Đi ra, Cố Thải Vi đầu tiên là hoảng sợ lui từng bước, lập tức tay niết kiếm quyết, liền muốn một kiếm đâm ra. Người tới hừ hừ liền nhổ ra vài hớp cát đất, dương mắt thấy là Cố Thải Vi, nhếch miệng thử ra hai hàm răng trắng, Thải Vi muội tử, là ta. Đinh đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Thải Vi trước kinh sau hỉ, bận rộn thu hồi bảo kiếm, tiến lên nâng đỡ. Đặc biệt tới tìm muội tử ngươi bồi tội a. Đinh thỏ tay chống đất mặt gạch xanh. Nhất nhảy ra lúc, không quên lòng bàn chân dùng sức, đem phía dưới bình thường cửu đẳng vào hang chỗ sâu, Đinh đại ca vì tìm ngươi, nhưng là lên trời xuống đất, mất sức chín châu hai hổ nha. Nhìn đen nhánh thâm thúy miệng hang, Cố Thải Vi chần chờ nói ngươi vì tìm ta đào một đầu địa đảo. Đinh thọ điềm không biết xấu hổ đường hoàng gật đầu. Cố Thải Vi tuấn tú ngọc dung phía trên nổi lên một tầng ngọt ngào đỏ ửng, thủy mắt ở giữa nhu tình chớp động, vây quanh quanh người hắn vỗ cho bụi. Mỏng trách mắng tội gì phí khí lực lớn như vậy, biến thành một thân lôi thôi, trong thường ngày ngươi yêu nhất vệ sinh hưởng thụ. Nghe nói nạp thiếp sự tình chọc muội tử bất khoái, sợ ngươi úc ở trong lòng phiền muộn ra bệnh đến, người Đinh đại ca ta trong lòng nóng như lửa đốt, thế nào còn cố được cái gì hưởng thụ. Bất khoái, nào có, Cố Thải Vi đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, lập tức nhăn nhó nói nhân ra. Là như vậy không làm người sao, à... Đinh thọ gặp Cố Thải Vi thần sắc không giống giả bộ, kia nghe Mạc lão nói. rất lớn thúc, ai nha, từ lúc bị cha cấm chừng, đã quên an bài người đi chăm sóc hắn, hắn như thế nào đây? Cố Thải Vi cuối cùng nhớ tới đáng thương Mạc lão. Hắn quá không tệ, mỗi ngày Tùng Hạc lâu đầu bếp thay đổi đa dạng cho hắn nấu cơm, phỏng chừng đánh chết cũng không nguyện dịch chuyển chứa. Đinh Thọ nói. Vậy là tốt rồi, Cố Thải Vi nhẹ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Cô em gái kia, Đinh Thọ gãi gãi mũi, có một số việc ngươi không ở ý, Ngô huynh lại không thể giấu giếm ngươi, nạp thiếp một chuyện mặc dù làm được hất tất, cũng là có lời khó nói, ngươi vị này tiểu tẩu tử thật sự là cái số khổ nhân a. Đinh Nhị Gia thuận miệng siêu ra chuyện xưa cũng có thể làm cho tiểu hoàng đế mặt rồng đại đống, cảm động lây, huống hồ tới đây phía trước vì đả động cô nữ hiệp còn đánh một lần nghĩ sẵn trong đầu. Một phần sinh động khúc chiết hai uyển động tình người luân thảm kịch thẳng nghe được Cố Thải Vi mặt mày thảm đạm, lệ mưa giàn rùa. Không nghĩ tới, động lòng người tỷ tỷ như thế mệnh khổ, đại ca ngươi sao được bây giờ mới cấp cái danh phận, thật sự là quá ủy khuất người ta. Cố Thải Vi châu lệ dính khâm, anh nức nở. Trách ta, chỉ muốn được vì nàng cùng Lăng gia tổn hạ một tia tình cảm, liền đem việc này chỉ hoãn xuống. Đương kim bệ hạ ngẫu nhiên biết được tình hình thực tế sau cũng như ngươi như vậy oán trách, còn hạ chỉ rõ thành thân, việc ra vội vàng, chưa có thể kịp lúc báo cho biết muội tử, đã nhiều ngày Ngô huynh vì thế ăn không biết ngon, xác thực lo lắng không thôi. Nhị gia tự thừa này sai, vẫn không quên bán thảm. Tiểu muội nơi này không có cái gì, chính là phụ thân nghe tin lời của người, không cho ta sẽ cùng ngươi gặp lại, sợ sau này không thể minh đến hướng đến. Cố Thải Vi nhẹ liễm nga mi nói. Này có thể như thế nào cho phải? Đinh Thọ đồng dạng túc ngạch phiền não. Không bằng như vậy, đại ca ngươi. Cố Thải Vi nhãn châu chuyển động, có chủ ý, phương muốn giao cho một phen, thình lình nghe ngoài cửa vang lên Cố Bác về âm thanh. Vi nhi, ngươi ngủ rồi hả? À, không, nga không, ngủ, cha ngài chờ một chút. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Cố Thải Vi chân tay luống cuống, tễ mi lộng nhãn ý bảo Đinh Thọ mau đường cũ trở về. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ một lần nữa vào hang, thẳng đến Cố Thải Vi tại hắn bên tai nói nhỏ vài tiếng, hắn mới lòng tràn đầy vui sướng rụt đi vào. Cố Thải Vi đắp lên đá phiến, kiến giải mặt không có gì khác thường, mới thở phào, nghe được cửa phòng két. Một tiếng, Cố Bác về dĩ nhiên vào gian phòng. Vi nhi, ngươi ở chỗ nào? Cố Bác về đưa mắt nhìn quanh, không thấy nữ nhi bóng dáng. Cố Thải Vi sắp xếp quần áo từ trứng sau chuyển ra. Bất mãn nói cha, nữ nhi dĩ nhiên thoát y đi ngủ rồi, người như vậy xông vào không chê liều lĩnh sao? Cố Bác về nhíu mày chăm chú nhìn nữ nhi, hồ nghi nói vừa mới ngươi tại cùng ai nói chuyện. Đâu, nào có, cha ngươi chưa nói nhảm. Cố Thải Vi cực lực che giấu, theo phía trên tủ sách rút ra một quyển sách đến, giả vờ lật nhìn. Cố Thải Vi tùy tay lật vài tờ, không nghe phụ thân nói chuyện, xoay người lại nhìn, bất giác kinh tiếng nói ôi chao, cha. Ngài đi chỗ nào? Cố Bác về không phản ứng nữ nhi, tự lo tại trong phòng dạo qua một vòng, liền dưới giường cũng không quên vừa ý liếc nhìn một cái, không thu hoạch được gì. Xem đi, nhìn con gái ngươi theo bên trong thế nào cho ngươi ẩn giấu nam nhân. Đáy lòng cự thạch rơi xuống đất, cố nữ hiệp bắt đầu đúng lý không tha người. Phủ giữa đêm mới vừa gặp tặc, cha cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Cố Bác về tự biết đối lý. Gấp gáp bày ra từ phụ tư thế giải thích. Hừ, cả ngày lo lắng ta bị nam nhân chiếm tiện nghi, cái kia Quách Huân ngươi sao không ngăn cản, hận không thể đem hắn trực tiếp đưa vào ta phòng. Cố nữ hiệp cũng không lĩnh phụ thân tình. Hai người các ngươi thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, sao có thể thường ngày mà nói. Hắn so với ta đại gần 10 tuổi, cái gì hai nhỏ vô tư, từ nhỏ không ít bị hắn ức hiếp mới là thật. Lúc ấy các ngươi tuổi tác còn nhỏ. Tiểu hầu gia niên thiếu vô chi, người nhà đầu kia còn nhớ hận đến bây giờ, này rất nhiều năm lòng hắn có thể một mực nhớ thương ngươi. Cố Thải Vi ba đem cuốn sách hướng đến bàn vỗ một cái, một mực nhớ ta. Hắn đứa con kia như thế nào đến tao nữ nhi một trận trách móc Cố Bác về bị nghẹn được nhất thời không lời, vi phụ thường ngày không ít phiền hầu gia giúp đỡ, liền nhìn tại Quách Thế Bá trên mặt, người bao nhiêu đối với hắn cũng khách khí một chút. Người khác tại tiền thính. Lời này đi đối với nương nói, còn kịp. Cố Thải Vi gương mặt xinh đẹp nghiêm, quay lưng đi. Ta nào dám, tự giác nói lỡ Cố Bác Quy lão mặt ửng đỏ, hò khan một tiếng, nói mẹ ngươi tính tình nơi nào nghe người khuyên, hảo hài tử, không cần học nàng. Lời này ta muốn đối với nương nói sao? Cố Thải Vi lật trang sách, lơ đãng vậy hỏi. Cái kia, thời điểm không còn sớm, Vi Nhi ngươi sớm một chút nghỉ tạm a. Không có việc gì cấp chính mình thêm chặn cô bác về sáng suốt đã xong cùng nữ nhi thổ lộ tình cảm hoạt động, lòng bàn chân mặt du, chuồn mất. Nghe được cửa phòng một lần nữa bị mang lên, một mực keo căng lấy mặt nhỏ đọc sách Cố Thải Vi cuối cùng nhịn không được rồi, tự nhiên cười nói, cả phòng đều là xuân. Chương 360, chỉnh đốn lại chị. Tổng chế tam một bên đô ngự sử Dương Nhất Thanh cao ốm chào từ giả. Bộ binh nghỉ tam một bên tổng chế đều không phải là thường trực, nghĩ không còn phái viên tiếp nhận chức vụ. Lưu Cần dựa ở nước sơn đen khảm khảm trai tranh hoa điểu La Hán trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tai nghe Đinh Thọ một quyền bản địa niệm thông chính tư hiện lên đưa đến các bộ tấu chương. Thiểm Tây tam một bên hoang vắng, nếu không có quan to thủ tướng, Thát Tử Phạm một bên thời điểm, sợ các nơi biên tướng băn khoăn không tiến lên, sợ địch tránh chiến, Lưu Cần xoa xoa giữa lông mày nếp nhăn, phòng theo Thành Hóa Vương Việt chuyện xưa, tam một bên tổng chế chức không thể thiếu. Tuần phủ Thiểm Tây bên phải phó đô ngự sử mới rộng lớn đạt không trói buộc gò bó, gặp chuyện quyết định vô trệ, có thể tổng chế Duyên Tuy, Ninh Hạ, cam túc tam biên quân vụ. Đinh Thọ cử bút làm phê, ít khi cầm lấy mặt khác một quyển tấu chương, mở ra thì thầm cam túc tuần phủ bên phải phó đô ngự sử Tào Nguyên Tấu lên phân thủ trung quan Trương Chiêu Phụng Hoàng mệnh khiển quân sĩ bắt giữ hổ báo, thần trộm lấy quân sĩ xuất cảnh lùng bắt, sợ khải xung đột biên giới, thượng sơ thỉnh chỉ. Lưu Cần sần thiếu. Thân là một bên thần, không tư chỉnh quân bị võ, chỉ nói tuân thủ nghiêm ngặt biên giới, bảo thủ, tầm nhìn hạn hẹp. Đinh Thỏ cười nói theo công công nhìn đạo này tấu chương là Lưu Trung không phát vẫn là bác bỏ răn dậy. Hắn đang nói không phải không có đạo lý, cũng coi như mưu quốc chi cử, răn dậy thì không cần, nếu không muốn làm, liền làm hắn đi Thiểm Tây làm tuần phủ a. Lưu Cần nói. Đinh Thỏ đáp một tiếng, lại nói mặt khác lại bộ tấu. Tự nhuận tháng riêng phụng chỉ tra giảm, hết hạn 3 tháng, tra ra các nha môn nguyên ngạch ở ngoài, không muốn công việc của đoàn kịch mà mua thêm người, đều biết hơn 100 người, thỉnh chỉ xử trí như thế nào. Lưu Cần khinh thường cười lạnh, bệ hạ vào chỗ mới bắt đầu, nội các mượn tiên đế di chiếu tên xóa nội giam cùng cầm y vệ hơn vạn người, các bộ nhân viên thừa lại làm như không thấy, tải mấy cái địa phương thuế khóa cục chính là giao xoa, thật sự là tốt bản tính. Những cái này tập tục xấu bọn hắn đều xem là thường rồi, chính là mã phụ đồ như vậy có quân tử tên, cũng không thiếu phân công thân thiết cử chỉ tại lại bộ liền trang bị thêm 6 cái chủ sự chống chỗ, cũng khó trách rơi xuống nhược điểm cấp người. Đinh Thỏ cũng không dùng vận dụng cầm y vệ, nào thiên cù buộc tội ma vin thăng hồ sơ đen bên trong liền có một đầu làm việc thiên tư lấn võng. Thiên hạ khởi hữu bực này tiện nghi việc, này mấy trăm nhân toàn bộ khai trừ, không chừa một mống. Lưu Cần cầm lấy tấu chương lật nhìn mấy lần, quăng tại một bên nói. Này, công công, đều không phải là tiểu tử nhiều chuyện, này mấy trăm quan viên có binh bị, quản lương, bộ đạo, thủy lợi các loại chức tư, một lần từ bỏ như dẫn tới địa phương hỗn loạn, thù vì không tốt. Đinh Thọ do dự một phen, vẫn cảm thấy nên khuyên lão thái giám không muốn hành động theo cảm tình. Địa phương dân chúng, không khác hướng đến thời điểm, lương tiền quân nhu, vô thêm ở cũ ạc. Vì sao các loại chức quan so trước đây gấp bội? Lưu Cần đem tấu chương ném cấp Đinh Thọ, người chính mình nhìn, địa phương thượng ký có ấn xét thư quản đồn thiêm sự kiêm quản an dân, lại có bố chính sứ tư dùng tham chính an dân, bố chính sứ tư chấp trưởng lương tiền, phân thủ quan tự hợp thúc dục đốc, nay thêm quan đốc lương, phân thủ quan lại làm chuyện gì? Ấn xét thư chấp trưởng hình danh, phân tuần quan tự hợp hỏi hình, nay thêm quan lý hình, phân tuần quan lại làm chuyện gì? Chức quan chi nhũng tán, không nói cũng biết, Lưu có ích lợi gì. Theo chúng ta thời gian dài như vậy, điểm ấy ánh mắt quyết đoán cũng không có, còn có thể thành đại sự gì. Lưu Cần một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu. Bị phun gương mặt nước miếng chấm nhỏ Đinh Thọ đòi cái mất mặt, công công nói đúng, tiểu tử này liền phê bình chú giải. Chậm, các nha môn thêm thiết cùng binh bị đợi quan có thể cách, sách học sự tình quan văn giáo, mặc dù vì mua thêm có thể bảo tồn, khác quốc triều chế độ cũ. Các tỉnh lập tam tư phân hạt dân sinh, hình danh, quân vụ, tuần phủ quan bản vì quyền nghi chi thiết, thiên thuận năm ở giữa cũng từng cách thôi, như thế quan văn Lưu đưa vô ích, dụ lệnh triệu hồi các nơi tuần phủ đô ngự sử. Công công, cái này mới vừa rồi còn. Đinh Thọ cử bút khó khăn, từ bỏ thiên hạ tuần phủ. Ta mới vừa rồi nhâm mệnh mấy cái còn chưa tới nhậm liền nghỉ việc. Cử một bên tổng lĩnh Nhung Cơ, thủy vận quan hệ đại kế, đều không tại từ bỏ nhóm, chỉ thôi bụng các tỉnh. Lưu Cẩn theo sau lại nói. Khá tốt này lão thái giám biết nặng nhẹ, Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, cử bút nhất nhất dấu hiệu. Lại thêm một đầu, kinh quan dưỡng bệnh 3 năm không phó bộ người, cách chức vì dân. Lưu Cẩn ý cười lành lạnh, đại minh bổng lộc, không nuôi ăn không ngồi rồi. Đinh đại nhân đang tại Lưu lão thái giám thúc giục phía dưới múa bút thành văn, lại một vị tư lễ thái giám vô cùng lo lắng đuổi. Lưu công công, nội các đám này từ đầu to khăn càng đến cũng không giống nói. Ngụy Bân kéo lấy vịt được tảng vào phòng, ngửa đầu đổ một chén trà lạnh, nhất mông ngồi ở trên ghế dựa hô xích bắt đầu thở dốc. Lưu Cần nhìn hắn bộ dạng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói thì thế nào? Đừng nói nữa, vị này ti lễ giám cầm bút thái giám vừa nghiêng đầu, đúng nhìn thấy chính ngồi xếp bằng ở kháng trước bàn phê hồng Đinh Thọ, ánh mắt chớp mắt liền đỏ, chỉ lấy Đinh Thọ ngón tay thẳng run run, ngươi. Ngươi chừng lấy ta làm gì, nhị gia trong nhà Mỹ tỷ kiều thiếp, nếu không là lão thái giám ép, ai nguyện ý quản các ngươi những quốc gia này đại sự, đồng dạng tâm bỏ vào Đinh Thọ phản bội nhìn chằm chằm, không chút nào yếu thế. Đinh Thọ nơi nào hiểu được Ngụy Bân nổi khổ trong lòng sở, Lưu Cần nắm quyền, trong ngoài tấu chương đều mang về trạch trung phê duyệt tham gia quyết, lại do nội các Tiêu Phương trao chuốt, Lý Đông Dương thẩm duyệt ban phát, bên trong không bọn hắn cầm bút thái giám sự tình rồi. Cả ngày rỗi rãnh mấy vị này không đàn đàn ông cũng bắt đầu chứng đau. Không có thực quyền dù sao cũng phải chỗ rơi lợi ích thực tế a, lớp vải lót không có tốt xấu mặt mũi thượng trung quy vẫn là muốn không có trở ngại a. Hôm nay khen ngược, mặt mũi lớp vải lót quang sạch sẽ, Ngụy Bân càng nghĩ càng là ủy khuất, quay đầu hướng về Lưu Cần Hào nói công công, ngài được cấp mấy người chúng ta làm chủ a. Nghe Ngụy Bân đổ ra một bụng mật vàng, Đinh Thọ mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Này còn thực sự không phải là Ngụy Bân vài cái ở không đi gây sự, bọn hắn đi nội các đổ thật là vì việc chung. Đại Minh Hoàng trị 16 năm, nội các tam công tấu lên nghĩ đem lịch đại sách sử, hái này vưu thiết trị đạo người, xuyên quan thành biên, để ngự lãm, định ra Dương Đình cùng đợi 19 danh lễ bộ, Hàn Lâm Viện, Chiêm Việc Phủ, Thái Thường Tự, trái phải Xuân Phường đợi nha môn quan viên đảm nhiệm toàn tu quan, đồng thời triệu tập đại lượng văn thần vì sao chép, có thể nói thanh thế lớn. Đã trải qua chính Đức Nguyên Niên cái kia chẳng ép buộc, Lưu Kiện, Tạ Thiên về nhà ôm hoa rồi, Lý Đông Dương thuận thế tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc quan, Tiêu Phương đứng hàng sau đó, bất quá Tiêu lão đại nhân đối với việc này không quá để tâm, hắn càng để ý mình làm tổng giám đốc hiếu tông thực lục, bị áp chế nhiều năm như vậy, cán bút thật vất vả nắm tại trong tay rồi, Tiêu các lão nghĩ lấy bút làm đao, trả thù người nhiều. Tóm lại một phen khúc chiết, bộ này toàn thư 92 cuốn, ký sự khởi tự phục hy. Cuối cùng cuối thời nhà Nguyên lịch đại thông giám toàn muốn, cuối cùng tại chính Đức 2 năm hoàn thành rồi, lập tức giao phó nội phủ khác, này thời kỳ lại gây ra rủi ro. Phụ trách đốc san bọn thái giám hạch đối với khi phát hiện trong này có trang giấy trang hoàng điên đảo, liền báo lên ti lễ giám, Ngụy Bân cũng là bình nghiêm túc phụ trách thái độ, chuyên môn chạy chuyến nội các, dù sao thư là các ngươi biên, như thế nào sửa đổi trình tự cũng nên từ các ngươi đến, vừa khéo, một ngày này Lý Đông Dương không ở nội các đang trực. Tiêu Phương cho rằng chính mình không phải là tổng giám đốc, vấn trách cũng không tới phiên hắn, Vương Ngao càng là nhìn thấy nội quan liền không vừa mắt. Hai cái vị này ngôn ngữ ở giữa liền có một chút chậm trễ, này có thể làm cho Ngụy công công nhu nhược kia tiểu tâm linh bị rất lớn vết thương. Minh nhân có tục ngữ xưng ba cái Lý Nhi, không nên chọc hắn. Cái gọi là ba cái Lý Nhi, phân là khuê nữ Lý Nhi, tú tài Lý Nhi, còn có chính là thái giám Lý Nhi. Không sách thương xuân thua buồn khuê nữ tính cùng nước chua ứa ra tú tài tính, đơn trích thái giám Lý Nhi liền không thể nắm lấy, sân khấu kịch nhìn lên đến bi tình chỗ thường xuyên khóc thảm thiết thất thanh, nhiều lệ bình thường nhăn mày, trong thường ngày lại hỉ nộ vô thường, tùy ý nháo sự, nhưng như cùng ngươi nhìn đúng rồi mắt, thường thường lại là đầu cũng có thể cắt cùng nhân. Loại người này thân thể không trọn vẹn, lại chú ý nhất người khác ánh mắt, nội các nhị vị các lão nhất thời cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Người khác có lẽ không cảm thấy là quá nhiều việc, đối với Ngụy Bân tới nói quả thực cùng đạp cái đuôi giống nhau, vội vã liền chạy qua hướng Lưu Cần cáo hắc trạng. Chỉ chỗ này lỗ hổng, nghe xong Ngụy Bân báo nhỏ cáo, Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, nhẹ giọng hỏi nói. Đâu chỉ, Ngụy Bân gào to nói, trong sách tự hoa đậm nhạt không cùng cùng lỗi đợi ước chừng có hơn trăm chỗ, vốn là muốn không cùng lớn như vậy khăn trùm đầu nhóm tính toán chi ly. Có thể bọn hắn cũng quá không đem Vạn Tuế ra biên thư ý chỉ coi ra gì á. Lời nói thật sự nói, Đại Minh triều đám này các quan văn đổ cũng không phải là trong biên chế thư khi nghẹn phá hư cố ý nghĩ phạm sai lầm, chẳng qua xưa nay bọn hắn theo thói quen không quá đem lão Chu ra sự tình coi ra gì mà thôi. Đừng nói biên sách, chính là định chế niên hiệu bực này một khi đại sự, từ Minh Sơ đến Minh Mạt, đều là luôn luôn tại lừa gạt đến, Vĩnh Lạc gia niên kỳ hào Nam Tống vị kia Phương Tịch Phương đại giáo chủ hay dùng quá, cái này không phải là đánh Chu lão tứ khuôn mặt nói cho hắn là phản tặc sao? Minh Anh Tông đoạt môn chi thay đổi trở lại vị trí cũng nhiều không dễ dàng, văn thần cấp lên cái thiên thuận niên kỳ hào, đại nguyên thiên thuận đế A tốc cát bát xương cốt mới lạnh vài năm A, về phần tiểu mộc tượng niên kỳ hào nặng vài cái triều đại sẽ không đi nói. Trong này có một vị vẫn là cùng Chu bát bát cùng một chỗ đoạt thiên hạ từ Thỏ Huy, có thể Lý Bạch phán đoán sáng suốt tự thiên khải cuối cùng cũng nên có nghe thấy A, cũng chỉ có thể nói đám này các quan văn bắt kịp tốt đầu năm, nếu sống ở thanh phong bất thức tự đại thanh thịnh thế. Sợ là liền phần mộ tổ tiên đều bị nhân bào sạch sẽ. Không xả xa, đã nói mà nay vị này tiểu hoàng đế A, tuổi của hắn hào là căn cứ thượng thư đại vũ mô thủy, lửa, kim, mộc, đất, cốc duy tu, chính đức, lợi dụng, cuộc sống giàu có, duy cùng lấy được, nhìn rất có chiều sâu, đáng tiếc chẳng những nặng đại lý, Tây Hạ niên kỳ hào, vẫn cùng đường triều kỳ vương Lý Nghiệp chi tử Lý Chân mưu đồ bí mật làm loạn khi niên kỳ hào phụ họa. Nội các tam công cùng lễ bộ quan môn căn bản cũng không có tinh tế khảo chứng, làm đến cùng nội các không mục Ma Vin Thăng khảo sát khoa đạo quan khi trực tiếp ra đề mục tể tướng tu dùng người đọc sách. Chính là ám phúng việc này, đương nhiên miệng pháo nhất thời thích, Ma Vin Thăng kết quả thực khổ cực, Lưu Đại Hạ cùng nào thiên cù liên thủ buộc tội hắn có thể thuận lợi như vậy, nội các vài vị lên nhiều đại tác dụng sẽ không tu nói ra. Đại Minh triều các quan văn không học vấn không nghề nghiệp. Tùy tiện ứng phó hoàng đế đã tập mãi thành thói quen, có thể Đại Minh triều có văn hóa bọn thái giám tự giác cuối cùng cũng nên yếu điểm mặt, thay chủ tử cãi lại một chút, vì thế thiên khải triều nội giam canh thịnh viết một quyền lịch đại niên hiệu thi hơi, minh bạch vạch triều đại niên hiệu 16, mà lầm nặng trước đây người ngũ, thực từ thần thất ở tham khảo chi quá. Những cái này tự nhiên là nói sau, mà nay Tiêu Phương cũng không biết, chính là bởi vì hôm nay đi làm khi thiếu bồi vài cái khuôn mặt tươi cười. Lại tại triều đình phía trên nhấc lên một hồi như thế nào phong ba. Chương 361, túy ông chi ý. Chính đức 2 năm, mùng 1 tháng 7, mồng 1 đại triều. Minh đại hoàng đế chịu đủ hậu nhân không phải chê hạng nhất tội danh chính là lười triều bị nói thành đại chính ngu ngốc biểu hiện, tới đối lập chính là ta đại thanh lịch đại cần cù thánh quân, giống như làm hoàng đế mỗi ngày sáng sớm tiếp nhận bách quan dập đầu liền có thể quân minh thần hiền, thiên hạ thái bình, trên thực tế hoàng đế mỗi ngày tỏa triều. Tiếp kiến bách quan, thân đoạn thứ chính, hoàn toàn là Đại Minh triều khai sáng, hơn nữa Minh triều không chỉ có Lâm triều, còn có Ngọ triều Trễ triều. Chu Nguyên Chương phế tỉnh Trung thư về sau, chính sự tán ở lục bộ, hoàng đế tự mình tỏa triều, mọi chuyện xem qua, trừ bỏ triều tham gia quan viên, còn cho đòi đến các nơi bô lão, nhân tài, học quan, nho giả, quan tướng đệ tử hơi lớn tuổi người, đều là làm tùy triều xem chính, tứ phương người tới vân ủng mà lâm bố. Chu Nguyên Chương ngồi ở trên môn, thân thử văn từ, dò hỏi kinh sử cùng dân gian chính sự lợi hại, thường thường một lời tương đắc, tức dư yêu trạc, dùng nhân mặt chọn người nhiều, quan viên phạm pháp. Cũng bình thường mặt trách mà chỗ chi, sớm như vậy chiều nghe báo cáo có chứa hoàng đế Hồng Vũ dày đặc cá nhân trị quốc sắc thái, con cháu đời sau muốn học cũng học không đến. Làm đến lấy cần chính nổi danh Vĩnh Lạc hoàng đế, ngũ trinh mạc bắc, đại bộ phận thời gian tại lưng ngựa phía trên quá. Không có khả năng cả ngày tại Phụng Thiên Môn phía trên triều, triều chính sự thuộc tính dĩ nhiên làm nhạt, bách quan có việc tấu người, theo thứ tự nhập tấu, vô sự người lui trị chức vụ, lúc tuổi già nhiều nhanh càng trực tiếp đem chính vụ giao cho thái tử xử trí, triều cơ bản xem như ngừng. Chỉ coi một năm hoàng đế mập mạp Chu cháy hừng hực nghe báo cáo thỉnh thoảng, đến Tuyên Tông khi chính là các đại thần cũng bắt đầu nhàn hạ rồi, động mấy trăm nhân thất triều, Chu Chiêm Cơ phân công nội các phiếu nghĩ hiệp trợ xử lý chính vụ. Triều chính trị công năng tiến thêm một bước yếu hóa. Minh Anh Tông hướng linh vào chỗ, Tam Dương phụ chính, nghĩ ra một cái mỗi triều tấu việc không thể vượt qua bát món ý kiến hay liền này vài món việc cũng muốn sách một ngày trước tiến hiện lên, từ bọn hắn vài vị trước viết xong xử lý ý kiến, hoàng đế chiếu vào phê chỉ thị trả lời là được, triều hoàn toàn thành công trình mặt mũi. Về phần vị kia bị gọi hôn quân đại biểu thành hóa hoàng đế liền càng không nói, thành hóa 4 năm một lần ngọ triều. Lão nhân gia ông ta đều ngồi ở trên long ỷ rồi, đại thần còn không có cái ảnh nhi, đem hiến tông ra tức giận đến không được, bọn ngươi bình thường lấy cần chính vì nói, cùng Trẫm thị ngọ chiều đã có chậm trễ. Tuy rằng sinh một bụng khó chịu, Chu Gặp Sâu cuối cùng vẫn là khoan thứ đám này thả chính mình bồ câu đại thần. Thành hóa 21 năm chỉ dụ ngày nắng gắt kỳ hàn, triều quan thị vệ nhân đợi khó với lâu lập. Sau này mỗi năm tự tháng 5 tới 7 tháng, tháng 11 tới năm sau tháng giêng, chỉ tấu ngũ việc, dư như cũ, được, triều xử lý chính sự lại ngâm nước. Đến Hiếu Tông này tốt tính tình hoàng đế đăng cơ, các đại thần mà bắt đầu hoàn toàn cho phép cất cánh rồi, hoàng trị 6 năm tháng 6 Minh Tỵ, Xương Hầu Tôn Minh đợi 480 nhân triều tham gia không tới, 8 năm 2 tháng Bính Tử, Phong Thành Hầu Lý Ngọc Tỷ xuống 620 dư nhân không đến, tháng 6 Ất Xấu, Văn Võ Quan Võ An Hầu Trịnh Anh đợi 800 bát nhân triều tham gia không đến, 15 năm 8 tháng Tân Hợi ngày, không tới người Thái Ninh Hầu Trần Tuyền đợi 1160 nhân. Trên lịch sử chính nước tiểu hoàng đế hậu kỳ Nam Chinh Bắc Tuần, chung quanh ép buộc, miễn triều đã là thái độ bình thường, Chu Hậu Thông đăng vị, một lòng cùng với chính mình đường ca đường manh mối, gia tĩnh năm đầu bình thường trời chưa sáng liền điểm chúc vào triều, về sau cũng dần dần cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Về phần đám văn võ đại thần vì không phía trên triều nghĩ ra phương pháp xử lý càng là đủ loại, hoặc mượn nói công sai, hoặc nói sằng tật bệnh, điền chú môn tịch, tuổi vô hư nguyệt, năm này tháng nọ xương nhanh không chiều. Gia tĩnh đế đoạt bổng thậm chí giao pháp tư xử trí vân vân thi thố cũng không thắng được cỗ này không khí, dứt khoát hoàng đế mình cũng bỏ gánh rồi, theo gia tĩnh 13 năm về sau, gần 30 năm không chiều. Còn có vị kia sử sách nổi danh đãi chính hoàng đế Chu Dực Quân. Nhân đứa nhỏ cũng không phải là không chịu khó quá, nhưng chỉ có Giang Lăng đương quốc thời điểm, Trương Cư Chính đem triều sẽ sửa vì phùng mỗi tháng tam, lục, cửu nhật vào triều, có thể thấy được Trương Tướng Quốc cũng hiểu được mỗi ngày vào triều không có gì điều dùng. Về phần về sau Vạn Lịch bởi vì cùng đại thần đấu khí ngừng triều, có thể không có nghĩa là nhân tại hậu cung bên trong không xử lý chính vụ, bằng không những năm kia đánh trận là ai đánh nhịp định. Không lên triều nguyên nhân cái kia vị tu đạo gia ra sớm liền cho ra trả lời triều đình ngồi xuống cũng ích lợi gì, lâm triều dẫn nhiều di văn, tới quân quốc đại vụ, làm sao ít ngày nữa chú ý. Chỉ là sáng sớm triều thủy chung không đồng nhất tai, nhân ra quân quốc đại sự mỗi ngày để bụng, chính là ngấy sai lệch thấy kia bang hướng hắn nhổ nước miếng đại thần mà thôi. Như thế như vậy, có thể thấy được vô luận hoàng đế vẫn là đại thần, lẫn nhau đều cho rằng lâm triều chính là cái bộ dạng hàng. Vô can quốc gia đại sự, nhưng là minh mặt thực lực quốc gia ngày đồi, có chút không biết đầu óc nghĩ cái gì đại thần liền đem triều sẽ cùng quốc gia hưng vong liên hệ. Điển hình đại biểu chính là vị bị Cửu Thiên Tuế giết chết Đông Lâm đại lão Tả Quang Đấu. Hoàng thượng ngự triều tắc thiên hạ an, không ngự triều tắc thiên hạ nguy, lâm triều tắc cứu thiên hạ chi toàn bộ, chỉ ngự tắc cứu thiên hạ chi bán. Như chung không ngự triều, tắc thiên hạ chung vô cứu mà thôi vậy, hắn nói lời này có lý không để ý. Có tự treo Đông Nam chi sùng trinh ra đến âm gian cùng hắn biện luận đi. Thành tập minh chế, liền hướng chế độ cũng một loạt kế thừa, kỳ thật theo Khang Hy thành lập tấu chương chế về sau, cái này cái gọi là mỗi ngày lâm triều chế độ thực dụng tính liền cởi quần thả giám đều tính không lên rồi. Hình như người ta đại thanh các hoàng đế tình nguyện mỗi ngày thân hãm ở các nơi quát phong trời mưa dân chúng binh lính không nhặt của rơi đợi giác tấu chương mênh mông biển lớn bên trong, cũng muốn bảo thủ tử thủ Chu Nguyên Chương sáng lập triều chế độ, từ điểm đó nhìn. Lợn rừng ra các đời sau còn thật được coi là đại minh triều hiếu tử hiền tôn. Hôm nay văn võ bá quan nhóm giống như trước kia, triều tham gia đã tất liền tính toán các hồi nha môn làm công, đột nhiên có chung làm cho truyền dụ lệnh ngũ phủ lục bộ đại thần cùng khoa đạo quan viên tụ tập đầy đủ tả thuận theo môn. Quần thần trong lòng lo sợ, lần trước Kim Thủy Kiều nghe chỉ, ngũ hơn 10 người các cấp quan viên đứng hàng kẻ phản bội bảng kỳ triều đình, lúc này lại muốn làm ra động tĩnh gì. Tuy có nghi ngờ, lại không dám kháng mệnh, quần thần nơm nớp lo sợ đến tới tả thuận theo môn, chỉ thấy trước cửa dựng thẳng một thanh hồng la ô đắp, ô vạt áo nhất mấy nhất ghế, tỷ lễ dám cầm bút thái giám Ngụy Bân ngồi ở trên ghế dựa hai chân chéo ngẩy, tại vài cái tiểu thái giám hầu hạ phía dưới thưởng thức trà. Gặp ngay mặt chẳng phải là Lưu Cẩn, quần thần ám nhẹ nhàng thở ra, Lý Đông Dương tiến lên chắp tay nói Ngụy công công, không biết chỉ dụ cho đòi chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Ngụy Bân cười lạnh một tiếng, Lý các lão, bởi vì sao ngươi tâm lý còn không rõ ràng lắm sao? Không Lý gương mặt kinh ngạc Lý Đông Dương, Ngụy Bân đứng dậy, nói xoáy Vạn Tuế ra giao cho việc cần làm, chúng ta chính là có thiên đại khó xử cũng chỉ có tận tâm tận lực đi làm, nhưng có một vài người bạch đọc một bụng thư, không đem chúng ta phóng tại mắt bên trong thì cũng thôi đi, cũng không đem Vạn Tuế ra việc cần làm đặt ở trong lòng, chính là đại nghịch bất đạo. Ngụy công công, này từ đâu nói lên? Lý Đông Dương mờ mịt hỏi. Chúng ta liền cùng các lão từ đầu nói. Ngụy Bân quay đầu đối với phía sau nói đem những sách kia lỗi lậu đều kiểm ra đưa cho bọn hắn nhìn một cái. Vâng, công công, vài cái tiểu thái giám tiêm cổ họng đáp một tiếng, đem 92 cuốn lịch đại thông giám toàn muốn phân chớ lấy đi ra. Lịch đại thông giám toàn muốn cuốn thủ phàm lệ tranh chữ đậm nhạt không cùng chỗ ngũ chỗ. Lịch đại thông giám toàn muốn cuốn 20 Hán Hiến Đế Kiến An 6 năm đầu, có sai ngoa 3 chỗ. Lịch đại thông giám toàn muốn cuốn 47 Trinh Quán 21 năm đầu, Thái Tông giết này đệ nạp này phi, dẫn lục không làm. Tùy theo một đám vịt được tảng đem hơn 100 chỗ lỗi lãng tiếng đọc lên, Lý Đông Dương trở xuống đợi lễ bộ, Hàn Lâm viện quan nhi nhóm mặt mũi thượng bắt đầu có chút quải bất trụ. Lễ bộ Tả thị lang Lưu Ký tiến lên trước một bước nói Ngụy công công, lịch đại thông giám toàn muốn thư thành gần 100 cuốn, dẫn chờ tư liệu lịch sử minh mông pha tạp, thành thư chi kỳ đã định. Vội vàng xét duyệt khi hoặc hơi có lỗi, cũng sở khó tránh khỏi. Ngụy Bân con mắt đào một vòng, cười lạnh nói hơi có lỗi. Lưu đại nhân không hổ là hai bảng tiến sĩ xuất thân, một chữ thiên quân, một cái vi tự chính là có 100 đại bản, cũng đẩy xuống 80 a. Ngươi, Lưu Kỳ trợn mắt nhìn. Ta cái gì, chưa cố cố ngươi đi. Cấp việc Trung Phan Đạc, ngự sử Dương Võ Thượng bản buộc tội lễ bộ Tả thị lang kiêm Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Kỳ đợi vâng mệnh biên soạn. Ngụy Bân thoáng ngừng dừng một cái, gặp Lưu Kỳ hoàn toàn biến sắc, khóe miệng nhẹ câu, chân chân ống tay áo tiếp tục nói Quang Lộc tự khanh Chu Văn Thông đợi chuyên gia nghề nghiệp sao chép, không thể nghiên tinh chuyện lạ, đều nghi cứu trị. Ngụy công công, lão phu thân là tổng giám đốc quan. Các lão đừng cấp bách, có ngươi sự tình. Ngụy Bân đánh gãy Lý Đông Dương nói, Lý Đông Dương thân là tổng giám đốc quan, thất ở kiểm điểm, trách cũng khó tránh. Lý Đông Dương trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Cười khổ nói thân ưng trọng trách, xét duyệt không chu toàn, đến thư thành có sai, lão phu há có thể vô tội, may có Ngụy công công tâm tế như phát, đèn sáng chỉ đường, không tới gây thành sai lầm lớn, lão phu đại biên soạn chư quân cảm ơn công công. Bị thổi phồng một câu Ngụy Bân cả người khinh phiêu phiêu, cười ha ha một tiếng, Lý tướng chuyện này, chúng ta bất quá nhặt của rơi bổ khuyết, ánh mắt liền khó tránh khỏi độc một chút, sao so được các lão đại tài a. Lý Đông Dương cười theo một trận. Đột nhiên nói nhưng không biết đối với này hai người đề bản, thánh ý lại là như thế nào quyết định. Bệ hạ cho rằng này đề bản nói chi có lý, làm thiệp việc sở tư tường hạch thư nội lỗi cùng sao chép quan tính danh tấu phía trên. Ngụy Bân nói xong, lại nhỏ tiếng đinh ninh câu, các lão không cần lo lắng, ngài tuy nói đam tổng giám đốc danh tiếng, có thể bằng ngài cùng Lưu công công giao tình, cỗ này phong cạo không đến ngài đầu phía trên. Lý Đông Dương cười nói tạ, tiễn bước hãnh diện Ngụy Bân. Quay sang đến đã là gương mặt vẻ buồn rầu. Các lão, Phan Dương hai người phần này để bản nội các có từng thu được. Chiêm việc phủ chiêm việc Dương Đình cùng tiến lên hỏi. Lý Đông Dương lắc đầu, tới đây phía trước, lão phu cùng ngươi đợi giống nhau cũng là không hiểu ra sao. Tố lên khi ngân đài chưa từng trình nội các, chưa phiếu nghĩ chỉ rõ đã xuất, chẳng lẽ là Lưu Cần. Dương Đình cùng cảnh giác nói. Lý Đông Dương gật gật đầu, bùi ngùi nói lão phu lo lắng. Đây là muốn hưng nhà tù điềm báo a. Người cảm thấy chúng ta là chuyện bé xé ra to. Lưu Cần tại án thư phía trên để bút xuống, cười nhìn lập ở trước người Đinh Thọ. Là có một chút như vậy giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Đinh Thọ dùng ngón cái cùng ngón trỏ bị hoa cái cọng tóc tế khoảng cách, chê cười nói Hàn Lâm viện đám kia chô tử tự cao thanh quý, thường ngày tàn mạn quen, văn viết chương đều dám chó không kêu, biên sử khi có thất khảo chứng chỉ sợ cũng khó tránh khỏi. Này cũng không phải là nhị gia cố ý hắc Hàn Lâm viện kia ban từ thần, kinh thành nội lưu truyền tứ đại không đáng tin cậy, Hàn Lâm viện văn chương đứng hàng thứ nhất, mặt khác ba cái theo thứ tự là kho vũ khí tư đao thương phụ trách hoàng đế ngự thiện cùng cung đình diên yến quang lộc tự cháo bột còn có một cái trị chết n cái đại minh hoàng đế thái y viện phương thuốc. Đại minh quân bị tuy nói không đến mức giống một chút đoạn tử đã nói tổng binh mang gì sắt mũ giáp cùng ba đao thống bất tử bò nhưng công bộ đốc tạo quan dở trò. Làm qua loa thật là thật, về phần thái y viện phương thuốc, vị kia thà rằng ngày ngày ăn duyên hống hóa chất cũng kiên trì không uống thuốc đạo quân hoàng đế có quyền lên tiếng nhất. Quang Lộc tự khanh đứng hàng tiểu cửu khanh, Quang Lộc tự thiết ngân kho, nơi này quan nhi đều là thật chức quan béo bở, trung gian kiếm lời túi tiền riêng là cơm thường, trời biết cung ứng một cái ăn chay hoàng trị hoàng đế, cận hoàng trị 14 thì giờ Lộc tự ngân kho thấy đáy không tính là, còn đổ thiếu hộ bộ thái thương ngân kho tứ vạn lượng. Là dạng gì tao chơi tác mới có thể làm được đi ra, thiếu đạo đức nhất chính là đám này tôn tử tham hoàng đế tiền cơm còn không can sự, cấp hoàng đế làm đồ ăn một đường hướng đến mặt. Nồng, dày, khẩu vị nặng thượng ạc, liền minh triều dân chúng đều nhìn không được, nay đại quan tiến ngự ẩm thực chi trúc, đều không chân sai thù vị, bất quá thịt cá sinh tù, lấy phần trích cất hậu vì thắng tai, muốn biết minh đại hoàng đế cung đình đồ ăn hương vị gì vậy ư, ăn hai ngày đại căn tin nên cái gì đều rõ ràng. Gia Tĩnh về sau các hoàng đế thật sự không muốn lại gặp phần này mang vạ, mỗi ngày sở tiến chi thiện, đều ti lễ giám trưởng ấn, cầm bút, trưởng Đông Hán người hai ba nhân luôn làm chi. Bọn thái giám cấp hoàng đế làm việc dù như thế nào cũng so ngoại triều các quan văn kháo phổ một chút. Có thể cùng trở lên ba người đặt song song, Hàn Lâm viện học vấn cái gì trình độ có thể nghĩ, bất quá tốt xấu bây giờ là chính đức triều rồi, ít nhất sẽ không tiếp tục xuất hiện hoàng trị gia kia lễ bộ lục thượng thư. Một thành viên hoàng lão, Hàn Lâm 10 học sĩ, năm bạch đinh rầm rộ. Lưu Cần cũng bị Đinh Thọ nói móc Hàn Lâm viện lời nói dẫn tới mỉm cười, hư điểm Đinh Thọ nói tiểu tử ngươi nha, chẳng lẽ là cho là hắn nhóm chính là không cẩn thận trong biên chế thư khi ra một chút sơ hở, mà chúng ta xử trí bọn hắn cũng là nhất thời khí phách. Chẳng lẽ không thật không? Đinh Thọ cười đáp. Lưu Cần thu liễm nụ cười, như vậy nghĩ nhưng là coi thường chúng ta, cũng coi thường tả ban văn thần. Ngươi mà nhìn một cái, đám này chua tử tải thư bên trong gấp bao nhiêu hàng lậu. Lưu Cần giơ tay lên gọi quá Đinh Thọ, chỉ lấy án thượng chính mình dùng bút son vẽ ra lịch đại thông giám toàn muốn bộ phận đằng sau. Tần nhị thế 2 năm, lấy Triệu Cao vì trung thừa tướng việc, bọn thần cần ấn hoạn người hỏa, bắt đầu tại Triệu Cao, đắp đều là ngăn cách Mông tế thuật lấy ngu này quân, mà lợi này mưu đồ cá nhân, toại làm hậu đến gian nịnh loạn tạc chi tổ. Tào Ngụy Văn đế hoàng sơ 2 năm. Ngụy lập pháp tự sau này ra không thể can sự đầu, bọn thần cần ấn ngoại thích chuyên chính mà Tây Kinh vong, trung quan thiện quyền mà Đông Kinh vong, này Tào Ngụy không xa chi dám vậy. Phu cấm vi người dịch, mà cứu mặt người nan, chẳng lẽ không phải vạn thế nhân quân đương cần thủ người ư? Đường Hiến Tông nguyên cùng 4 năm, tước đoạt vương thừa trung quan tước phát binh đòi lại việc, Hiến Tông lấy trung quan vì đại tướng, loạn chính cũng. Tống Huy Tông nặng cùng 7 năm. Phong hoạn người đồng quán vì Quảng Dương quận vương đầu, bọn thần cần ấn quân chủ điên bội như thế, ngày khác khuất nhục lỗ đình chẳng trách hồ. Bọn thần cần ấn Dương đế chi trúc Tây Uyển, cùng cực hoa lệ, tự cho rằng này nhạc có thể trường bảo vậy. Không biết giang đô Tây các hỏa đã phục ở đây, thiên ngày chi nhạc, không đủ thường nhất thời khổ, chẳng lẽ không phải vạn thế chi vĩnh giám ư? Đến trong này Đinh Thọ đã niệm không nổi nữa, Tần Hán Đường Tống hoạn quan hỏa ám chỉ Lưu Cần đợi bát hồ. Tùy Dương đế Tây Uyển có thể cùng hắn mà nay đắp báo phòng hiệu quả như nhau, đây đã là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này bọn tạp trùng, một ngụ một cái bọn thần cần ấn lấy sự đại gián, mượn xưa nói nay, tâm hắn đáng chết. Đinh Thọ hung hăng vỗ bàn, cắn răng nghiến lợi nói công công, việc này giao cho ta, chiếu ngục gần nhất vô ích không ít, vừa vặn dùng đám này đầu to khăn đi thêm nhân khí, về phần hắn nhóm biên mấy thứ này, lưu cấp phía sau bọn họ làm tiền giấy. Lưu Cần từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói lấy sử làm giám, cũng biết hương vong, sách này biên soạn không dễ, gặp giải cũng có chỗ rất độc đáo, quốc triều đóng đô đến nay, lịch đại tiên hoàng đều là quảng tu sách sử, phổ huệ thiên hạ, chúng ta cũng không nguyện làm này thiên cổ tội người. Chẳng lẽ biết rõ gặp bọn hắn tính kế, còn muốn bóp mũi nhận không thành. Đinh Thỏ cũng không tin lão thái giám tính tình biết làm bực này thâm hụt tiền việc. Quên đi, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. Lưu Cần âm trầm cười, thỏa thuê mãn nguyện. Chương 362, Lão Tiêu liếm độc. Đại học sĩ Tiêu Phương phủ đệ thư phòng. Mạnh Dương huynh, chuyện hôm nay không thể coi như không quan trọng a. Lý Đông Dương đang tại tận tình khuyên bảo cùng năm lão hữu. Tiêu Phương lơ đễnh, tân chi quá lo lắng, thông giám thành sách vở là một cái công lớn, túng có một chút phi ngoa, cũng là sao chép quan sơ hở sở đến, cùng ngươi này tổng giám đốc quan có gì quan hệ. Thân là tổng giám đốc, giám sát không nghiêm, cũng là lỗi nặng, luận tội nếu là lan đến quá quảng, tại người có tâm tư trợ giúp phía dưới, khó tránh khỏi vạ lây ta ngươi a. Lý Đông Dương thở dài thở ngắn, lo lắng tuyết tuyết. Ta, có lão phu chuyện gì? Lão ca ca, ngươi 1 năm bên trong từ khanh tá chi quan đột nhiên thăng thiên quan tể phụ, thật coi không người đỏ mắt. Có người này Châu Ngọc ở phía trước, ai dám bảo những người khác không có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cách chức ngươi cầu tiến. Luận cùng biên soạn bài danh, ngươi có thể chỉ tại Lý Mỗ sau a. Lý Đông Dương nói. sau lưng có Lưu Công Công cây to này dựa vào, người khác chính là nóng mắt lại có thể thế nào? Tiêu Phương bất dĩ vi nhiên cười khẩy nói. Có thể tại Lưu Công cây to này tiểu thừa lạnh không thôi ta ngươi hai người, Lý Đông Dương ngón tay vê dâu, nhắc nhở một năm đến để bạt đồng nghiệp, cũng không phải số ít, ai lại không nghĩ tiến thêm một bước đâu. Người nói đúng Lưu to lớn, hay là Hứa Quý Thăng? Tiêu Phương nghe thấy chi tâm động, lúc này cật vấn nói, Lưu Vũ cùng cho phép vào hai người phân trưởng văn võ thuyên chọn, khoảng cách nhập các xác thực cũng chỉ kém nửa bước. Lão phu ai cũng không nói, chính là cấp Mạnh Dương huynh đề tỉnh, nhất vô ý, đầy bàn đều thua, ta người bây giờ vị trí, cao xử bất thắng hàn, như không cẩn thận té xuống đến, sợ không có khả năng có kết quả gì tốt. Lý Đông Dương đầy áp thâm ý một phen, làm lão Tiêu Phương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đúng vậy, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, ta người quyết không thể bị người nắm cán, tân chi, người nói lão phu nên như thế nào đi làm. Cháy mi chi cấp bách là tiên muốn khuyên Lưu Công hơi thở việc ninh người, chỉ cần Lưu Công Công không muốn sinh sự, người khác chính là nghĩ gây sóng gió cũng mất cơ hội. Nói chi có lý, ta người lập tức đi gặp Lưu Công Công, Trần Minh lợi hại. Tiêu Phương kéo giữ Lý Đông Dương liền muốn nhích người. Này lão nhân hôm nay như thế nào như vậy vội vàng sao động, Lý Đông Dương liền vội vàng kéo Tiêu Phương cấp bách tiếng khuyên can nói Mạnh Dương huynh đừng cấp bách, ta ngươi cùng đi sợ là sẽ có hiệp thế cưỡng bức chi ngại, như dẫn tới Lưu Công bất khoái, ngược lại không đẹp, không như trước khi chia tay hướng đến, hướng Lưu Công đau đớn trần cơ yếu, hoặc có làm ít công to hiệu quả. Tân chi ngôn, thể hồ quán đính, lão phu càn dở. Tiêu Phương lúc này cười ha ha một tiếng, lại cùng Lý Đông Dương hàn huyên một phen. Khách và chủ hai vui mừng. Tiễn bước Lý Đông Dương, Tiêu Phương kia trương mặt dài nhanh chóng chìm xuống đến, ngồi ở đó không ra một lời. Cha, ngài thật muốn đi tìm Lưu Công Công nói tốt cho người. Khô vàng trung từ hậu đường chuyển ra. Đi tự nhiên là muốn đi, nhưng cũng không thể không khẩu răng trắng đi nói. Tiêu Phương nhìn con trai mình liếc nhìn một cái, trầm giọng hỏi ngươi lần trước nói Đinh Nam Sơn cùng Bảo Quốc Công phủ thượng có liên lụy. Vâng. Con nhận biết kia cảnh giá chị Chu Doanh là Bảo Quốc Công phủ nhà trên người, về sau Đinh Nam Sơn vội vàng rời chỗ, hơn phân nửa cũng là cùng Bảo Quốc Công mật hội. Khô vàng trung thành thật trả lời, Tiêu Phương giao cho hắn lưu lòng kết giao Đinh Thọ, ngày ấy tại Nghi Xuân Viện hắn cũng dự lưu tâm mắt. Lòng người tư động, vị này Quốc Công ra cuối cùng cũng tĩnh không nổi tâm. Tiêu Phương triển mi mà cười. Cha, nhưng là phải đem Đinh Nam Sơn ám giao Bảo Quốc Công việc lộ ra cấp Lưu Công Công. Khô vàng trung thăm dò hỏi. Vớ vẩn, Đinh Nam Sơn mặc dù thực sự kết giao huân quý lại có thể thế nào? Huống hồ mật báo đối với người cha ta tử có gì ưu việt? Không duyên cớ gây thù hằn, không khôn ngoan cực kỳ. Tiêu Phương nổi giận quát nói. Vậy ngài đối với chuyện này còn như thế để bụng, khô vàng trung bị mắng không phục lắm. Còn không phải là vì ngươi tiểu tử này, đại bỉ chi kỳ gần, lão phu muốn cấp bách vì tiền trình của ngươi lót đường. Chuẩn bị tốt khắp nơi quan hệ. Tiêu Phương tức giận nói. Nghe vậy khô vàng trung lập tức tinh thần tỉnh táo. Cha, ngài chuẩn ta dự thi rồi hả? Lão phu đã đứng hàng tề phụ, làm sao có khả năng lại ngăn chờ tiền trình của ngươi? Lần này biện hộ cho có thể kết tốt lễ bộ cùng Hàn Lâm Viện những cái này từ thần. Lưu Công Công chỗ đó cũng muốn biểu hiện tỏ tâm ý. Gặp mấy tuổi không nhỏ con một bộ hân hoan nhảy nhót trạng, Tiêu Phương cũng là lão hoài đại úy. Trong lòng thầm nghĩ nếu là mượn cơ hội lại cho Hứa, Lưu hai người thêm một chút phiền toái, tất nhiên là tốt hơn. Lưu Cần phủ, đệ tử bái kiến Lưu Công, khô vàng trung hướng ngồi lên Lưu Cần đại lễ thăm viếng. Khuyển tử hoàng bên trong, thường ngày ở nhà đóng cửa đọc sách, vô duyên bái công công, hôm nay đặc lĩnh đến thỉnh công công răn dạy. Tiêu Phương khom người cười nói. Lệnh lang, Lưu Cần cao thấp đánh giá một phen, gật đầu mỉm cười. Quả có chính là phụ phong phong cách của cha, mời ngồi. Đệ tử tạ tọa, khô vàng trung thi lễ cảm ơn, nhập tọa dâng trà sau lại nói đệ tử nghe phong thanh công công chỉnh đốn lại chỉ, kinh quan dưỡng bệnh người vào kinh thành nghe dùng, lâu người cách chức vì dân, không biết lời ấy có thể thực. Có việc này, Tiêu công tử cho rằng không ổn, Lưu Cần đôi mắt vừa chuyển, cười mà không cười. Đệ tử không dám, lão thái giám thoáng nhìn phía dưới, khô vàng trung không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Ám nói một tiếng tà môn, gấp gáp hạ thấp người nói chính là không mới nghĩ đến nhất dưỡng bệnh người, dục hướng công công tiến cử. Lưu Cần nga một tiếng, nhẹ giọng nói không biết thế nào một cái. Người này họ Trương danh màu, tự thượng chất, Hoàng Trị ba năm nhị giáp tiến sĩ xuất thân, nguyên vì lại bộ văn tuyển tư lang trung, làm có tài cán, hiện tại cố tình bên trong yên ổn dưỡng bệnh. Lưu Cẩn cười khẽ một tiếng, nguyên lai vẫn là vị tiểu đồng hương, giáo các lão phi tâm. Nửa câu sau nói là hướng Tiêu Phương nói, Tiêu Phương vội vàng đứng dậy, nói không dám lừa gạt công công, Trương Thượng chất nhậm chức văn tuyển khi lão hủ xác thực tại thị lang nhậm phía trên, bất quá cùng hắn cũng không thâm giao, ngược lại là Mã Phụ Đồ làm yêu kỳ tài, nay hướng công công tiến cử này người, cũng là không nghĩ gì mới tại hoang dã miền quê, quốc thất lương đống. Nếu như thế, liền cho đòi hắn vào kinh thành A, nhìn nhìn Trương này màu rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lưu Cẩn thuận miệng nói, một cái ngũ phẩm lang trung, bây giờ còn nhập không thể hắn mắt. Công công yên tâm, kẻ này tất không làm ngài thất vọng. Tiêu Phương vuốt râu cười nói đến tam tần nơi, từ xưa chính là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, đại có hiền tài, triều đình thủ sĩ, đành phải thứ nhất nhị vậy. Đây cũng là vì sao? Việc thiệp hương, Lưu Cẩn tự nhiên muốn hỏi. Ngày xưa Dương Sĩ kỳ chủ chính, từ này hương, thi hương giải ngạch nặng nam nhẹ bắc, nhiều năm mệt tuổi, trong triều nam nhân trải rộng, thường ngày cùng nhau trông coi, dần dần thành đảng so. Bắc ngày 71 âm lịch xu thế vi, đây là cố tệ, cước đãi đính chính. Tiêu Phương trộm dò xét Lưu Cẩn mắt cúi xuống thuận theo, từ chối cho ý kiến, gấp gáp lại nói lấy Thiểm Tây làm thí dụ, nhất tỉnh nơi mấy nửa ngày phía dưới, thủ sĩ số cận vì giang chiết hầu hết, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam đợi tỉnh cũng thế, sao không làm người ta bóp cổ tay. Tiêu lão đại nhân trịch địa có tiếng ngôn ngữ vẫn chưa dẫn tới Lưu Cẩn bao nhiêu cộng minh, hai người đối diện liếc nhìn một cái. Trong lòng bất giác có chút không chắc, này lão thái giám hỉ nộ vô thường, hôm nay nên không có khả năng vỗ tới đùi ngựa lên a. Các tỉnh giải ặc, từ nội các cùng giải quyết lễ bộ đợi tương quan gia tư ở đông các tập nghị, như xác thực nhu thay đổi, nghĩ bản thượng hiện lên a. Lưu Cần nhẹ giọng nói. Hạ quan tuân mệnh, Tiêu Phương không kìm được vui mừng liên thanh hòa cùng, lại tiến thêm một bước nói còn có một việc. Công công, ta tra ra được. Sao chép lỗi bộ phần lớn là trung thư bỏ nhân Thẩm Thế Long, Ngô Giao, một người tên là Hoa Thuần cử nhân, còn có Thiệu Văn Ân đợi vài cái giám sinh làm, mẹ hắn, hạp qua từ hạp ra con dẹp đến, mấy cái này quốc tử giám người rốt cuộc là ai thu hút? À, có khách à, Tiêu các lão tốt, Hoàng Trung Huynh đã ở. Đinh Nhị gia cùng Lưu Phủ cao thấp rất quen, từ trước đến nay đều là không dùng bẩm báo thẳng xu nhị đường, cách thật xa xà cổ họng hô một trận. Vào cửa mới phát hiện còn có người ở, khá tốt hai vị này hắn cũng coi như hiểu biết, đỉnh đạc vừa chắp tay, liền xem như gặp qua lễ. Lớn như vậy người, còn mau mau táo táo, Lưu Cẩn oán trách Đinh Thọ một câu. Người nghe không coi ra gì, Lưu Cẩn cũng không trông cậy vào vị gia này có thể thay đổi tính tình, chuyển đối Tiêu Phương nói ngươi mới vừa nói còn có chuyện gì. À, Nga, là có chuyện, Tiêu Phương nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Đem nguyên bản muốn nói cầu tình nói tất cả đều nuốt trở vào, Trương Mậu lão nhân đem ngũ quân phủ, tuy nói Liêu bản binh có võ quan thuyên chọn thi công chi quyền, mà dù sao này trong quân đội tướng tá chúng ta còn chưa phải biết rõ tế, phải chăng nên chọn cái thích hợp nhân vật đem Trương lão nhi thế thân rơi, kính xin công công bảo cho biết. Liêu Cẩn đối Tiêu Phương đột nhiên nhắc tới như vậy cái không thấy sự tình cảm thấy một chút kinh ngạc, Tiêu tướng hay là đã có lập kế hoạch. Lão hủ văn nhược thư sinh, không dám vọng ngôn chiến sự. Đề xuất chính là võ thần, hoặc có lời bàn cao kiến. Tiêu Phương không mất thời cơ đem bóng cao su truyền cho Đinh Thọ. Này lão nhân thượng đạo, Đinh Thọ đối Tiêu Phương biểu hiện rất hài lòng, công công, ta nơi này đổ thực sự có một cái nhân tuyển. Lưu công, đề xuất dừng bước, lão hủ cha con cáo lui. Tiêu Phương khéo léo từ chối đứng dậy đưa tiễn Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ hai người, lĩnh lấy con diêu đầu hoảng não đi ra cửa. Công công. Này hai người đến tột cùng tới làm chi vô duyên vô cớ đi lên làm lấy lòng, Đinh Thọ cũng không tin trên đời có này chuyện tốt. Còn có thể làm cái gì, Lưu Cẩn cười nhạo một tiếng, quay đầu hướng về Đinh Thọ nói vì các ngươi như vậy tiểu, làm lão xem như hao tổn tâm cơ lâu. Chương 363, Tẩy Thanh Lưu. Đông các tập nghị. Hồng Vũ Vĩnh Lạc nằm ở giữa các tỉnh thi hương vốn không bắt định mức, tới Tam Dương chủ chính, Dương Sĩ kỳ một ý thiên vị hương. Trừ Nam Bắc trực đãi bên ngoài, Giang Tây giải ngạch vì các tỉnh chi quan, Vân Quý Quảng Tây các tỉnh danh ngạch trồng thượng không kịp Giang Tây đầy đất, thiên hạ ninh có này lý. Tiêu các lão nước miếng tung bay, chỉ thiên vẽ, nói đạo lý rõ ràng. Văn Uyên các đại học sĩ Vương Ngao nhíu mày đầu nói Giang Nam văn phong cường thịnh, tự phi Nam Thủy so với, Dương Văn Trinh làm như thế cũng không gì đáng trách. Kia Sơn Thiềm nhị tình, Sơn Đông vì Lỗ Mạnh cố tình, dựa vào cái gì cũng thua xa Giang Chiết Phúc Kiến. Rõ ràng là Dương Sĩ Kỳ làm việc thiên tư chi cố tình, đám này Giang Tây lão xác thực đáng hận. Tiêu lão đại nhân đối với năm đó bành khi ức mình oán niệm không thể bảo là không sâu. Lại nói đương kim như thế nào, chuyện cũ đã vậy, không cần lại bàn về. Lý Đông Dương cắt đứt Tiêu Phương tự do phát huy. Đính chính bất công, gia tăng Bắc địa thi hương giải ạc. Tiêu Phương lập tức tiếp lời nói Thiểm Tây vì Lưu Công Hương tử, nhất tỉnh nơi chiếm quốc triều gần nửa danh giới, chỉ có giải ngạch chính là 60 danh, thù vì bất công, thế hành, người nghĩ như thế nào? Bị Tiêu Phương điểm danh lễ bộ thượng thư Lưu Cơ liên tục gật đầu đồng ý, không có biện pháp, lễ bộ thượng thư cái nghề nghiệp này thật không có cảm giác an toàn rồi, hơn nửa năm thời gian đã đổi tam xóa, Trương Thăng chi sĩ về sau, kế nhiệm Lý Kiệt lại bởi vì ngỗ Lưu Cần, bãi chức trở về nhà, Trương Thăng một lần nữa vào cương vị sung vài ngày mặt tiền cửa hàng, lại bị một cước đá văng ra, đổi lại chính mình, chỉ muốn đạp đạp thật thật đứng vững lớp này đồi, cũng không nghĩ lung tung xả một chút yêu thiêu thân. Nhìn Tiêu Phương này thế sau lưng bảo không cho phép có Lưu Cần bày mưu đặt kế, vậy thuận theo hắn đến đây đi. Lưu Cơ cười nói Tiêu các lão lời nói thật là mưu quốc chi cử, nếu như thế, liền phỏng theo Giang Tây ví dụ, đem Thiểm Tây giải ngạch tăng tới 95 danh, như thế nào? Một chút giải quá 35 danh ngạch, Lưu Cơ cảm thấy chính mình đạt đến một trình độ nào đó rồi, không nghĩ Tiêu Phương lúc này ngao nhất cổ họng, quá ít. Tu tăng làm 100 tên, 100. Lưu Xảo Trá trông khó khăn, quay đầu nhìn chung quanh một chút cùng gia công, không một cái mở miệng phản đúng, lại bộ cho phép vào cùng bộ binh Lưu Vũ còn vỗ tay khen ngợi, đúng vậy, người tốt ai không biết làm, 100 liền 100. Thượng đảng thời cổ trọng trấn, Tề Lỗ Lỗ Mạnh cố tình, Sơn Tây Sơn Đông nhị tỉnh đối chiếu Mân Chiết, tăng tới 90 danh. Tiêu Phương lại nói, thêm, đơn giản thủ sĩ khi nhiều lục vài hấp từ người, Lưu Cơ cũng lười phản đối. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, địa linh nhân kiệt, tứ xuyên giải ngạch thêm tới 80 danh. Tiêu Phương ánh mắt lơ đãng quét qua Chiêm Việc Phủ Chiêm Việc Dương Đình cùng với Hàn Lâm Viện học sĩ Lưu Xuân. Hai vị ba thục tài tử quả nhiên mắt sáng lên, càng nhiều thục nô tròn đệ đi vào con đường làm quan, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Trung nguyên nơi vì thiên hạ chi xu, sông lạc tài tử danh dương thiên hạ, tăng tới 95 danh. Tiêu Phương tiếp lấy nói. Nhìn Tiêu lão đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, Lưu Cơ xem như minh bạch lão tiểu tử hôm nay này thông ép buộc chân thật mục đích, đi, dù sao mình là Bắc Kinh người, Nam Bắc trực đãi các 135 danh giải ngạch lại không nhân động, mừng rỡ làm thuận nước song thuyền. Đã muốn lái Lưu Cơ lại thêm một câu, hồ quảng diện tích cũng không nhỏ, các lão nhìn muốn hay không cũng gia tăng vài cái. Càn rỡ, tốt tính tình Lý Đông Dương đều vỗ cái bàn, hồ quảng địa phương phải không nhỏ. Có thể ra miêu tạp cư, triều đình đuổi miêu thác nghiệp còn không kịp, người trông cậy vào làm kia một chút sinh miêu rời núi đến đi thi sao, nói sao hồ quảng nhất tỉnh thi hương giải ngạch 85 danh, tại hai kinh thập tam tỉnh trung cận xếp hạng Nam Bắc trực đãi cùng Giang Chiết Mân tam tỉnh phía dưới, còn như thế nào thêm. Lưu Cơ đòi cái mất mặt, không nói thêm nữa, Tiêu lão đại lòng người nguyện đã tròn, cũng không nguyện sinh sự, liên quan trọng thần các hồi nha môn làm công, Lý Đông Dương lén lút lại đem Tiêu Phương cấp kéo lại. Mạnh Dương, sự kiện kia ngươi nhưng đi tìm Lưu Công Công nói. Nga, lớn tuổi bệnh hay quên đại, hôm qua đem việc này cấp sơ chợt trôi qua, Tân Chi, cũng là ngươi đến đánh cái này trận đầu a, lão phu nguyện ăn theo. Nói xong Tiêu Phương cáo từ rời đi, bỏ lại lẻ loi Lý Đông Dương lăng ngay tại chỗ. Tiêu Phương xoay người lúc, vẫn đục mắt già trung chấp động quá một tia rào hoạt quang mang, quan trường chìm nổi vài thập niên. Lão phu khởi sẽ vì ngươi nói mấy câu đương cái này chim đầu đàn, ai thống cái sọt ai đi bổ a. Lưu phủ hậu đường. Lão hủ gặp qua công công. Lý Đông Dương toàn bộ khâm thi lễ. Lý sống chung chúng ta là quen biết đã lâu, làm gì khách khí như vậy. Lưu Cần khuôn mặt tươi cười đón chào, cầm tay nhập tọa. Vừa mới ngồi vào chỗ, Lý Đông Dương liền gương mặt vẻ thẹn nói đến tạm thẹn, lão hủ là hướng Lưu cùng mời tội. Lời này nào đến, Lưu Cần nói cười yên yến. Lão hủ phụng chỉ biên soạn thông giám, ngại vì thành thư chi kỳ sớm định, trong lòng hất tất, không được nhất nhất hạch giáo, có thất xét chi quá. Lý tướng chuyện này, các bộ chính vụ phiền phức, không rảnh chú ý chuyện khác đã ở tình lý bên trong, bằng lý tướng ngài và nội quan giao tình, chúng ta như thế nào bất cận nhân tình người. Lưu Cần nụ cười không thay đổi. Này, công công đại nhân đại lượng, liền thỉnh đem tu thư sao chép bọn người nhất thể khoan thứ, như thế nào? Nhìn Lý Đông Dương ánh mắt chờ mong, Lưu Cần đầu tiên là phốc vui lên, lập tức cười ha ha, cười đến Lý Đông Dương không hiểu được, không biết vì sao. Lý Tương đương biết, sách này tu thành sao muốn vào hiến vạn tuế ngự lãm. Đây là tự nhiên, kinh diên bên trên đã vì bệ hạ giải độc thủ cuốn. Lý Đông Dương gật đầu nói. Nga, như vậy trong sách khuyên bảo bệ hạ vứt bỏ nội hoạn nội dung chung quy phải như thế nào giải độc đâu này? Lưu Cần cười lạnh hỏi. Công công, này, trong này sợ có sai lầm hội. Lý Đông Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hiểu lầm, Lý Tương ai cũng cho rằng chúng ta chưa từng vào nội thư đường, chính là không đọc sách, không hiểu lợi hại cây gậy chùy rồi hả? Lão hủ hồ đồ, điều này thật sự là, ai, Lý Đông Dương cũng là không lời nào để nói, mặc dù danh liệt tổng giám đốc, nhưng cũng không thể không rõ chi tiết từng cái hỏi đến, huống hồ tại trước hắn còn có hai cái chí sĩ tiền nhiệm đâu. Lý tướng quý nhân việc phồn, không kịp tế cố cũng là có, chúng ta vô tình khó xử, thông giám trở thành, nên có ban thưởng cũng không thiếu được, có thể lễ bộ, hàn lâm viện, trái phải xuân phường, quốc tử giám những cái này đầu to khăn nhóm. Nếu không cho hắn nhóm một chút lợi hại, sợ còn cho rằng chúng ta là cái kẻ ngu tại trong ám trộm nhạc đâu a. Lưu Cần này nhìn như Trần An nói càng giáo Lý Đông Dương kinh hãi, đại minh triều điểm ấy đọc sách mầm mống toàn tập tại mấy cái này địa phương, nếu Lưu Cần hạ tử thủ, quan văn dự khuyết đội ngũ sợ nhất thời đều tìm không được người rồi, hiện tại lão Lý thật sự là hối hận lúc trước biên thư làm gì thanh thế lớn, liên lụy nhiều như vậy thanh muốn nha môn. Công công minh giám. Hàn lâm viện bản vì khóa trước tam giáp tiến sĩ trung chọn ưu tú người chọn tiến, bất thông tục vụ, quốc tử giám ra cuộc đời ngày chỉ biết nghiên kinh tập điển, hai người này khó tránh khỏi không hề hiểu nặng nhẹ cử chỉ, thỉnh công công thể nghiệm và quan sát một hai. Lý Đông Dương xin xỏ. Bất thông tục vụ, không hiểu nặng nhẹ, Lưu Cẩn Ha cười lạnh một tiếng, quốc triều từ Thiên Thuận đến nay, phi tiến sĩ bất nhập Hàn lâm, phi Hàn lâm bất nhập nội các, thứ các sĩ được xưng chữ tướng có thể nói nhất đẳng thanh muốn. Hàn lâm quan độc thành một ván, không ở lại bộ khảo hạch nhóm, nhập viện tức có thể bị chọn vì kinh diên quan, là đế vương sư, ngày sau một bước lên mây, quyền trưởng cơ quan hành chính trung ương, dạng người này cũng không phổ thông vụ. Lý tướng bất giác buồn cười, cái này sao, hàn lâm quan nhiều vì bổn viện tự thi, lấy thi văn vì muốn, cựu lệ thật có không làm chỗ. Lý Đông Dương kỳ nào nói, à, Lý tướng quả nhiên một lời chung, nghị luận quý công. Pháp làm quý nhất, ký thấy cựu lệ không làm, tự nhiên mất bò mới lo làm chuồng, liền ân Lý Tương ý tứ, Hàn Lâm ra quan khảo sát từ bổn viện trưởng ấn cùng giải quyết lại bộ cùng thi, sau này nhưng có thiếu quan, làm lại bộ tuyển chọn mới biết dĩnh mẫn người lâm vào. Công công, như thế sửa đổi phải chăng hất tất một chút. Lý Đông Dương lưỡng đạo bàng mi nhanh toàn, có khổ khó nói. Lý giữ lẫn nhau trọng chi nói thế nào hất tất, kia quốc tử giám học cũng thi văn. Giáo cũng thi văn, nghiên cứu học vấn thượng có thể, nhập sĩ chức vị lại hơi nghi ngờ tư lịch nông cạn, xác thực như Lý Tướng đã nói không hiểu nặng nhẹ, sau này cử nhân, dám sinh chọn quan, tại nguyên bổn luận, xử thử bên ngoài, tăng thử thời vụ sách cùng hành rời bố cáo, như thế ok. Chợt biến chọn quan chế độ cũ, sợ có vật nghị, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Lý Đông Dương từ chối còn chưa có nói xong, liền gặp Lưu Cần ngón tay bắt đầu gõ trên bàn mấy quyền lịch đại thông giám toàn muốn. Lập tức ngũ quan đều rối rắm tại cùng một chỗ. Thời điểm không còn sớm, Lý Tướng liền đem vừa mới tính toán nghĩ bản thượng sơ, sớm hiện lên ngự lãm mới là. Lưu Cần khoan thai nói. Lý Đông Dương chân trước ra sân, Đinh Thọ liền từ hậu đường vòng vo đi ra, công công cao A, lúc này đây tìm hiểu nguồn gốc, ôm chơi đánh con thỏ, khả giáo đám này hàn lâm quan nhi nhóm chịu không nổi. Lưu Cần che miệng ho nhẹ vài tiếng. Mặt hướng đường ngoại gương mặt ngưng trọng nói hàn lâm bài này học chi thần, bình thường lấy thanh muốn tự cho mình là, khinh thường nói tiền, gạo hình danh, dùng bình chương, mới phi sử dụng, đối chiếu thời nhà đường không lịch châu huyện không nghĩ đài tỉnh chọn quan phương pháp, vẫn là. Ôi chao, gặp lão thái giám đột nhiên ngữ khí cô đơn, chẳng biết tại sao Đinh Thọ trong lòng cảm giác nhất vẻ không đành lòng, bưng một chén trà phụng đến Lưu Cần trước mặt, tìm lời nói Lý Tây Nhai như thượng sơ thay đổi chế. Thông giám một chuyện thực sự như vậy bỏ qua. Bị người khác hàm xa xả ảnh mắng mấy câu, đổi lấy thay đổi từ thần khảo sát chi chế, này mua bán không tính là mệt, Lưu Cần tiếp nhận trà nhấp một miếng, hình như nhớ tới cái gì nói không cần đi lộ tin tức, chưa kéo thượng bọn hắn vài ngày, đợi việc này định rồi, sẽ tìm vài cái quỷ xui xẻo xử trí, cấp đám này bỏ rơi nhiệm vụ ra hỏa trưởng một chút trí nhớ. Bắc Trấn Phủ Ti, chính đường ký tên phòng thứ lúc. Đinh Thỏ tựa lưng ghế giữa bốn chân, hai chân đáp tại bàn phía trên cằn nhằn run rẩy không được lay động, nhìn xem bẩm việc Tiền Ninh ánh mắt choáng váng. Các nhà môn tự học cùng ti chức đợi nắm giữ tin tức nhìn, việc thiệp thông giám lỗi người lễ độ bộ tả thị lang kiêm Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Kỳ, Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Xuân, thái thường tự thiếu khanh kiêm Hàn Lâm viện người hầu Phí Hoành, Hàn Lâm viện người hầu Từ. Đinh Thỏ không nhịn được đánh gãy Tiền Ninh, được rồi, những cái này chuyện hư hỏng ta không tâm tình nghe, quay đầu giúp tham chọn vài người làm chính là, ta cho ngươi cha sự tình thế nào. Tiền Ninh nhìn trái nhìn phải nhìn, tiến lên trước thấp giọng nói đại nhân, ta, thuộc hạ mọi cách điều tra, Dương Thận tiểu tử kia ngày đó đầu hôm luôn luôn tại phủ, chưa ra nửa bước, thẳng đến gà gáy canh năm, mới thẳng đến Nghi Xuân Viện. Kỳ quái, hắn một mực không xuất môn, liền không có khả năng tiếp ứng Tuyết Mai, có thể hắn sớm không đến ngoạn không đến, nhân nhất không thấy Nhi liền đến đòi hỏi trụy, không khỏi thật trùng hợp một chút, chẳng lẽ mở thiên nhãn hay sao? Nhị gia bất giác nha lại bắt đầu phạm đau. Một tên cẩm y giáo úy tiến đến bẩm báo, khởi bẩm vệ suất. Nhìn thủ hạ nhân một bộ ấp úng bộ dáng, che lấy quai hàm Đinh Thỏ trong lòng khó chịu, có lời, có dám phóng, đừng có rông dài. Bên ngoài có ăn mày nói có chuyện quan trọng muốn gặp đại nhân. Cẩm y giáo úy thấp thỏm trong lòng, nếu không là bên ngoài kia ăn mày đỏ mặt tía tai khí thế hù dọa hắn, đánh chết hắn cũng không dám thay một người tên là ăn mày hướng đề xuất truyền lời. Đinh Thỏ tự nhiên biết bên ngoài là ai, ý bảo Tiền Ninh đi đem nhân dẫn vào đến, hắn tắc tiếp tục bảo trì thích ý tạo hình dựa vào tại ghế dựa phía trên uống trà. Nhị gia, tiểu, cút xa một chút, Đinh Thỏ lớn tiếng quát ở một lòng muốn hướng đến trước người mình thấu Đinh Thất, liền chạm chỗ đó, đừng nhúc nhích. Nhìn cùng cọc gỗ giống nhau vẫn không nhúc nhích sự Đinh Thất, Đinh Nhị gia tức giận nói Thất Nhi, phụ thượng không mệt ngươi đi, ngươi này vừa thấy mặt đã này thân trang điểm, cái mùi này. Là cấp gia thượng nhãn dược sao? Áo thùng lạn áo lót rối bù Đinh bầy đại hộ hoan uổng, tiểu nào dám, cái bang quy củ, không phải là tịnh y người phải xuyên này thân bách gia y, tiểu triệu tập đệ tử cái bang tìm hiểu tin tức, không thể không lối ăn mặc này. Đinh Thỏ bóp mũi, vậy ngươi này thân vị đâu này? Như vậy ăn mày vì sưởi ấm, chỗ nào đều chui, tiểu khó tránh khỏi dính thượng một chút bọn hắn mùi trên người, nhị gia ngài nhiều tha thứ. Ngươi tổng có lý. Có chuyện gì nói mau, sau đó cho ta tắm rửa đi. Đinh Thỏ giống oanh ruồi bỏ dạng liên tục vẫy tay. Vâng, nhị gia, truy tìm kia trốn thì sự tình có mặt mày. Đinh Thất lập tức tinh thần tỉnh táo. Thất gia, ngài không tính sai à, bảo không đủ là cô nương nào bị nô trồ ngao tử. Nghe xong Đinh Thất nhất cùng miêu tả, Tiền Ninh thoáng chốc cảm thấy không có mặt mũi, một đám đi lính cầm lấy hướng cầm y vệ, ngược lại không chống đỡ nhất bang ăn bách ra cơm ăn mày. Tiền gia, ngài lời này là mắng ta, cấp nhị gia làm việc ta há có thể qua loa, nói sau bản tư ngõ nhỏ trong sân cô nương thường ra cục cảnh sát không giả, có thể chưa thấy qua phái một cái xe ngựa một mình nhận lấy tên nha hoàn. Có nhị túi đệ tử còn tiến lên đòi thưởng, mặc dù không thấy rõ kia tiểu nương bị bộ dáng, nhưng ném đồng tiền cái tay kia, theo tiểu tử kia nói, đó là lấn xương phơi nắng tuyết, trắng nõn nà giống như một đoạn bạch liên ngẫu, hận không thể lúc ấy liền cắn một cái. Đinh Thỏ ho khan một tiếng, cắt đứt Đinh Thất sinh động như thật miêu tả. Ba, tự biết nói lỡ Đinh Thất nâng bàn tay một chút miệng, tiểu nhân trong miệng không đem cửa, nhị gia đừng thấy lạ, cái kia lung tung nhìn ra nữ nhân thằng nhóc, tiểu đêm nay liền làm người khác đem hắn ném hố phân chết đuối. Hành lại nhảy, người và ngươi người nên có thưởng ra không phải ít rồi, kia chiếc xe ngựa đi đâu có từng biết được. Không biết, Đinh Thất hồi được dứt khoát. Không đợi Đinh Thỏ trở mặt. Đinh Thất đã trơ mặt quyên góp đi lên, bất quá kia chiếc xe ngựa chủ nhân là giáo phường khách quen, tại bản tư ngõ nhỏ kiếm ăn ăn mày nhóm tất cả đều nhận ra. Chương 364, thúc cháu. Thần mui xe điện đại học sĩ Lý Đông Dương đề bản tấu lên Hàn Lâm viện quan mặc dù ở giữa có bổn viện tự thi chi ví dụ, nhưng nghị luận quý công, pháp làm quý nhất, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trách tại sở tư, làm bổn viện trưởng ấn quan cùng giải quyết lại bộ khảo sát, làm cho trong ngoài bị này. Lý các lão đạo này để bổn nhất ra, triều đình bữa nay khi ông tiếng một mảnh, triều thần ở giữa xì xào bàn tán, rất có một con ngựa đau cả tàu bò cò cảm giác, Tự thần giám khảo không cùng lại bộ cùng thi, cũng là đám này đọc sách mầm mống làm đến từ ngạo chỗ, chẳng lẽ lúc này liền điểm ấy thể diện cũng không lưu được. Đứng lặng tại Chu Hậu Chiếu trước người Đinh Thọ cất cao giọng nói yên lặng, thánh giá ở đây, không thể thất nghi. Thánh giá, đại minh thần tử tại triều đình thượng toàn vũ hành đều trình diễn quá, ai còn để ý việc này. Bất quá khi quần thần nhìn thấy đứng ở hoàng đế một khắc nghiêng lồng tay áo thuận theo, không nói một lời lưu cần thời điểm, không khỏi trong lòng máy động, tự giác ngậm miệng lại. Đám này gia hỏa cuối cùng còn biết thiên tử uy nghiêm, tiểu hoàng đế chỉ coi Đinh Thọ dọa chờ hữu hiệu, cho hắn đầu đi qua một cái tràn ngập tán thưởng ánh mắt, hắn giọng nói Lý tiên sinh lời nói việc, các khanh có gì dị nghị không? Lão Tiêu Phương không mất thời cơ ra ban nói nội các tán thành. Đã bị trước tiên thông khí lão Vương Ngao không cam lòng theo bên trong lỗ mũi phun ra một đạo khí thô, không rên một tiếng. Lại bộ tán thành, cho phép vào nói, bộ binh không có hắn nghị, Lưu Vũ không rơi nhân sau. Bọn thần tán thành, việc không liên quan đến mình, treo thật cao lên, không đáng vì Hàn Lâm viện đám kia nghèo kiết hủ lậu làm tức giận Lưu Cần, quan trường thượng bo bo giữ mình mới là chính lý. Chúng thần đối với Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Xuân xin giúp đỡ ánh mắt làm như không thấy, nhao nhao tỏ thái độ phụ họa. Chu Hậu Chiếu vỗ tay một cái, như thế, liền từ các khanh chi ý. Cái gì liền từ các khanh chi ý, có người hỏi qua ta sao? Lưu Xuân khóc không ra nước mắt, Lưu Kỳ treo lễ bộ thị lang, Phí Hoành kiêm thái thường tự thiếu khanh, bản thân nhưng là đường đường chính chính Hàn Lâm viện học sĩ, đạo này bảng cáo thì công nhiên bày tỏ sau đó. Hàn Lâm viện đám tiểu tử kia còn không đem đỉnh cấp ầm ĩ lật. Đinh đại nhân xin dừng bước, tan chiều sau đó, Lưu Xuân liền xách lấy áo choàng, ba bước cũng hai bước một đường chạy chậm đuổi kịp chuẩn bị trở về Bắc Tư đang trực Đinh Thọ. Lưu đại nhân, có gì muốn làm? Đinh Thọ trên miệng khách khí, dưới chân liên tục không ngừng. Tại hạ bình thường nghe Hạc Năm nói đến, thường ngày rất hiếm có để đẹp trai một chút bát dẫn, vốn nên sáng sớm đến nhà bái tạ. Lại sợ đại nhân công vụ bận rộn, cho nên kéo dài đến nay, không biết hôm nay đinh xuất phóng nha sau nhưng có nhàn hạ, tệ nhân may mắn quấy dày một hai. Cầm lấy cháu làm nước cờ đầu, Lưu Xuân cũng hiểu được trên mặt phát sốt, hắn đây là đánh đường cong cứu quốc chủ ý, vị gia này ký lừa gạt thánh sủng, lại thâm sâu được Lưu Cần tín nặng, như hắn khẳng nhả ra giúp đỡ, bảo không đủ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cũng là không khéo, đinh mỗ đỉnh đầu thật có công vụ muốn làm. Khoa đạo buộc tội thông giám thiệp việc liên quan đám người, Lưu Công chỗ đó nhìn chằm chằm đến nhanh, Bắc Tư không tốt chỉ hoãn. Đúng vậy, Lưu Mỹ Dương Xuân lộ thất vọng, bước chân chậm xuống, lại đột nhiên nghĩ tới, chuyện đó mình cũng cười không ra làm hệ, gấp gáp một cái bước xa lại lùi tiến lên. Đề xuất, thông giám biên soạn nhân đợi xử trí như thế nào có không cho biết. Đã gần đến thiên mệnh chi niên Lưu học sĩ hồn hển mang xuyễn lại truy đi lên. Lưu đại nhân không phải là ngoại nhân, có gì không thể nói. Đinh Thọ xài bước, chuyện cười yên yến, thánh thượng cùng Lưu công tự suy nghĩ lý bằng nhau tài quan chính sự dườm già, nhất thời không bắt bẻ tình hữu khả nguyên, long ân khoan thứ, còn muốn ban thưởng bạch kim màu tiền cho rằng ca ngợi. Vậy là tốt rồi, Lưu Xuân xem như dao trái tim buông xuống một nửa, tràn đầy khao khát nói những người khác đâu. Những người khác sẽ không kia vận khí tốt, các ấn tội khác, nên phạt phạt. Nên cách chức, nên chào chào, ai, Bắc Tư đám tiểu tử này nhóm lại nên bận rộn một thời gian. A, Đinh đại nhân, thỉnh cầu ngài đi chậm một chút, Lưu Xuân lúc này cũng không kịp nhã nhặn thể diện, nhắm mắt theo đuôi theo tại Đinh Thọ phía sau cái mông, mệt mỏi suýt chút nữa hộc ra đầu lưỡi. Không biết, xuống, hạ quan lại là như thế nào, Lưu đại nhân cao quý nội chế, tự không giống bình thường, lời nói thật cùng ngài nói. Nghĩ tội danh sách phía trên ngài cùng Lưu Kỳ đồng liệt thứ nhất. Đinh Thọ nói được vân đạm phong khinh, Lưu Xuân nghe được giống như ngũ lôi oanh. Này, Hà Chí Vô này a, đây là hiểu lầm, không, oan uổng. Bảng nhãn xuất thân Lưu đại nhân nhất thời nói năng lộn xộn. Kỳ thật điều này cũng không phải gì đó chuyện xấu. Đinh Thọ nói lại để cho Lưu Xuân giấy lên một tia hy vọng, thỉnh đại nhân bảo cho biết. Tại chiếu ngục. Bản quan tẫn có nhàn hạ cùng đại nhân ngài thổ lộ tình cảm đàm đạo. Cái nào đồ con rùa muốn cùng ngươi tại chiếu ngục trung tâm sự. Lưu Xuân thiếu chút nữa thối Đinh Thọ gương mặt, khuôn mặt u sầu đầy mặt nói đề xuất đừng vội tìm hạ quan hài lòng, kính xin nhìn tại Hạc Năm trên mặt, thi hành viện thủ mới là. Lưu Xuân cúi đầu lao chơi, bất giác trước mắt đã không người, quay đầu gặp Đinh Thọ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên dừng lại không tiến lên, hoa đào trong mắt hàn quang lập lòe, nhìn thấy Lưu đại nhân trong lòng đánh sợ. Nếu là nhìn tại Duy Tân trên mặt, nội chế cuộc đời này chỉ sợ cũng ra không thể chiếu ngục rồi. Hồi phủ sau Lưu Xuân nổi giận đùng đùng thẳng đến hậu trạch, nhìn thấy đang tại thư phòng đọc sách Lưu Hạc Năm, không nói hai lời, đúng ngay vào mặt chính là một cái rất lớn miệng. Bị đánh cho không hiểu được Lưu Hạc Năm che lấy dần dần sưng lên gò má, lo sợ bất an, nhị thúc, không biết tiểu chất nơi nào chọc ngài sinh khí, kính xin bảo cho biết. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu Lưu Xuân chỉ lấy cháu mũi, khí cấp bại phôi nói không hiểu việc đồ vật, huynh trưởng cho ngươi vào kinh thành đọc sách, ngươi không biết chuyên cần việc học, cả ngày lưu liền giáo phường thì cũng thôi đi, còn vô cớ vì trong nhà chiêu họa, nhưng là phải họa cùng Lưu gia một môn ngươi mới vừa lòng. Lưu Hạc Năm thất kinh quỳ trên đất, thúc phụ nói thế nào bên trong nói, cháu đảm đương không nổi, cháu cần tuân phụ thân dạy bảo, tại kinh toàn bộ nghe theo thúc phụ an bài. Thường ngày bất quá cùng đều môn sĩ tử thơ rượu phụ sướng, tích lũy nhân mạch, giáo phường chung chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng không tranh phong gây chuyện cử chỉ, thúc phụ có lẽ là nghe nhân xúi dục, trong này chắc chắn hiểu lầm. Nói đến Lưu Hạc Năm cũng là đáng thương đứa nhỏ, Lưu gia là quan lại nhân gia, tổ phụ Lưu Quy là thành hóa 5 năm tiến sĩ, phụ thân Lưu tướng huynh đệ ngũ người, tử chung chỉ có hắn cùng với khoa trưởng vô duyên, nhị đệ Lưu Xuân một đường giải nguyên, bảng nhãn thăm dò khoa học lịch trình không nói đến. Chính là hoàng trị 9 năm đăng đệ tam đệ Lưu Đài năm đó cũng là tứ xuyên giải nguyên, điều này làm cho thân là trưởng tử Lưu tướng thể diện không ánh sáng, một lời hy vọng toàn bộ ký thác vào con trên người. Đẩy mong con hơn người áp lực thật lớn Lưu Hạc Năm sống nhờ kinh thành, tuy nói không tính là cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng là theo khuôn phép cũ, không nói khác, tựa như vương triều nho bình thường tạp cái mấy vạn lượng bạc ở tại giáo phường sự tình, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn tại Ngụy Biện, Lưu Xuân cũng không nghe cháu bộ kia lý do thoái thác, người không duyên cớ đi chiêu chọc Cẩm Y vệ làm quá mức. Cẩm Y vệ, không có, a, là Đinh Nam Sơn, Lưu Hạc Năm ủy khuất được còn nghĩ giải thích, chợt tỉnh ngộ nhà mình nhị thúc nói đúng thế nào một sự việc. Xong rồi, vừa nhìn cháu thất hồn lạc phách thần sắc, nguyên bản còn ôm lấy một chút may mắn Lưu Xuân cả vật thể lạnh lẽo, nhìn đến Đinh Thọ tiểu nhi nói đúng thật tình. Nhị thúc, ngài nghe cháu giải thích. Đến cái này phần lên, Lưu Hạc Năm cũng không có gì hay giấu giếm, từ đầu chí cuối đem căn do nói một lần. Là Dương Dùng tu cầu ngươi giúp đỡ. Lưu Hạc Năm gật đầu, đúng là, cháu niệm hai nhà thế giao, Dương Thế Bá lại cùng ngài làm đến tướng tiện, bất quá một cái nhấc tay, liền có thể giúp người thành đạt, vì sao mà không làm. Hồ đồ, Lưu Xuân cố nén lại nhấc tay quất này dưa hoa từ một chút xúc động. Ngươi cho rằng giúp đỡ Dương Thận tiểu nhi ôm mỹ nhân về liền có thể kết tốt Dương gia, không biết chính đắc tội Dương giới phu. Dương gia tại Thành Đô, Lưu gia tại Trùng Khánh, cách xa nhau không xa, lẫn nhau quen biết, Dương Đình cùng còn từng vì hạ Lưu gia huynh đệ trước sau đăng khoa làm thơ một bài quân gia huynh đệ tốt văn chương, kinh học sâu xa có nghĩa phương. Đoạt gấm hai san thi hương lục, lăng vân song lập giải nguyên phường. Đại tô khí tiết cổ đến thiếu, tiểu tống tài danh thiên hạ hương. Từ nay về sau thánh triều thêm chuyện xưa, ba sơn cỏ cây cũng sinh quang. Có phần này sâu xa tại, Lưu Xuân đối với Dương gia cao thấp tình trạng rất là quen thuộc. Dương giới phu cùng lễ bộ chủ sự Vương Phổ Tương giao tâm đầu ý hợp, hai nhà nữ nhi khi còn bé liền ước vì Tần Tấn, tính đến năm nay chính là thành thân chi niên, người làm Dương Thận trước lĩnh trở về một cái giáo phường nhạc kỹ, Vương gia nữ nhi như thế nào tự xử. Vương gia nhiều thế hệ là Long Châu đất quan. Lại sao vứt khởi cái mặt này mặt? Kia tuyết mai dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, khó được làn ra cuộc so tài tuyết, ngày thường một bộ nghi gia chi tướng, chính là làm thiếp. Hừ, một mực muốn ói đến Đinh Thọ trên mặt nước miếng cuối cùng rơi xuống Lưu Hạc Năm trên mặt, người đọc sách không nhìn đại minh luật sao? Quan lại cưới nhạc nhân làm thê thiếp người trượng 60, quan viên con cháu cưới người tội cũng như chi, người đem một cái vị thoát tịch nhạc kỹ đưa đến Dương gia. Dương gia cao thấp đã biết phỏng trừng bái ngươi ra tâm tư đều có, ra sức không được cảm ơn nói chính là ngươi. Lo việc không chu toàn thì cũng thôi đi, nàng này vốn lại là Đinh Thọ chọn chúng người, bây giờ tay hắn nắm giáo phường tư cởi tịch văn thư, trước liền chiếm lý đi, ngươi lại làm việc không mật lộ hành tàng, đối với ngươi này trong bóng tôi tính kế việc hắn hữu khởi có thể không não. Cái này, Lưu Hạc Năm xem như thể hội cái gì gọi là kẹp ở trung gian khó làm người. Chiếp Nhã nói vốn là sự tình làm được cũng đủ cẩn thận, ai nhớ hắn nhanh như vậy liền được tin tức. Người cho rằng đề kỵ là dễ chọc sao? Lưu Xuân oán khí đầy bụng, chết nhìn chằm chằm cái này không được cháu. Thúc phụ, ngài thân là Hàn trưởng, chính là Thanh Quý đứng đầu, đợi nhàn rỗi cũng nề hà ngài không thể, cháu tự đi Đinh Thọ phủ thượng lĩnh tội, theo hắn xử trí, đoạn không có khả năng di họa ra môn. Việc đã đến nước này, Lưu Hạc Năm cũng là quang côn. Ngươi nha, Lưu Xuân bùi ngùi thở dài, mặc dù lửa giận ngập trời, người trước mắt dù sao cũng là cháu ruột, cũng không thể thật đem hắn đưa đi gánh tội thay, huống hồ đứa nhỏ này đối với hắn còn có che chở chi ý. Thanh Quý, đây bất quá là cùng Hàn Lâm nhóm hướng đến chính mình mặt phía trên tiếp vàng lời nói, Hàn Lâm quan tiền đồ rộng lớn không giả, có thể nếu không tiến lên trước bước này, cũng chính là đầu bạc cùng kinh chua thư sinh thôi, ai có thể thực sự coi trọng ở ngươi. Hàn Lâm vô ghi chép thư chi nhiễu, nửa đời công danh tại Lâm Triều, không quyền không thế, thật đúng là thanh người như nước, về phần quý sao, ha ha, Lưu Xuân trong nụ cười tràn đầy tự diễu, Hàn Lâm kiềm điểm bị người khác nhẹ, lại mạo doanh châu học sĩ danh. Như trước sở tư toàn bộ không lý, tự đến biết nếu không biết thanh. Bài thơ này là Hàn Lâm viện nhất vị tiền bối kiềm điểm làm, hồi hương lúc hướng dịch chạm đòi hỏi sông dịch phu, dịch thừa không phản ứng hắn này cha. Vị gia này trong lòng bất bình, liền đối với người bên cạnh nói bên ngoài nhân đại nhiều không biết Hàn Lâm viện kiểm điểm là cái gì quan, lần sau trực tiếp xưng hô ta vì học sĩ là đủ. Ngày hôm sau thủ hạ nhân liền xưng nhà mình lão gia là Hàn Lâm học sĩ, lại lần nữa đòi hỏi dịch phu, kết quả dịch chạm đãi ngộ như cũ, vị này Hàn Lâm quan xấu hổ phía dưới, cử bút làm bài thơ này đi ra. Lưu Hạc Năm cũng nghe qua bài thơ này lai lịch, nhìn nhà mình nhị thúc tự nhiên không vui bộ dáng. Trong lòng không đành lòng, khuyên nhủ nói nhị thúc chớ buồn, Hàn Lâm viện khảo sát không thuộc về lại bộ, tự thành nhất mạch, đây cũng là từ thần thể diện. Từ nay về sau không còn có này thể diện, ngược lại có cá trong chậu hỏa. Lưu Xuân miệng đầy chua xót, gương mặt ảm đạm. Hiếu Thuận ngõ nhỏ, chiêm việc phủ chiêm việc Dương Đình cùng phủ. Dinh thự chủ nhân Dương Đình cùng người khoác áo choàng, đầu đội đông pha khăn, giống như nhất phú ông gia mạo. Tỏa tại trong ghế bành đánh giá một phần văn chương. Ân Dương Đình cùng đối thủ chung văn chương có chút vừa lòng, mỉm cười gật đầu, dương mắt thoáng nhìn chạm ở trước người Dương Thận mặt lộ vẻ tự đắc chi sắc, lúc này gương mặt nghiêm, lạnh lùng nói từ, trống rỗng không có gì. Cha, lão tử biến sắc mặt cùng lật sách giống nhau, Dương đại tài tử nhất thời không phản ứng, ngài nói đúng này thiên văn chương. Nói chính là, lấy về một lần nữa viết quá. Dương Đình cùng đem văn chương tùy tay hướng đến bàn thượng ném một cái, như thế văn chương cũng lớn chương kỳ từ lấy ra hiến vật quý, bôi nhỏ cảnh cửa. Dương công tử chỉ cảm thấy chóp mũi phát chua, cúi đầu ứng tiếng là, liền tiến lên thu thập. Xảy ra đại sự gì bôi nhỏ cảnh cửa rồi hả? Đại ca, Nga, Thận Nhi đã ở, cửa phòng đẩy ra, cả người tư cao ngất, cùng Dương Đình cùng có một chút tương tự người trung niên vào phòng. Tam đệ, người đã đến rồi. Dương Đình Cùng vuốt cằm tiếp đón. Người đến là Dương Đình Cùng bảo đệ Dương Đình Nghi, này bối huynh đệ thất nhân trung hành tam, đương nhiệm chức bộ binh võ chọn tư lang trung. Dương Đình Nghi hướng bảo huynh mỉm cười đáp lại, lại thấy cháu sắc mặt không đúng, kinh ngạc hỏi Thận, người sắc mặt không tốt, nhưng là thân thể không khỏe. Lao tam thúc nhớ, cháu không việc gì, chính là văn chương vụng về, có nhục Dương thị môn đình, chọc cho phụ thân tức giận. Như thế nào cái văn chương liền làm nhục môn phong rồi? Lấy ra ta xem một chút. Dương Đình Nghi cười tiếp nhận văn chương, đọc nhanh như gió, lược lược xem qua, tốt, không nói tuyệt thế tốt văn, cũng là thanh tiền vạn chọn, thượng thừa tác phẩm xuất sắc, chính là dùng làm hành quyền cũng mà khi được, há có thể lấy vụng về làm bình. Dương lên thư cảo, Dương Đình Nghi ngữ chứa bất mãn, đại ca, ngươi không khỏi quá mức quá nghiêm khắc rồi hả? Nhìn con tại một bên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Dương Đình cùng tầng tầng lớp lớp nhất khụ. Nói trường thiên đại ngôn, tính cái gì tốt văn chương. Có bao dung phụ khả năng, mới có chơi chơi bất tuyệt ngôn, Thận Nhi ngực có vạn cuốn, tự nhiên hạ bút thiên nói. Dương Đình Nghi cố gắng vỗ vỗ cháu bả vai, tỏ vẻ cổ vũ. Hôm nay này nghiêm phụ oai là bãi không được, Dương Đình cùng bất đắc dĩ, đối với con nói mà đi xuống dụng tâm học vấn A, vì phụ cùng ngươi tam thúc còn có việc muốn nói. Dương Thận hướng hai người thi lễ cáo lui. Tam đệ. Bộ binh nơi đó có cái gì tin tức mới? Lưu bộ đường giao cho tiểu đệ một cái tân chuyện gì? Dương Đình Nghi nhập tọa sau đó, liền hướng về huynh trưởng êm tai đảo. Cho người cùng bảo quốc công phủ nhà trên nhân Chu Doanh tương giao. Chu Huy cũng đầu nhập vào Lưu Cần rồi hả? Dương Đình cùng nhéo mi hỏi. Hắn còn bận tâm một chút mặt mũi, chỉ làm cho Chu Doanh giao thông Lưu Cẩn Phủ phía trên, thương nghị người trong quân đội thường phạt nhận đuổi, lại do Chu Doanh truyền đạt bộ binh. Dương Đình cùng cười nhạo một tiếng, Lưu to lớn cam tâm bị như thế phân quyền. Tất nhiên là không cam lòng. Dương Đình nghi phủi phủi ống tay áo, tự đắc cười nói tiểu đệ hướng hắn góp lời, có thể mượn cơ hội lợi dụng Chu Doanh, binh tướng bộ tứ tư trung không phụ mình người phóng ra ngoài bổ khuyết, theo như nhu cầu. Tốt, thuận nước đẩy thuyền, trong ngoài kết thù kết oán, hoạn đảng bại vong ngày đều có thể. Dương Đình cùng xoa tay một phen, Lưu to lớn có thể nguyện theo kế hoạch mà làm. Lừa gạt bản binh tín nặng, bộ binh tấu chương đều do tiểu đệ khởi thảo, chính là việc nhỏ, chẳng những theo lời mà đi, còn dặn bảo đệ thay thế bàn bạc. Nga, như thế cần phải làm khó tam đệ. Dương Đình cùng mi phong thi triển hết, hỉ thượng mi sao. Xuống thấp làm thiếp, a dua su nịnh, ở tiểu đệ đã là thái độ bình thường, nói gì khó xử. Dương Đình nghi khóe miệng hơi vểnh, hiên hiên quá mức được. Đang đắc ý Dương Đình nghi phát hiện huynh trưởng sắc mặt lại chuyển ngưng trọng, kinh ngạc nói huynh trưởng, ngài. Bảo quốc công chuyển đầu Lưu Cần, tặc thế tất nhiên đại thịnh, Ngô huynh cũng nên khác mưu hắn đường. Đại ca ngươi là Đông Cung cựu thần, cùng kim thượng có sư sinh chi nghị, bây giờ chấp trưởng cao sắc, chức cao danh hiền, chỉ cần cần thủ bản chức, cần gì phải đối với Lưu Cần nhượng bộ lui binh. Tam đệ chẳng phải nghe thấy lui từng bước trời cao biển rộng, bây giờ cửu khanh cơ quan hành chính trung ương đều ở Lưu Cần nắm giữ, Ngô huynh muốn tiến hơn một bước rất không dễ dàng, không như lấy lùi để tiến. Chú thích lang trung Dương Đình nghi mỗi tứ chu doanh ra, tất mời nhập tư thự, Lưu tỏa khoản ngữ. Tứ tư quan không phụ vũ người, tất làm doanh nói ở cần, truyền chỉ ngoại bổ. Đình nghi độc xiểm vũ, tẫn thiếp phụ thái độ, vũ cực kỳ vui mừng. Đình nghi có thể văn, phàm có tấu chương, đều là này chúc chơi. Minh Trần Hồng Mô kế thế dư nghe thấy. Chương 365, môn hạ. Nghi xuân viện, ngọ bài mạt. Nhất xứng kim lười biếng nằm tại la trướng bên trong, nhẹ ủng thêu khâm, như biển đường xuân dung. Buồn ngủ chính nồng khi chợt bị ngoại ở giữa ồn ào tiếng đánh thức, lật vài cái thân thể, tạp âm không giảm mà lại tăng, đành phải sân não chi khởi thân thể yêu kiều. Tô Hoài theo tiếng mà vào, đà chủ, ngài tỉnh ngủ. Ngủ cái gì, đều ầm ĩ chết rồi, ngoại ở giữa làm gì chứ, liền cái ngủ chưa cũng không làm lão nương ngủ ngon. Nhất xứng kim xoay người dựng lên, sốc lên thiêu chướng tức giận nói. Ngài tỉnh liền đi ra xem một chút đi. Ngoại ở giữa đều nhanh sách căn phòng. Tô Hoài vẻ mặt đau khổ nói. Chính cúi người nhẹ sách giày thiếu nhất xứng kim tú mục trợn lên, tràn đầy không hiểu. Đều cẩn thận một chút, tay chân nhanh nhẹn điểm. Tiền Ninh xoa eo lập tại trong viện, hướng về nhiều đội ra vào liên tục không ngừng tạp dịch khoa tay múa chân. Tiền đại nhân, ngài như thế nào đến đây, mau vào phòng dùng trà. Nhất xứng kim thủ huy hương khăn, rạng rỡ đón đi lên. Không cần khách khí rồi, Tô mẹ, vệ xuất giao cho sự tình chậm trễ không thể. Đinh đại nhân cũng tới, nhất xứng kim tà cố bên phải nhìn. Đại buổi trưa, vệ xuất còn tại nghỉ ngơi, làm sao có khả năng đến ngươi nơi này. Tiền Ninh đầu tiên là đem miệng nhếch lên, lập tức nụ cười mập mờ, vẫn là Tô mẹ tưởng niệm nhà ta đại nhân oai vũ. Tiền đại nhân tẫn cầm lấy nô ra nói giỡn, nói là nói như vậy, nhất xứng kim thật là cảm thấy xuân chiều phun trào. Hai chân như nhũn ra, ngày ấy âm nguyên tổn thất quá nhiều, thua thiệt thân thể, có thể tiêu hồn thực cốt mùi vị cũng để cho nàng trở về chỗ cũ không thôi. Tiền đại nhân, ngày này gióng trống khua chiêng làm cái gì? Nhất xứng kim thấy Tiền Ninh mang đến nhân viên tạp vụ nhóm qua lại xuyên qua, đại bao tiểu món ra bên ngoài chuyển, cầm lấy đồ vật cũng không phải đáng giá, cái bàn mấy đắng, bình bình lon lon, liền bàn trang điểm gương đồng đều ra bên ngoài chuyển. Không có gì. Đại nhân lo lắng Tuyết Mai cô nương tại phủ ở đây không quen, đem nàng khuê phòng nội đồ vật nguyên dạng rời đi qua bố trí, chậc chậc, chúng ta đại nhân đối với nữ nhân thật sự là cẩn thận săn sóc. Mặc dù Đinh Thọ không ở trước mắt, Tiền Ninh vẫn không quên nịnh hót. Tuyết nha đầu tìm đến, nhất xứng kim kinh ngạc nói. Không có, bất qua sớm muộn gì sự tình, bọn người bị đưa đến phủ bố trí lại, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ôi chao ta nói các ngươi cẩn thận một chút nha. Tả tiền đại nhân thông cảm nô ra. Nhất xứng kim cảm kích còn chưa có nói xong, Tiền Ninh giọng hoang hoang đã nhượng lên. Ta cho ngươi cẩn thận một chút chân giường, không phải là khung cửa, các ngươi đám này phế vật, sẽ không đem môn hủy đi sao? Đinh Thọ treo liếc trong mắt, đoan trang trước người Lưu gia thúc cháu. Lưu Xuân thấp thỏm trong lòng, đề xuất, vừa mới đã nói đều là tình hình thực tế, cũng không nửa phần giấu giếm. Nhân giao cho Dương Dùng tu, bây giờ ở đâu ngươi không biết. Không lý Lưu Xuân, Đinh Thọ chỉ nhìn Lưu Hạc Năm đặt câu hỏi. Vâng, Lưu Hạc Năm đáp một tiếng, Nam Sơn huynh, không, đề xuất, việc này đều là ta một người sở vì, thúc phụ cũng không biết chuyện, tiểu đệ tùy ngươi xử trí, xin chớ làm tiếp liên lụy. Câm mồm, Lưu Xuân uống ở cháu, miễn cưỡng nói đề xuất khoan dung độ lượng, niệm kẻ này niên thiếu vô tri, bỏ qua cho hắn này một lần. Duy Tân đối với bằng hữu có nghĩa, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cứ việc này hai thanh đao chọc vào ta Lạc Dĩ ăn làm đau, cũng đàm không lên cái gì trách tội. Đinh Thọ dùng sức xoa xoa mặt, miễn cưỡng bài trừ điểm nụ cười nói huynh đệ, thời gian không còn sớm, người cũng sớm một chút hồi xuyên phụ lục a. Nam Sơn huynh không trách tội tiểu đệ, Lưu Hạc Năm ngạc nhiên nói. Đinh Thọ vô lực khoát tay áo, Lưu Hạc Năm còn không thể tin được, Lưu Xuân đã ở hắn cái gáy vỗ một cái, đề xuất rộng lượng, còn không mau bái tạ ân hữu. Lưu Hạc Năm liên thanh đồng ý, tiến lên bái tạ. Lại cơ hồ là bị thúc thúc hắn chân đá mông cấp đuổi đi ra ngoài. Đề xuất, hạ quan việc lại muốn như nào? Việc này liền coi xong rồi hả? Nhân nà, Lưu Hạc Năm miễn cưỡng tính người bằng hữu, Lưu lão đầu có thể cùng nhị gia không có gì giao tình, nói chuyện không cần phải khách khí. Đề xuất ôi chao, hạ quan cũng gặp khó xử. Lưu Xuân nện một phát lòng bàn tay, không ngừng kêu khổ. Lưu Xuân cũng là bất đắc dĩ, chiếu hắn bổn ý. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm được Dương Đình Hòa, tam đầu đối chứng, ăn ngay nói thật, con trai ngươi phao lạn con nhóc, chọc không nên dây vào người, cha ngươi tự tìm cách giải quyết đi, đừng kéo lên chúng ta lão Lưu gia. Nhưng này một chút kiên cường nói hắn lại nói không nên lời, tân đều Dương thì cũng không tốt chọc, Dương Đình cùng vô luận quan giai thánh sủng đều tại hắn bên trên, không chắc bán Đinh Thọ mặt mũi đem nhân đuổi về, có thể tuyệt đối sẽ đem Lưu Hạc Năm trở thành làm hư con tốt nhất bạn xấu. Cùng với trong ngoài không phải là người, dứt khoát trực tiếp đem tình hình thực tế thác để, tại Đinh Thọ nơi này bán tốt, dù sao bản thân có nhược điểm làm người ta nắm lấy không phải là. Không làm khó ngươi rồi, nhìn đem Lưu Xuân làm cho khóc không ra nước mắt, Đinh Thọ cũng không được biện pháp, đành phải nhận, về nhà chờ đợi ý chỉ a. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh Quý Thông bọn người đều làm chí sĩ, Trung Thư Bỏ Nhân Thẩm Thế Long, Ngô Giao, Cử Nhân Hoa Thuần, Giám Sinh Trương Nguyên Rừng, Thiệu Văn Ân Cách Thôi Vì Dân. Ngươi và Lưu Kỳ, Phí Hoành bọn người đoạt bổng 2 tháng, việc này tính là trôi qua. Còn muốn phạt bổng, Hàn Lâm Viện là nước sạch nha môn, trừ bỏ bổng lộc cũng không có gì cái khác tiền thu, cũng không thể làm Lưu Đại học sĩ nơi nơi hỏi thăm nhà ai tôn trưởng qua đời, tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ chính mình Mộ Chí Minh a. Người lĩnh lấy Hàn Lâm Viện, thư trở thành như vậy, cũng không thể một điểm khiển trách không có chứ. Đinh Thọ chừng hai mắt kêu lên. Đề xuất nói đúng. Lưu Xuân vâng vâng hòa cùng. Xem sầu mi khổ kiểm Lưu Xuân, Đinh Thọ tức giận nói thân là Ngọc Đường Tiên, tốt xấu lấy ra một chút danh sĩ khí độ phong độ. Cơm đều ăn không lên rồi, còn nói gì khí độ, cổ kim danh sĩ, có mấy cái không vì năm đấu gạo gãy eo, Lưu Xuân trong lòng thầm nhũ. Quay đầu ta cấp hứa, Lưu Nhị Vị Đại Nhân chào hỏi, năm nay Thuận Thiên Phủ Thi Hương liền do nội chế chủ trì, tán gẫu làm bồi thường a. Đinh Thọ theo sau một câu. Làm buồn bã hiểu xìu Lưu Xuân lập tức tinh thần tỉnh táo. Đề xuất lời ấy đương thật, Bắc trực đãi 135 cái cử nhân môn sinh, không nói bái kiến tọa chủ trí gặp chi lễ, chỉ cần bọn hắn sau này đi vào con đường làm quan, thăng chức rất nhanh, lại chính là chính mình quan trường phía trên một cái rất lớn trợ lực, đây chính là dùng bạc đều đổi không đến. Bản quan cũng không vọng ngôn, lấy Đinh Thọ bây giờ tại chính đức cùng Lưu Cần trước mặt mũi. Nội các tiêu phương chỗ tích góp từng tí một người mạch, thật có nói là làm ngay, nói 1024 bản. Đề xuất đại ân, môn hạ vô cùng cảm kích, Lưu Xuân dĩ nhiên rất nhanh nhận rõ tình thế, nhất thời tình cấp bách liền sửa lại xưng hô, trong bóng tối may mắn cháu bị đuổi đi ra ngoài, bằng không này miệng còn thật không tốt chương. Nội chế quả thật diệu người, Lưu Xuân sửa miệng làm Đinh Thọ sửng sốt, lập tức cười ha ha. Nhất phương đào mộc bàn tròn. Phối thêm 4 cái đào mộc ghế ngồi tròn, bức tường một bên một tấm cây mun khắc hoa giường lớn, rủ xuống từ la màn gấm, chướng nội nhân tịch tề toàn bộ, gối khâm thành đôi. Trước giường chính hướng về viên kính bàn trang điểm, mặt bàn thượng duyên chu cao phấn, môi đan hoa lộ, mười mấy lớn nhỏ bình hộp, mùi thơm phức. Đùa nghịch những cái này châu phấn bình quán, Đinh Thỏ cười nhạo nói Tuyết Mai kia một thân tuyết trắng da thịt bảo dưỡng nhưng là không dễ, xem những cái này son bột nước đều là thượng phẩm. Được bảo dưỡng nghi mới phù hợp với đại nhân, bằng không làm sao có thể tiến ta phủ thượng. Tí trước đem nàng trong phòng một bàn nhất ghế, nhất giường nghiêm đều y nguyên không thay đổi chuyển đến rồi, chỉ chờ đại nhân tròn đêm đó chưa chuyện tốt. Tiền Ninh cười theo nói. Không tán thưởng tiểu nương bì. Hừ lạnh một tiếng, Đinh Thỏ tùy tay vén lên, trầm trọng bàn trang điểm hét lên rồi ngã gục, thỉnh có bột nước bình hộp vẩy khắp nơi, trong phòng hương vị càng nồng. Chờ ngươi vào phủ, nhìn nhị gia như thế nào bảo chế. Ân, Đinh Thỏ ánh mắt tùy chuyển, gặp lật tới bàn trang điểm ngăn kéo nội lộ ra một trang giấy tiên. Đảo mắt chuyển tướng liên, xấu hổ không chịu trước, xanh biếc châu suy địch đêm, ngọc bích phá qua năm. Diệt trúc nan tàng ảnh, động phòng minh nguyệt huyền. Đinh Thỏ nhẹ giọng niệm tụng, gặp lạc khoản còn có một hàng chữ nhỏ đệ dương thận vì thuận theo khanh huynh tiểu đăng khoa hạ. Này chắc là Tô Tam phá qua chi dạ làm, đáng tiếc dương dùng tu một bụng học vấn, tịnh làm một chút dâm thơ diễm từ. Lại ăn một miếng Tô Tam cùng vương triều nho hợp uy thức ăn cho chó, nhị ra giấm chua hải sinh sóng, lật tay liền muốn đem này thủ ngọc đài thể diễm thi kéo. Di, lão tiền. Ngươi xem khoản này tự phải chăng có chút quen mắt. Chương 366, cha con. Ti lễ giám. Lưu Cần nhẹ nhàng mân mê mi tâm, im lặng không nói. Trương Hùng xuôi tay đứng nghiêm đầu dưới, không rên một tiếng. Công công, cùng ngài nói việc. Đỉnh Đạc vào nhà Đinh Thỏ cảm giác được không khí không đúng, hạ thấp âm thanh hỏi có phiền toái. Đàm không lên phiền toái, chính là có chút đắn đo không chừng thôi. Lưu Cần nhẹ nhàng lắc đầu, Dương Đình cùng Lưu Trung hai tiểu tử này cũng thật sự là đuôi mù, rất cấp bệ hạ giảng kinh dài thưa thì thôi, cố tình lắm miệng nhiễu vạn tuế ra thanh tĩnh. Ngây thơ không hiểu Đinh Thỏ hướng bên cạnh Trương Hùng sau khi nghe ngóng, mới hiểu được sự tình ngọn nguồn, nói đến tiểu hoàng đế cũng là đồ đê tiện, tại Lưu Kiện bọn người cưỡng bức hạ tâm bất cam tình bất nguyện mở kinh diên, mà bây giờ Lưu Kiện bọn người đi vị, Lưu Cần cầm quyền. Không có người còn dám đối với hắn hồ tác phi vì khoa tay múa chân thời điểm hắn thế nhưng còn có thể kiên trì ngự kinh diên giảng thư, xác thực làm nhị gia tắc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá nghe giảng kinh nghĩa là một chuyện, có người ở bên tai lải nhải chính là một chuyện khác, hôm nay Điện Văn Hoa giải thích sau đó, kinh diên giá trị quan Dương Đình cùng với Lưu Trung hướng tiểu hoàng đế lại tới nữa một trận như thế nào làm người quân đại đạo lý, đơn giản chỉ trích đế vương thiếu sót, thân hiền xa nịnh bộ kia lời lẽ tầm thường. Chu Hậu Chiếu nghe xong cực kỳ không kiên nhẫn, lại không tốt ngăn cản, nại tính tình nghe xong, liền đối với Lưu Cần khởi xướng bực tức, kinh diên giảng thư tai. Nào thêm ra rất nhiều lời đến, chủ yếu tắc thần nhục, chính đức hoàng đế không thư thái, lão Lưu tự nhiên muốn tìm cách thư giải. Vậy cũng là việc sao, tìm lý do đem này lưỡng chua tử hoặc cách chức hoặc trào, còn không phải là công công ngài một câu sao. Đinh Thỏ nhéo nhéo cổ tay áo tờ giấy kia tiên. Do dự muốn hay không cầm lấy thêm nữa một cây đuốc. Này hai người đều là đông cung trúc quan, cùng bệ hạ có sư sinh chi nghị, cùng chúng ta cũng coi như có quen biết. Lưu Cần cười nhạo nói không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, không niệm cá tình niệm tình hình con nước, chúng ta còn thật không nhẫn trọng xử bọn hắn. Buông lỏng ra siết chặt cổ tay áo, Đinh Thỏ thử dò xét nói kia theo công công ý tứ đâu này. Lưu Cần nhất chỉ Trương Hùng, cấp cho phép vào truyền lời, lại bộ thôi. Dương Đình cùng nhậm Nam Kinh lại bộ tả thị lang, Lưu Trung vì Nam Kinh lễ bộ tả thị lang. Không chừng chị này hai người thì cũng thôi đi, còn muốn thăng bọn hắn quan. Huống hồ con của hắn còn thông đồng nhị gia nữ nhân, Đinh Thỏ suýt chút nữa đem đáy lòng nói ra, nuốt xuống một ngụm khó chịu, không cam lòng nói huống hồ quốc triều lệ thường. Nam Kinh lục bộ chỉ có bên phải thị lang chi thiết, nào có cái gì tả thị lang. Làm cho này hai người phá một lần lệ a, đuổi đi Nam Kinh. Nhắm mắt làm ngơ. Ngài thường ngày kia tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn đều đi nơi nào, vừa ý dương giới phô thế nào điểm tốt lắm, chân trước còn tại xóa quan lại vô dụng, bên này vì hắn lại thêm tân chức. Nhị gia chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất. Trương công công dừng bước, ra ti lễ giám, Đinh Thỏ liền gọi lại dục hướng đến lại bộ truyền lời tư lễ thái giám Trương Hùng. Đề xuất có cái gì phân phó? Trương Hùng nụ cười khả cúc, kính cần nghe theo thật sự. Trương công công không cần khách khí, Đinh mỗ sớm có ý cùng công công uống xoảng mấy chén, không biết hôm nay nhưng có liền hạ. Trương Hùng nghe vậy, mặt như hoa cúc thịnh phóng, vui vô cùng, đề xuất nể mặt, nô tỳ làm sao có khả năng không tiện, hôm nay phóng nha về sau, nô tỳ cung nghênh đại giá. Trương Công Công lời này còn thực sự không phải là khách khí, sáng sớm liền tại Bắc Trấn Phủ Ti trước cửa chờ, khiến cho Đinh Thọ còn có một chút băn khoăn, hai người tại nha môn trước sau một hồi khách sáo, liền lên ngựa, ngồi kiệu, bôn Trương Hùng ngoài cung dinh thự đi qua. Vào phủ rơi tỏa, tiệc rượu sớm đủ. Đề xuất chấp trưởng đề kỵ, nhật lý vạn kỳ, hôm nay quang lâm liền tịch, thật sự cho đủ nô tỳ mặt mũi. Trương Hùng nâng chén mời rượu, lời nói ôn cung. Trương Công Công không cần khách sáo, người chính là cung vua cơ quan hành chính trung ương, Lưu Công giúp đỡ, lẫn nhau không phải là ngoại nhân, gọi nhau huynh đệ là đủ. Người mời ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, làm tới là nhị gia hành vi quy tắc, nếu Trương Hùng khách sáo, Đinh Thỏ cũng không bãi cái gì cái giá. Đề xuất loại nào thân phận, nô tỳ sao dám trèo cao. Trương Hùng liền nói không dám, đứng dậy chối từ, tiếc rằng Đinh Thỏ cố ý, làm cho Trương Hùng khom người xin khoan dung, đề xuất khai ân, ngài cùng bệ hạ quan hệ cá nhân trung hậu, cùng nội cái nào không biết, nếu là tại trước mặt ngài xưng huynh khinh thường, không phải là chiết nô tỳ thỏ thôi. Xem đem vị này Trương Công Công làm cho sắp khóc rồi, Đinh Thỏ đổ cũng không tốt lại ép buộc, nếu như thế, Đinh Mỗ không tốt cưỡng cầu rồi. Kỳ thật như thế nào xưng hô bất quá là cái nghi thức xã giao, không ý kiến ta ngươi giao tình, Trương Công Công cũng không cần quá mức khiêm tốn. Trương Hùng xem như nhẹ nhàng thở ra, gà con mổ thóc vậy liên tục gật đầu, đúng là này lý, đề xuất để mắt tại hạ, tệ nhân niệm được phần nhân tình này, sau này nhưng hữu hiệu lực chỗ, tuyệt không hai lời. Nói lên Đinh Mỗ thật có một ít việc muốn thỉnh Công Công giúp đỡ. Đinh Thọ ngượng ngùng cười. À, chấm than, Trương Hùng kiệu lưỡi. Còn có như vậy thuận theo can bò. Trương Công Công có thể nhớ rõ đầu năm một sự kiện. Đề xuất sao không đem chuyện này báo cáo Lưu Công Công? Trương Hùng nhăn ba nghiêm mặt hỏi. Hôm nay ngươi cũng nhìn, Lưu Công Công đối với Dương Giới Phu có phần coi trọng, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhiều nhất cho hắn thêm cái lấp, cùng ta lại không nửa phần ưu việt, nếu là Dương Giới Phu có thể thông tình đạt lý sao? Đinh Thọ đùa nghịch đưa tay trung sứ men xanh chén rượu. Khóe môi nhẹ câu, ta nhiều mỹ nhân, hắn thiếu cái phiền toái. Đề xuất là làm tại hạ đi truyền lời, ta cùng với Dương Dùng Tu cũng coi như quen biết một hồi, hắn mặc dù bất nhân, ta lại không thể không nghĩa, này đến nhà ác khách xác thực đảm đương không nổi. Nhìn Trương Hùng mặt lộ vẻ khó xử, Đinh Thọ lại nói đương nhiên, Đinh Mỗ chỉ cần nhà mình mỹ nhân, nếu là có thể tha cái gì khác yêu Việt, khái cùng tại hạ không quan hệ. Tống tiền sao, việc này có thể làm. Phản ứng Trương Hùng chớp mắt nụ cười rực rỡ, nguyên vì đề xuất hiệu khuyển mã chi lao. Lão gia, Trương phủ một cái phía dưới nhân đột nhiên chạy vào. Không thấy ta đang cùng đề xuất uống rượu, chuyện gì phiền nhiễu? Trương Hùng bất mãn quát. Cái này, Trương phủ hạ nhân nhìn liếc nhìn một cái Đinh Thọ, nói quanh co không nói. Đinh Thọ hiểu ý, Trương Công Công, Đinh Mỗ lảng tránh một hai. Đề xuất chuyện này. Nô tỳ nơi này còn có cái gì muốn giấu giếm ngài? Trương Hùng liền vội vàng ngừng muốn đứng lên Đinh Thọ, quay đầu quát lên đề xuất không phải là ngoại nhân, có lời gì nói mau. Lão thái gia đến đây, hạ nhân tiếng như muỗi kêu hồi bẩm nói. Hắn tới làm gì? Trương Hùng bỗng nhiên đứng lên. Nguyên lai Trương lão bá tại phủ phía trên, mà dung Đinh Mỗ bái kiến. Còn chưa phân rõ tình trạng Đinh Thọ cười đứng dậy. Đánh ra đi, như còn không đi. Liền loạn côn đánh ra, Trương Hùng hét to. Chậm đã, Trương Công Công, ngươi cùng lệnh tôn ở giữa nhưng là có cái gì hiểu lầm. Nếu là một chút khập khiễng, tại hạ nguyện thay thế hòa giải, làm gì ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Thiên hạ đều là cha mẹ, Đinh Thọ lúc này đổ thật bình một phen hảo tâm. Ngươi muốn gặp hắn, chấm than, Trương Hùng tiêm cổ họng hướng Đinh Thọ hô lớn nói. Thái giám này ăn hỏa dược rồi, dám đối với chính mình nói như vậy. Vốn đợi tức giận Đinh Thọ nhìn thấy Trương Hùng cặp kia chừng đến đỏ bừng trong mắt, sáng suốt lựa chọn không cùng hắn không chấp nhận. Sao Liêu Trương Hùng ngược lại không kềm chế được tính khí, ngửa mặt lên trời một trận cười thảm, tốt, vậy liền trông thấy. Giật dây, Trương Hùng phân phó một tiếng, dẫn người vào. Một đạo đằng ti trúc liêm từ tấm bình phong môn ở giữa rũ xuống, Trương Hùng đại mã kim đao ngồi ngay ngắn chính bên trong, tự rót tự uống, cũng không cùng Đinh Thọ khách khí. Không bao lâu, một người quần áo lam lũ lão đầu bị người khác lĩnh tiến đến, Trên đầu không chỉ có không mang mũ, liền buộc tóc khăn lưới cũng không thấy. Tang Thương gương mặt phía trên treo vải có chứa bẩn bụi hoa dâu trắng. Sợ hãi rụt rè quan sát một phen đường nội bố trí, đãi kiến đến trong màn trúc ở giữa loáng thoáng lộ ra bóng người, vẩn đục mắt già trung lập tức sáng lên. Hùng, là ngươi sao? Lão đầu không khỏi hướng nhảy tới từng bước. Người nào là con trai ngươi? Trương Hùng tại mảnh mặt sau nghiến răng cười lạnh, người tới, đánh cho ta. Vài cái hạ nhân một loạt mà lên, đem Trương Phụ nhấn ngã xuống đất, cử trượng liền đánh. Trương Phụ không được dãy giụa, bị tiếng nói Hùng, ta là cha ngươi nha. A cha, ngươi từ nhỏ đối với ta quyền đấm cước đá khi có thể nhớ rõ ngươi là cha ta. Ta thiếu y mặc ít trốn tại trong bãi nhốt cừu quá ngày khi có thể nhớ rõ ngươi là cha ta. Đem ta làm cho lau vào cung khi có thể nhớ rõ ngươi là cha ta. Trương Phụ bị đánh cho đau đớn tiếng kêu rên, đã không nói gì giải thích. Trương Hùng ngửa cổ uống cạn một chén rượu, vẫn hận hận nói đánh. Hung hăng đánh, đây là đối với có chuyện xưa cha con. Đinh Thọ ngồi ở một bên không nói gì, chỉ thấy Trương Hùng một ly lại một chén uống rượu, môi mấp máy, yên lặng niệm sổ tự, ngũ, mười, mười lăm. Chén rượu trong tay đã bị Trương Hùng bóp nát, máu tươi từ lòng bàn tay ồ ồ chảy ra, Trương Hùng lệ rơi đầy mặt, hồn nhiên bất giác. Đinh Thọ than khẽ, đứng lên nói Trương công công, thiết phu chi thù có thể báo, cốt nhục thiên duyên không thể đoạn a. Cha, Trương Hùng bi hào một tiếng, phá liêm mà ra. Bị đánh cho vết thương chồng chất Trương Phụ vô lực líu díu nói Hùng, cha thực xin lỗi ngươi. Cha con hai người tướng ôm khóc giống. Hiếu Thuận ngõ nhỏ, Dương Phủ. Nội tướng đến Hàn Xá, không biết có gì chỉ giáo. Dương Đình cùng Trương Hùng không có gì giao tình, kỳ quái vị này như thế nào đột nhiên đến thăm, cẩn thận hơi đánh giá, ân. Vị này Trương công công ánh mắt như thế nào xưng phải cùng đào tử tựa như. Công quả thực là đương kim học vấn đại gia. Chúng ta nào dám có cái gì chỉ giáo, nói tới là chúng ta có việc muốn nhờ. Trương Hùng nói chuyện tế thanh tế khí, thập phần khách khí. Không biết chuyện gì Dương Mỗ có thể hơi tẫn non nớt. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Đại Nhân cung bưng nói vậy biết được. Này còn có không biết, điện văn hoa đấu thắng miệng, Trương Hùng biết rõ còn cố hỏi, Dương Đình cùng chậm đợi câu dưới. Đinh Đại Nhân ngày trước theo đạo phường làm một danh kỹ nữ chuộc thân, lẽ ra này cởi tịch vào Đinh Phủ. Nên nhảy đầu cành thành Phượng Hoàng, cố tình cô gái này bị người khác mê hoặc, có phúc không hưởng, cùng nhân dâm chạy đi. Bất ngờ gặp gỡ gặp nhau, cùng tử giai tang, nam nữ đâu đã vào đấy dục. Dương Đình cùng nghiêng mi chọc nhẹ, khóe miệng cầu cười, như thế nào nghe nói Đinh Nam Sơn trong phủ có nữ tử trốn đi, trong lòng còn có chút hơi mừng thầm đâu. Đâu đã vào đấy dục, ha ha, lời này xuất từ Chu Tử Thi tập truyền, nhìn đến cung bưng cùng Chu Tử chứng kiến gần giống nhau. Không dùng giã hợp vì dâm nói a. Trương Hùng tại nội thư đường đọc qua thư, bàn về nói có sách, mách có chứng không làm khó được hắn. Vân về thanh hoa tách trà con nắp, kích thích trà thơm, Trương Hùng hé miệng cười nhạt, câu cử miệng cha nào con nấy, khó trách lệnh lang có thể làm ra lừa gái trốn nhân sự tình. Ai lừa gái trốn nhân? Dùng tu, Dương Đình cùng cuối cùng không thể an tỏa, lạnh lùng biến sắc. Phủ hơn mấy vị tiểu công tử. Trừ bỏ vị này đại tài tử, còn có ai ở kinh thành a? Trương Hùng vỉnh lên lan hoa chỉ, uốn môi ha ha cười. Bộ dạng này bất âm bất dương bộ dạng kích thích lên Dương Đình cùng một trận ác hàn, lúc này quát to người tới, đi đem Thận Nhi gọi. Là muốn tìm công tử hỏi cho rõ, lừa gái trốn nhân tội danh nhưng là không nhẹ, đừng nữa làm phiền Hà cung bưng ngài. Dương Đình cùng hừ lạnh một tiếng, Ngô Nhi tuy nói bất tài, có thể làm đến tu thân chỉ chính. Sự sự bưng cần, nếu là muốn gán tội cho người khác, không thiếu được muốn tới ngự tiền đi đòi cái công bằng. Ua, cung bưng còn cảm thấy ủy khuất, hai hán một phòng vệ sinh rất nhiều người mắc cô không phải là bài cầm lấy bổng lộc, là thật là giả, hỏi lệnh lang liền có thể biết được. Gặp Trương Hùng lão thần khắp nơi, Dương Dương tự đắc bộ dạng, Dương Đình cùng cũng là trong lòng không chắc, cứ việc tin tưởng con phẩm tính, có thể nếu không có chứng cứ rõ ràng, Trương Hùng đoạn không có khả năng tùy tiện đến nhà. Phụ thân, ngài gọi ta, Dương Thận quần áo thanh sam, ngọc lập hành lang xuống. Thận, giáo phường tư một tên nhạc kỹ, Dương Đình cùng mới nghĩ đến không biết nàng kia tên. Tuyết Mai, Trương Hùng cười híp mắt đánh giá Dương Thận, cái này kỹ nữ trốn nhân Tuyết Mai rơi xuống, Dương công tử cũng biết hiểu. Con xác thực theo giáo phường lĩnh hồi một cô nương, bất quá tên là Trụy, đều không phải là nhạc tịch. Dương Thận lãng tiếng trả lời. Dương Đình Cùng vừa lòng vuốt cằm, Trương Công Công có thể nghe rõ rồi, có lẽ hán vệ trung nhân lẫn lộn tên người, mới có lần này hiểu lầm. Hiểu lầm, Công Bưng không khỏi coi thường chúng ta a. Trương Hùng cười nhẹ, chống cằm nói Dương Công Tử, người cảm thấy kia tuyết mai ở nơi nào đâu này. Nghinh tiếp Trương Hùng ánh mắt, Dương Thận cũng không lùi bước, tốt giáo trung làm cho biết được, kia tuyết mai có phụ có mẫu, có thân có cố tình, tự cũng có gia có thất, có lẽ là trở về nhà mình, trung làm cho có thể hiểu được nàng ra ở nơi nào. Cố ý tăng thêm gia tự, cho chúng Trương Hùng chỗ đau, ngươi. Ngươi nhưng là chê cười chúng ta không có nhà thất sao. Chấm than, đệ tử không dám, trượng phu sinh mà nguyện lâm vào có thất, nữ tử sinh mà nguyện lâm vào có gia, công công lưỡng nan, khởi có thể cưỡng cầu. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp ba cái ngươi tự, Trương Hùng tức giận đến nói cũng nói không được đầy đủ. Không được vô lễ, Dương Đình Cùng cũng thấy con như vậy hướng đến nhân ra ngực cắm vào đau quá không mà nói, ít nhất không thể như vậy ngay mặt đến đây đi, cười bồi tình nói khuyển tử vô trạng, nội tướng bất giận. Miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta không cùng ngươi đưa cái này khí. Trương Hùng lan hoa chỉ hư điểm Dương Thận, hầm hư dậm chân một cái. Công công rộng lượng, không đợi Dương Đình Cùng lời nịnh nọt nói xong, Trương Hùng liền theo bên trong tay áo rút ra một trang giấy tiên, hướng đến bàn vỗ một cái, Công Bưng, đây là lệnh lang bút tích a. Dương Đình Cùng quét liếc nhìn một cái, liền giận hiện ra sắc, lăng nhục con nói bực này diễm từ cũng viết đi ra, có nhục nhã nhặn. Tốt lắm, chúng ta không rảnh nghe ngươi quản con, Trương Hùng theo một cái khác tay áo trông lấy ra một quyển giấy trắng, lại nhìn nhìn phần này nặc danh thông báo a, này chữ viết còn nhìn quen mắt. Này, đây là nơi nào được đến Dương Đình Cùng dự cảm không tốt. Áp vào Lý Các Lão trên đại môn, ngày đó truyền đi dư luận xôn xao, Cẩm Y Vệ cùng Tam Pháp Thư Cửu Thành đại tác, biến không tìm được, không nghĩ tới người khởi xướng là Công Bưng phủ phía trên, chậc chậc, Lý Các Lão cùng Lưu Công Công đã biết không biết nên làm thế nào nghĩ nhé. Trương Hùng một tay xốc lên tách trà có nắp, uống một ngụm trà, quay đầu lại phun đi ra ngoài, hừ. Cái gì kém trà, cũng lấy ra đãi khách, gặp phụ thân ngây ra như phỗng, Trương Hùng nhất phái kiêu ngạo chi sắc. Dương Thận nhiệt huyết dâng lên, gấp giọng nói thông báo sự tình là ta một người làm, cùng gia phụ vô can, ta tùy ngươi quy án là được. Nhiệt tử, câm mồm. Dương Đình Cùng một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai đem Dương Thận đánh ngã, gây chuyện thị phi, bại hoại môn phong, hôm nay ta liền đem ngươi đánh chết tươi, cũng tiết kiệm ngày sau làm tổ tiên hổ thẹn. Người tới, lấy ra pháp, không đến một lát, liền có người nhà phủng đến một cái tứ dài hơn thước dày rộng trúc bản. Dương Đình Cùng giơ lên trúc bản liền không khách khí chút nào hướng Dương Thận trên đầu vỗ tới. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Theo sau theo vào đến Dương Đình Nghi quá sợ hãi, thông bước lên phía trước gắt gao ôm lấy Dương Đình Cùng. Tam đệ tránh ra, hôm nay ta không muốn đánh chết cái này nghiệp chướng không thể. Dương Đình Cùng về phía trước kiếm hai bước, tiếc rằng bị đệ đệ ôm chặt hai chân, rốt cuộc đi trước không thể. Dương Thận thành thật quỳ gối tại đường bên trong. Không dám chạy trốn tị. Tốt lắm, này khổ nhục kế làm cho ai nhìn a? Trương Hùng một bên nâng trà chản, âm dương quái khí nói. Dương Đình Nghi nghe vậy sửng sốt, ngắn ngủi thất thần hắn lập tức bị Dương Đình Cùng đá văng ra, tay nâng bản rơi, Dương Thận kêu đau một tiếng, bị đánh ngã xuống đất. Từng tiếng nặng nề hèo âm thanh lên, Dương Thận nằm sấp ở trên mặt đất cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận. Hoảng hốt thất thố Dương Đình Nghi gấp gáp tiến đến Trương Hùng trước người, đau khổ cầu xin, Trương Công Công, ta này cháu tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu có chút đụng phải Công Công chỗ, kính xin bao dung, hạ quan đại hắn bồi tội. Đắc tội chúng ta tính cái gì, tiểu tử này nhưng là đắc tội Cẩm Y Vệ Đinh Đại Nhân, nội các thủ phụ Lý Các Lão, tỷ lễ giám Lưu Công Công, những người này tình ngươi thường nổi sao? Dạ dạ dạ, hạ quan thật là đảm đương không nổi, kính xin Công Công nói dùm. Đoạn sẽ không để cho Công Công bạch uổng công khổ cực. Dương Đình Cùng kéo Trương Hùng tay áo tay, dĩ nhiên đưa mấy tấm ngân phiếu đi qua. Ôi chào Dương đại người, làm cái gì vậy, khách khí không phải là. Trên miệng khách khí, miệng ngại thể chính trực Trương Công Công không chút nào chần chờ thu nhận phần này tâm ý. Dương đại người, chút chuyện này kỳ thật đã qua mấy tháng, tuy nói là chuyện này, không có người nói liền đánh giấm cũng không phải là, bằng chúng ta cùng quý phủ giao tình. Tự nhiên thủ khẩu như bình, có thể Cẩm Y Vệ chỗ đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu lọt ngọn gió nào tiếng. Trương Hùng hướng trên mặt đất còn tại bị đánh Dương Thận nháy mắt, quý huynh đệ là minh bạch người, trăm vạn đừng tùy theo đứa nhỏ làm một chút chuyện hồ đồ, cáo từ. Công công đi thong thả, hận không thể đem Trương Hùng trực tiếp đẩy ra ngoài. Dương Đình nghi nại tính tình, đem nhân đưa đến cửa phủ bên ngoài, lại vội vã chạy trở về. Đại ca, đừng đánh, nhân đã đi. Ầm một tiếng, gia pháp hèo rơi xuống đất, Dương Đình cùng ôm lên đã bị chính mình đánh ngất đi Dương Thận, tiếng giống la hét mau đến người, tìm lang chung vì công tử trị thương. Chấm than, chú thích Trương Hùng tới oán trách kỳ phụ không thương mình đến tự thiến, cự không thấy. Cùng thế hệ khuyên chi, chính là giật dây trượng kỳ phụ, sau đó tướng ôm khóc, này không người lý như thế. Minh sử hoạn quan truyền. Chương 367, bổng đánh uyên ương. Dương phủ thư phòng. Sau án thư Dương Đình cùng đơn tay nâng chán, gương mặt vô cùng lo lắng chi sắc. Huynh trưởng, thận nhi tổn thương không có trở ngại, đắp thuốc sau đã ngủ. Dương Đình nghi đẩy cửa mà vào. Dương Đình cùng ưu phiền hơi dài, lập tức tức giận nói cái này không cười tử, thị mới phóng khoáng, làm việc không trói buộc gò bó, như thế chết cũng tiết kiệm vì trong nhà chiêu họa. Đại ca, thận nhi tuổi tác thượng nhẹ, khó tránh khỏi lo việc không chu toàn, như lại thụ sắc đẹp mê hoặc, nhất thời xúc động, làm ra một chút chuyện hồ đồ đến, tình hữu khả nguyên, bây giờ nhân cũng bị trách phạt, ngài liền không nên truy cứu. Dương Đình Nghi khuyên bảo huynh trưởng nói. Ai, mệt tam đệ tùy cơ ứng biến, nếu không hôm nay cũng khó thiện. Dương Đình cùng một tiếng thở dài. Tiểu đệ nghe nói huynh trưởng gióng trống khua chiêng muốn tìm ra pháp, liền biết xảy ra sự tình, cũng may Trương Hùng tham tài, dễ dàng đuổi, huynh trưởng không cần quan tâm. Dương Đình Nghi từ một bên cạnh án thượng ấm trà la châm một chén trà nóng, đưa cho Dương Đình Cùng. Dương Đình Cùng bưng lấy trà tràn, lo lắng nói tiểu quỷ dịch đuổi, phía sau hắn kia mấy tôn mới là chân thần, nếu là ứng đối không làm, sợ hỏng ta ngươi đại kế. Lý các lão làm hỉ thận nhi tài, chính là biết được việc này, liều đến cũng không có khả năng trách móc nặng nề a. Lời tuy nói như thế, dù sao lòng người khó dò, Dương Đình Nghi trong lòng cũng là không chắc. Trà tới môi một bên, Dương Đình hòa hoãn chậm lắc đầu, chính là lý tướng rộng lượng, mà bây giờ Lưu cần nắm quyền, nhụ ý các lão trang điểm mặt tiền cửa hàng, hữu khởi dễ dàng bỏ qua. Vậy liền không cho Lưu cần hiểu được, Dương Đình nghi để sát vào huynh trưởng bên tai, một trận nói nhỏ. Gần sát lấy Sùng Văn môn phố Tô Châu ngõ nhỏ bên trong, có một tiến tam hợp tiểu viện, gió nhẹ nhẹ phẩy, trước cửa cúi liễu y y, phá lệ u nhã thanh tĩnh. Chính phòng bên trong, Tuyết Mai mặc lấy hồng nhạt thân đối áo váy, dục gãy eo nhỏ thượng la mang nhanh thúc, không kham một nắm, một cái ngân châm long ở cao oản tóc đen, hương phấn đập vào mặt, môi điểm đan chu, làm nổi bật mắt hạnh má đào, mạo như hoa sen mới nở, kiều diễm ướt át. Tinh tế nhìn gương trang điểm, Tuyết Mai ánh mắt cũng không ngừng lướt qua rộng mở cửa sổ, liếc trộm kia hai miếng nhanh giấu cánh cửa. Này sáng sớm, Tuyết tỷ tỷ liền mong chờ liên tục không ngừng, sợ không muốn thành hòn vọng phu. Trụy Nhi nâng sớm một chút vào cửa, gặp Tuyết Mai như vậy thất hồn lạc phách, không khỏi cười trêu nói. Nhà đầu chết tiệt kia, liền ngươi lắm miệng, Tuyết Mai trở lại hờn dỗi, ngày khác liền làm công tử tùy tiện tìm nhân tướng ngươi gả cho, đỡ phải ngươi cả ngày cùng ta tranh cãi, hại ta không biết chết bao nhiêu số tuổi thọ. Tuyết tỷ tỷ như thực sự có giỏi tài ăn nói, trước khuyên được Dương công tử đem ngươi thu vào làm thiếp, chẳng phải rất tốt. Đoạn thời gian này Trụy Nhi cùng Tuyết Mai sống nương tựa lẫn nhau ở giữa tình cảm gần hơn, nói chuyện thiếu rất nhiều cố kỵ. Nghe vậy Tuyết Mai thần sắc buồn bã, mắt phượng trung phủ lên một tầng mỏng manh sương mù. Trụy Nhi gặp vội vàng tiến lên bồi tội, ta bộc tuệch, chạm tỷ tỷ chuyện thương tâm, cầu tỷ tỷ xin đừng trách, nếu không ngươi đánh ta vài cái hả giận. Muội muội ngốc, ta đánh ngươi làm cái gì, Tuyết Mai nín khóc mỉm cười. Dương công tử nói muốn lấy được công danh về sau, lại hướng Từ Nghiêm báo cáo tình hình thực tế, nạp ta vào cửa, đây vốn là cho ta suy nghĩ, tỷ tỷ cảm kích còn không kịp, tính cái gì chuyện thương tâm. Tỷ tỷ kia ngươi, nếu không phải là sầu não tình lang bạc hạnh, vô cớ rơi cái gì lệ, Trụy Nhi không hiểu nổi. Công tử yêu thương từng quyền, ta đã mất đừng niệm, hữu khởi kế toán góc cái gì danh phận, chính là nghĩ đến kia Cẩm Y vệ hung danh. Lúc này còn không biết vì hắn gọi tới loại nào phiền toái. Tỷ tỷ ngươi làm gì lo lắng, Dương công tử uyên bác đa tài, chắc chắn biện pháp ứng phó, ngươi không thấy ngày ấy hắn nhận lấy ta xuất hành viện thời điểm, đem kia đinh thỏ cùng nhất xứng kim bác bỏ được á khẩu không trả lời được, vô kế khả thi bộ dáng, thật cực kỳ giống Tuyết Thư miệng bên trong kia khẩu chiến đàn Nho Gia Cát Lượng. Tuyết Mai giấu môi khẽ cười, hảo muội muội, ngươi lại nói với ta nói ngày ấy tình trạng. Còn nói nha, Trụy hơi nhỏ mặt đốn thành mướp đắng, đã nhiều ngày ngươi để ta học có hay không 100 biến, cũng có 80 lần, Tuyết tỷ tỷ, ta đều ngấy sai lệch. Ta không ngán, Tuyết Mai kéo lấy Trụy Nhi cổ tay áo, mềm giọng năn nỉ nói hảo muội muội, ngươi liền sẽ cùng ta giảng thượng một lần a. Thật sự không lay truyền được tiểu Trụy Nhi không còn cách nào khác, đành phải thuận theo, hắng giọng, học nam tiếng nói ấn đại minh luật. Thùng thùng cánh cửa vang nhỏ, cắt đứt diễn trò Trụy, Tuyết Mai hỉ thượng mi sao, Dương công tử đến rồi. Bọc lấy làn gió thơm, Tuyết Mai bước nhanh chạy đi, gạt then cửa, cửa viện mở rộng, Thận Lang. Tuyết Mai vui sướng lời nói thoáng chốc dừng lại, trước cửa đứng thẳng lấy một cái tuổi chừng 40 người trung niên, tướng mạo cao nhã, cũng là không nhìn được. Người tới cao thấp đánh giá Tuyết Mai một phen, mỉm cười, hòa nhã nói ngươi là Tuyết Mai cô nương. Tệ nhân Dương Đình Nghi, là Thận Nhi tam thúc, Dương tiên sinh thỉnh trà, đem Dương Đình Nghi đón vào chính phòng an tọa, Tuyết Mai dâng trà về sau, liền lo lắng không yên đứng ở một bên. Tuyết cô nương là nơi này chủ nhân, không cần khách khí, cũng thỉnh nhập tọa. Dương Đình Nghĩa vẻ mặt ôn hòa nói. Trưởng giả trước mặt, tiểu nữ tử không dám làm càn. Tuyết Mai chán cúi tới trước ngực, nhỏ tiếng đáp. Coi như biết được cấp bậc lễ nghĩa, Dương Đình Nghi vừa lòng gật đầu, cũng không miễn cưỡng, tứ phía nhìn xung quanh một phen, cười khẽ một tiếng, dùng tu cũng là thật sẽ chọn địa phương, nơi này khoảng cách Hiếu Thuận ngõ nhỏ đến hướng đến gần dễ đi, lại không đáng chú ý, ngược lại cái kim ốc tàng kiều địa phương tốt. Dương tiên sinh, chỗ này tòa nhà thật là thác Dương công tử tìm được, nhưng là dùng thiếp thể mình, Dương công tử giữ mình trong sạch, cũng không lung tung tiêu tiền chỗ. Dương Thận chưa đến, ngược lại là Dương gia trưởng bối tìm tới cửa đến, Tuyết Mai ký lo lắng người tới muốn bổng đánh uyên ương, càng lo lắng Dương Thận bị trong nhà khiển trách, gấp gáp lâm vào giải vây. Ta vị kia huynh trưởng quản được nghiêm, tiểu tử này có bao nhiêu tiền tiêu hàng tháng ta còn không rõ ràng lắm sao, thường ngày vừa ý cái gì phường ở giữa bản tốt nhất. Còn muốn theo ta nơi này mài bạc, cô nương theo như vậy cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, ngày sợ cũng không tốt quá a. Dương Đình Nghi ngữ khí trêu tức, cũng không hưng sư vấn tội chi tưởng, Tuyết Mai ám thở phào, nhợt nhạt cười, được công tử trợ giúp thoát ly phong trần, thiếp không dám xa cầu khác, thanh váy cảo mệ, cơm rau dưa, bình an độ nhật là đủ. Tuyết Mai tự nhiên cười nói, một đôi khéo léo má lúm đồng tiền tại tuyết trắng trên hai má như ẩn như hiện, thiên kiều bá mị, đẹp như thiên tiên. Dương Đình Nghi cũng không cấm trong lòng vừa động, thầm nghĩ nàng này quả nhiên vưu vật, khó trách Thận Nhi làm ra như thế trang biết nặng nhẹ sự tình. Biết thư minh lý, ta kia cháu quả thật là tốt ánh mắt. Thiếp tự biết xuất thân thấp hèn, nan xứng công tử giai ngẫu, chỉ nguyện bình thường bản công tử thân nghiêng, làm nô tỳ, dư nguyện đã chọn, cầu tiên sinh thành toàn. Tuyết Mai đột nhiên quỳ xuống, liên tiếp tam bái. Mau mau xin đứng lên. Dương Đình Nghi vội vàng tiến lên nâng đỡ. Cô nương đối với dùng tu một mảnh thâm tình, lão phu cảm chi quá sâu, nói đến Dương gia tuy là thư hương môn đệ, nhưng huynh đệ ta mấy người đều không phải là thông thái dởm, câu nệ tục lễ người. Dương phủ khẳng tiếp nhận ở ta, chấm than, Tuyết Mai kinh ngạc vui mừng như điên, khóe mắt đều phải chảy ra lệ. Vốn nên nhận lấy cô nương vào phủ, chính là, ôi chao, Dương Đình Nghi tầng tầng lớp lớp thở dài. Tiên sinh nhưng là có gì khó xử, tâm tình đột nhiên xảy ra đột nhiên rơi, Tuyết Mai giọng nói phát run. Cô nương cũng biết dùng tu vi nào hôm nay tương lai. Tuyết Mai mờ mịt lắc đầu, gặp Dương Đình Nghi mặt lộ vẻ bi thương, kinh sợ nói chẳng lẽ là Thận Lang có ngoài ý muốn. Cầu cô nương cứu dùng tu một mạng, Dương Đình Nghi hướng về Tuyết Mai một cái lạy dài. Đen tối phòng ngủ nội tràn ngập đậm đặc thuốc mỡ hương vị, Dương Thận nằm xuống tại trên giường nhỏ nhẹ giọng ngâm nga. Cửa phòng két, một tiếng mở bán phiến, một đạo ánh nắng mặt trời tùy theo một bóng người đang tiến vào. Dùng tay che đỡ choi mắt ánh nắng mặt trời, Dương Thận thấy rõ người tới, vui vẻ nói tam thúc, Tuyết cô nương chỗ đó ok. Dương Đình Nghi không đáp câu hỏi, đi tới trước giường, vén chăn nhìn coi Dương Thận đắp thuốc miệng vết thương, khẽ vuốt cằm, thương thế khôi phục được không sai. Bị thương ngoài da, không ý kiến, tam thúc ngài nói đi thay ta vỗ về Tuyết cô nương. Nhưng là ấn ta nói đã nhiều ngày xuất môn thăm hữu. Không nói cho nàng ta bị thương sự tình a. Ghé vào trên giường Dương đại tài tử líu lo không ngừng nói. Không ngại là tốt rồi, có thể chống lại đường dài bôn ba, ngày mai liền an bài Sa Mã, đưa ngươi Hồi Xuyên thành hôn. Thúc cháu hai người vĩnh viễn đáp phi sở vấn. Hồi Xuyên, hồi cái gì xuyên, hoàn cái gì hôn, chấm than, phụ thân ngươi cùng vương gia đã định tốt lắm ngày, trước tiên ở Tân Điều thành hôn, theo sau đi thành đô phủ thành đi thi, thời gian coi như đầy đủ. Dương Đình Nghi tự nói tự kể. Ta hỏi ngươi Tuyết cô nương nàng thế nào, chấm than, cuối cùng bị kích thích lên tính tình Dương Thận chợt quát lên. Cẩn thận đừng xé miệng vết thương, bị cháu phun gương mặt nước miếng Dương Đình Nghi bình tâm tĩnh khí dặn dò, Tuyết mai đi Đinh Phủ. Đinh Phủ, Đinh Nam Sơn chỗ nào? Nàng đi làm gì, không phải là dê vào miệng cọp sao? Đối mặt Dương Thận liên tiếp chất vấn, Dương Đình Nghi thần sắc nhàn nhạt, đường đường Dương Đại Công Tử đều bị đánh cho dậy không nổi giường. Nàng sao lại dám đắc tội Cẩm Y đề xuất, tự nhiên lập tức thay đổi địa vị, khác phản cao chi. Không, ta không tin, ta muốn đến hỏi nàng. Dương Thận bất cố thân thượng thương đau đớn, dãy dụa đứng dậy. Ba một cái bạt tai, hung hăng rút được Dương Thận trên mặt, Dương Thận che lấy nửa bên mặt bằng ngạc nhiên nghi ngờ. Một trường này tát được cũng không nặng, so trên người côn thương càng là không đáng giá nhất sách, có thể từ nhỏ đến lớn, Dương Đình Nghi đối với hắn yêu thương phải phép. Liền câu lời nói nặng cũng không đối với hắn nói qua, đột nhiên bất ngờ nhất kích, đem Dương Thận đánh cho nghẹn họng cứng lưỡi, giống như không biết nhìn nhà mình tam thúc. Một tát này là vì thức tỉnh ngươi, thường ngày tự cao tài cao, làm việc vô kỵ, mắt thấy liền đến nhược quán chi niên rồi, làm việc còn không biết nghĩ lại cho kỹ, thủ phụ trước cửa dán thông báo, cùng Cẩm Y đề xuất tranh phong, đây là Dương thị đệ tử nên làm sự tình sao. Tuyết mai đi Đinh Phủ, đi được đúng. Giống như người bực này không quyền không thế, không biết phi phụ phân ưu, chỉ vì ra môn chiêu hỏa di động lãng tử đệ, cuộc đời này cũng không có khả năng có tiền đồ, còn không như Phượng Tê Ngô Đồng, sớm mịt cao chi, hoàn chàng nữ tử quả nhiên tuệ nhãn thức nhân a. Ngoan ngoan chạy trở về Tân Đều quê nhà, có nên hay không thi, tất cả đều tại ngươi, ngươi muốn cả đời đần độn, Dương gia cũng không kém nuôi ngươi một ngụm cơm trắng, đừng ở kinh thành ngại ta và ngươi phụ thân mắt. Một trận cửa trách sau đó, Dương Đình Nghi phẩy tay áo bỏ đi. Dương Thận sau một lúc lâu không nói gì, đột nhiên hung hăng nện một phát đầu giường, nằm ở trên giường nhỏ im lặng nước mắt ròng ròng. Chương 368, Thưa Thất Thành Bùn. Một gian bố trí thanh lịch phòng ngủ, nhân tịch liêm vi, đầy đủ mọi thứ, viên kính bàn trang điểm thượng một đôi nến đỏ phản chiếu trong phòng lượng cùng ban ngày, Tuyết Mai một thân cát phục, tái nhợt lúm đồng tiền đẹp phía trên vô nửa phần không khí vui mừng. Vô lực ngồi tựa vào đầu giường, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng than nhẹ. Bên ngoài viện ồn ào tiếng cắt đứt Tuyết Mai suy ngẫm, một cái say khướt âm thanh vang lên, các ngươi đều trở về uống rượu a, bên trong sự tình dùng không được các ngươi hỗ trợ. Đại nhân dưới chân lưu ý, không có việc gì, ra thanh tỉnh, không, không tin ra, phòng hảo hạng cấp, ngươi nhìn nhìn, nhị gia, ngày khác lại lộ thân thủ a, bên trong còn có gia nhân chờ đợi ngài nối lại tiền duyên đâu. Nói được đúng, thất nhi, ngươi lần này công lao không nhỏ, ra quay đầu thật tốt thưởng ngươi, đi bây giờ, đều đi. Đuổi đi Tiền An Hòa Đinh Thất Đinh Thọ, nghiêng ngả lảo đảo đến gần, thủ ở trước cửa Trụy Nhi lập tức nghênh, Đinh đại nhân, ngài uống nhiều rồi, nô tỳ đỡ ngài đến tiền thính nghỉ ngơi một chút, cho ngài bưng bát canh giải rượu. Ai nói ta say, Đinh Thọ không vui, lớn miệng nói ra còn không có nhập động phòng, nghỉ cái gì nghỉ. Nói xong Đinh Thọ duỗi tay liền muốn đẩy cửa, Trụy Nhi gấp gáp chắn ở phía trước, cười quyến rũ nói đại nhân, ngài như vậy thế nào còn vào động phòng a, nô tỳ sam ngài đi nơi khác nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu, bây giờ biết a dua đòi ra tốt lắm, yên tâm, đối đãi ngươi lại trưởng mấy tuổi, ra dù không thể ngươi. Đinh Thọ bóp bóp Trụy Nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đem nhân táng mở, đẩy cửa mà vào. Tuyết Mai từ trên giường kinh tọa dựng lên. Một đôi tinh mâu hoảng sợ theo dõi hắn. Này gian phòng vẫn là ấn ngươi tại Nghi Xuân Viện bộ dạng bố trí, còn vừa lòng. Đinh Thọ hì hì cười nói. Đa tạ đại nhân mất như vậy tâm tư, Tuyết Mai cường ổn tâm thần, thi lễ một cái. Vì chính mình nữ nhân tốn chút tâm tư tính cái gì, Đinh Thọ khoát tay, hướng về miệng cô lỗ đổ bán hồ trà lạnh, đi qua sự tình không đề cập nữa, chỉ cần ngươi sau này an tâm làm đinh mỗ nữ nhân, ra bạc đãi không được ngươi. Thời điểm không còn sớm, ta ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm a, xuân tiêu nhất khắc thiên kim nha. Chậm đã, Tuyết Mai đề phòng lui về phía sau từng bước, thiếp ký tự nguyện đến đây, tất nhiên là thành tâm nguyện cùng đại nhân dai gắn bó suốt đời, chính là có tam sự kiện trước nhu đại nhân thuận theo. Đinh Mỗ đối với nữ nhân làm đến hào phóng, chớ nói tam món, 30 món, 300 món lại có thể thế nào. Mượn men say, nhị gia bây giờ cũng có một chút hưng đến, nhìn này con quỷ nhỏ có thể ngoạn ra hoa gì sống. Chuyện thứ nhất, Trụy Nhi cùng ta tình như tỉ muội, đại nhân đã được thiếp, không thể lại đạp hư thân thể của nàng, tương lai vì nàng chọn tốt nhà chồng. Đinh Thọ hướng ngoài cửa nhìn xung quanh một chút, gia này cũng là không có gì, chỉ sợ tiểu nha đầu này chán ngán thất vọng, phải biết như Đinh Mỗ như vậy nhân vật thế gian nhưng là độc nhất vô nhị. Đối mặt nhị gia tự biên tự diễn, Tuyết Mai môi đỏ vi phiết, khinh thường hừ một tiếng, đại nhân, nhưng là không thuận theo. Vì sao không thuận theo? Đinh Thọ gật đầu hứa hẹn, hay nói giỡn, ném dưa hấu lấy chi ma chuyện hồ đồ nhị gia cũng không làm. Chuyện thứ hai, Tuyết Mai hít một hơi dài, bình tĩnh tâm thần, tận lực đạm mạc nói lúc này Dương công tử chính là ứng ta nhờ vả, đều không phải là có lòng mạo phạm, thỉnh đại nhân chuyện cũ bỏ qua. Dương Dùng tu tính tình ta so ngươi rõ ràng, thật muốn giận chó đánh mèo, hắn chết bát biến cũng không chỉ, Đinh Thọ cười nhạo, gia chỉ muốn biết được, hai người các ngươi sau này thì như thế nào tự xử. Thiếp cùng Dương công tử biểu hiện ra tình, chỉ hồ lễ, tuyệt không vượt rào hành, thon thon mười ngón rối rắm ống tay áo, do dự luôn mãi, Tuyết Mai cổ trắng đỏ bừng, thấp giọng nói đại nhân như thế không tin, tự mình nghiệm quá liền biết. Đinh Thọ lãng tiếng cười to, tốt, liền cũng theo ngươi. Trước hai chuyện đều đã thuận theo, Tuyết Mai trong lòng cự thạch rơi xuống đất, thiếp cảm ơn đại nhân, này đệ tam món, chính là cầu đại nhân đối với Dương thị một môn mở một mặt lưới. Đợi một chút, như ngươi đến nhà đã nói, Dương giới phu đòn hiểm thân tử, Dương chính phu vội vã ngươi trở về, dựa vào cái gì còn muốn làm cho này một nhà nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên. Chính phu tiên sinh vì thế bức bách, Dương đại nhân phụ tử liên tâm, bị buộc trách phạt công tử cũng là hành động bất đắc dĩ, này một nhà đều là thiện nhân quân tử, cầu đại nhân không muốn đau khổ bức bách. Tuyết Mai nghiêm trang nói, đau khổ bức bách, vì thế bức bách, ha ha. Ha ha, Đinh Thọ đầu tiên là cười lạnh, lập tức cất tiếng cười to, cười đến eo cũng thẳng không được. Gặp Đinh Thọ đột nhiên thất thố, Tuyết Mai cũng trong lòng kỳ quái, hắn liền Dương Thận cùng Trụy Nhi hai cái thủ phạm chính đều cũng không luận, lại sao cố chấp bị vô vọng liên lụy Dương gia huynh đệ, đại nhân nhưng là đều theo rồi hả? Ta theo người cái đại đầu quỷ, tiếng cười chợt ngưng, Đinh Thọ thân hình chợt lóe, tại Tuyết Mai kinh hô tiếng bên trong. Toàn bộ thân thể yêu kiều đã bị té nhào vào khắc hoa giường lớn nội. Cưỡi ở giai nhân thắt lưng, Đinh Thọ đại lực xé rách Tuyết Mai trên người cắt phục, đột nhiên bị dị biến, Tuyết Mai nhất thời cũng quên làm phản kháng, mở to mắt đẹp sợ hãi nhìn nam nhân hung ác. Bên kia huynh hữu đệ cung, cha con tình thâm, người này xương xả thân tự hổ, có tình có nghĩa, trên đời này liền chỉ có nhị gia một cái ác nhân, cậy thế lấn người, khi dễ quả nữ, tốt, nhị gia liền ác cho các ngươi nhìn. Kéo quần áo, lột quần lót, một khối nhẹ nhàng ngọc thể không hề che lấp bại lộ tại Đinh Thọ trước mắt, toàn thân nhẹ nếu không có cốt, tại chút quang chiếu rọi, non mềm làn da hiện lên như ngọc hơi hơi sáng bóng, nhất cặp chân ngọc thon dài thẳng tắp, trong suốt lóng lánh, liền với tinh tế mềm dẻo vòng eo, chưa có thể tăng giảm một phần, đôi ngọc nhuyễn hương chưa kịp nắm chặt, hai điểm đỏ tươi tô điểm hương phong, mê người phẩm táp, khéo léo xương quai xanh bình trực câu liền mượt mà thơm ngon bờ vai. Tu gáy thon dài ân, mặt ngọc bên trên châu lệ rủ xuống, Tuyết Mai nhận mệnh vậy nhắm chặt hai mắt, nhỏ vụn hàm răng đem môi dưới cơ hồ cầu xuất huyết. Mất hứng, Đinh Thọ lập tức hưng đến toàn bộ tiêu tán, xoay người dưới, hướng về chướng nội thân thể yêu kiều cũng không quay đầu lại nói nhị gia phủ thượng không nuôi người nhàn rỗi, ký cảm thấy thu vào làm thiếp ủy khuất ngươi, cứ làm sai xử nha đầu a. Ầm cửa phòng mở, nhị gia phất tay áo đi qua. Xả quá thoát phá quần áo che đậy thân thể, miễn tao lang hôn Tuyết Mai nước mắt còn tại, xinh đẹp dung nhan tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Vẫn là xấu không đủ hoàn toàn a. Đinh Thọ trăng rằm than thở, nhân cả đời này, hoặc là liền ngày hành nhất thiện, từ đầu đến đuôi làm người tốt, nếu không nữa thì liền lang tâm cầu phế, đem làm chuyện xấu giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản tùy tiện, như nhị gia như vậy, người tốt nhất định là làm không được, quyết tâm làm ác lại không cái này nhẫn tâm. Cuối cùng khổ được vẫn là chính mình. Khổ ngươi á, cúi đầu nhìn thật cao chi khởi lều trải, Đinh Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, lững thững mà đi. Xúc thôi xích đu, thung toàn bộ thon thon tay, lộ nồng hoa gầy, mỏng mồ hôi nhẹ y thấu. Gặp khách nhập đến, miệt sản kim châm lưu, cùng xấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem thanh mai ngửi, Cao Hiểu Liên lười biếng tựa vào cây muôn túy ông ghế nằm phía trên, ngâm thôi một bài điểm dáng môi, dấu cuốn sâu kín thở dài. Tiểu Chân, xấu hổ dựa cửa, trộm nhìn nhà ai thiếu niên lang. Đinh Thỏ vào nhà trêu ghẹo nói. Khách không mời mà đến đột tới, lại bị khuy phá tâm sự, Cao Hiểu Liên đỏ bừng đầy mặt, xoay người dùng thư che mặt. Đinh Thỏ trơ mặt thấu, gần sát lấy thân thể đụng đến cùng một chỗ, ném những cái này chua thư, cùng ra nói, muốn trộm xem ai. Cảm nhận đến dưới váy một đốm lửa nóng đẩy chính mình sung túc cặp mông, Cao Hiểu Liên vặn vẹo thân thể yêu kiều, xấu hổ trách mắng lớn như vậy cái tòa nhà, đáng giá trộm nhìn còn không liền một cái, đáng tiếc nhân ra chỉ ký người mới cười, thế nào cố người cũ khóc. Một trận cọ sát càng giáo Đinh Thọ giận lên, bàn tay to thăm dò vào đáy quần, cách khinh bạc vật liệu may mặc gây xích mích kia chỗ lõm xuống, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói nhưng là ghen tị. Không danh không phận một cái nha hoàn, thiếp nào dám làm càn, ai dạy ta tiến giáo phường thời gian ngắn, không học kia dụ dỗ từ thủ đoạn đâu. Nơi cốc khẩu kia ngón tay linh hoạt nhảy lên, làm Cao Hiểu Liên càng thêm bất an, vặn vẹo càng kịch. Độc chiếm một cái nhà, bên người cũng có nghe ngươi sai xử nha đầu, như còn thấy ủy khuất, đem kia tân tiến môn tuyết mai hai cái cũng giao ngươi phân công như thế nào. Bàn tay to trượt vào vạt áo, tại chân bóng trắng nõn làn da thượng một trận dạo chơi, nắm chặt một đoàn mềm mại kiên đĩnh, thưởng thức liên tục không ngừng. Chóp mũi phát ra một trận run rẩy ngâm nga, Cao Hiểu Liên thở dốc nói mới vào cửa một đêm, da còn không có đau hơn mấy hồi, có thể bỏ được hả? Da nhất chỉ đầu cũng chưa chạm vào nàng, lại cái gì luyến tiếc. Đem màu tràm thêu viền dìa tế lai quần thổi sang thắt lưng, một phen kéo lụa trắng quần lót, lửa nóng chảy ngọc nóng lòng muốn thử. Da không nhúc nhích nàng, Cao Hiểu Liên mũi nhíu một cái, thiếp cũng không tin, bao lâu mèo con không ăn tinh. Nha, lửa nóng kiên đĩnh thẳng đến hoa tâm, đem nàng đâm được cong thân thể, Cao Hiểu Liên ngân nha cắn nhẹ, chịu đựng nam nhân cấp tốc ra vào, tươi mới đóa hoa gắt gao khỏa kẹp lấy thô cự dương vật. Nhìn đến da thật là không có tiêu lửa, như thế nào hồi tử việc. Nghênh tiếp một cái trọng kích, hoa tâm nội dâm thủy đổ, một đôi tay trắng về phía sau đem ở thật cao ghế lưng, Cao Hiểu Liên nhịn không được cấp bách đong đưa eo thon trước sau phối hợp. Đem hai đầu chân trắng phân biệt treo tại túy ông ghế hai bên tay vịn phía trên, Đinh Thỏ quất mạnh mau nhập, một bên đem chuyện tối nay nói một lần. Không lĩnh ra thiện tâm, đương thật không biết tốt xấu, ra, yên tâm, này lưỡng cô gái giao cho ta. Ta, nhẹ một chút, ra, khí không thể vẩy tại nô ra trên người. Ta, mặc, Đinh Thỏ đem dưới người mềm mại thân thể yêu kiều gắt gao ép tại ghế nằm phía trên, quất cắm càng thêm mãnh liệt. Thẳng đem Cao Hiểu Liên địt được hồng thịt ngoại lật, hồn hển thở gấp, nở nang thân thể yêu kiều thượng mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm, cả người hư thoát được suýt chút nữa đã hôn mê, mới đưa một cỗ dịch đặc toàn bộ rót vào hoa cung chỗ sâu. Chương 369, đa mưu túc trí. Phụng Thiên Môn, Lâm Triều. Thần Lý Đông Dương dâng sớ lịch đại thông giám toàn muốn thư thành, lừa gạt thánh ân thưởng bọn thần bạch kim màu tiền, bọn thần bái nhận cảm kích. Số hạng trước thư tịch bổn viện quan sinh sao chép về sau, theo cha có thất sai, cũng biên soạn đợi quan các phụng chỉ phạt bổng, chí sĩ vì dân, bọn thần cụ bản nhận tội đặc lừa gạt hữu chi, trộm thư biên soạn sao chép đều là bọn thần thống lĩnh, nay các quan tội cố đương khiển, mà bọn thần cô độc được thường, tâm thực chưa an. Làm dân dám sinh trương nguyên dừng bọn người, nguyên hệ lại lễ nhị bộ phụng chỉ thi chọn sao chép thực lục chọn người, sau theo sao chép toàn muốn thiếu người chính là mượn bát gián viết, tội tại bọn thần. Các tú tài bản có tư cách xuất thân, một khi thông hành cách lui, gian nan khốn khổ tình thực đáng thương, phục vọng thánh ân xá này tiểu quá, lục này tắc dài, đem nguyên dừng đợi vẫn phục giám sinh, lui về nguyên nha môn, các theo bản đợi tư cách ứng dịch nghe dùng, cập kỳ dư trí sĩ vì dân sao chép nhân viên. Khất sắc nên bộ cha ra chữ thất sai, lượng vì khác biệt, mỏng kỳ khiển trách, thiếu cúi ân hữu, thực thiên địa vô khí vật chi nhân. Điểm ấy chuyện hư hỏng ép buộc thời gian dài như vậy. Chu Hậu Chiếu đã sớm nghe mệt mỏi, thông chính từ một ngày trước đã đem dâng sớ đưa lên, nội các phiếu Mỹ, tỷ lễ giám phê hồng đóng dấu đã tất, Lâm Triều bất qua đi cái qua trường, tiểu hoàng đế đối với bộ này trình tự ngấy nghiêng được không được, hướng bên cạnh Lưu Cần gật đầu ý bảo, Lưu Cần hiểu ý tiến lên. Bệ hạ có chỉ trương nguyên dừng đợi chuẩn phục giám sinh ứng dịch, còn lại đã hắn. Thánh thượng hoành ân, thiên hạ trạch bị, quần thần hòa cùng. Lại tấu vài món đã sớm định ra đề bản, ban phát vài đạo ý chỉ, quân minh thần hiền một trận khen tặng, chính đức hai năm lại một cái lâm triều tại một mảnh tường hòa không khí chung kết thúc. Dương Đình cùng mới ra ngự môn, liền bị thủ phụ Lý Đông Dương gọi ở. Giới phu, cuối cùng đem mấy cái không hay ho đứa nhỏ hái rửa sạch, Lý Đông Dương tâm tình thật tốt, bê dâu mỉm cười nói đã lâu không gặp Dương Thận tiểu hiểu, oa nhi này bây giờ bận rộn cái gì. Đinh Thỏ tiểu nhi đem ta bán đi, Dương Đình cùng trong lòng lục bục một chút, lại tế xem Lý Đông Dương nụ cười chân thành, không giống có vấn tội chi ý, thư giản nỗi lòng cười nói đại bỉ chi kỳ gần, khuyển tử đi tứ xuyên dự thi, có thể hướng các lão chào từ giả, còn xin thứ tội. Vô tội vô tội, là lão phu nhất thời hồ đồ, đã quên đại sự. Lý Đông Dương liên tục xua tay, lệnh lang rượu mới, lúc này thi hương tất đăng giải thủ. Đến lúc đó lão phu không thiếu được còn muốn đòi ly rượu uống. Mượn các lão chúc lành, Dương Đình cùng khom người nói tạ. Khách sáo một phen về sau, Lý Đông Dương khuôn mặt nhất túc, nói giới phu, ngươi cùng Tư Trực phóng ra ngoài Nam Kinh địa bảng văn đã dán ra, triều kiến bệ hạ sau liền nhanh đi nhậm chức a, kinh trung sơn mưa dục đến, tự thần cũng không thể hạnh, rời xa đầu mối không hẳn không là chuyện tốt. Các lão lời vàng ngọc, bất tài cảm ơn. Dương Đình cùng chấp lễ quá mức cung. Giữa ta và ngươi không cần đa lễ, ai, chính là sau này văn mất đi hai người. Lý Đông Dương sắc mặt ưu tư, thổn thức không thôi. Dương Đình cùng cũng thật sự là nhàn rỗi không tới, tiễn bước thở dài thở ngắn Lý Đông Dương, nhân còn chưa tới ngõ môn, lại bị Lưu Trung nửa đường cấp cản lại. Giới phu, ngô huynh có việc cùng ngươi thương lượng, Lưu Trung đem Dương Đình cùng kéo lại chỗ yên tĩnh, đi thẳng vào vấn đề. Tư Trực huynh nhưng giảng vô phương, Lưu Trung mọi nơi lấm lét nhìn trái phải không người, thấp giọng nói ta ngươi thiên quan Nam Kinh, bệ tử sau còn muốn bái biệt Lưu Cần. Vì sao phải thấy hắn? Dương Đình cùng kinh ngạc nói.